phát hiện có người đã đến, già hai vợ chồng chẳng qua là dương mắt thoáng nhìn, cũng không để ý tới, tự lo bận rộn. Vô Cứu thoáng lung túng, cười nói, lão nhân gia thọ a, có không có con nối dõi? Đây là hắn đầu một hồi một mình đối mặt nguyên giới phàm tục, không khỏi hứng thú dạt dào. Mà bà lao tựa hồ là thai điếc hoa mắt, vẫn như cũ không rảnh mà để ý hội. Ngược lại là lao ông vứt bỏ bữa, một vừa quan sát trong tay có gỗ, một bên đi theo âm thanh đáp. Ta cùng với bạn già, chỉ vẹn vẹn có hơn 200 tuổi mà thôi. Lô Châu bản thổ phàm tục người trong, lại có thể sống đến hơn 200 tuổi. Vô Cứu rất là kinh ngạc, tự đáy lòng khen, hai vị thọ nguyên, có thể so với trúc cơ đạo nhân. Hừ. Lao ông hừ một tiếng, không cho là đúng đạo, cái gì trúc cơ đạo nhân, nếu không có tu tiên, nhà ta đại lang cũng sẽ không chết tại bỏ mạng, bỏ lại ta cùng bạn già lẻ loi trơ trọi sống qua ngày, hết lần này tới lần khác lại lao bất tử, thật sự là làm bậy a. Lao nhân ra nói nhảm đâu rồi, như thế nào không muốn linh động đây. Vô Cứu lắc đầu mỉm cười. Lao ông từ đầu đến cuối không có con mắt dò xét Vô Cứu, đột nhiên hai trừng mắt, quát lên, người sống thế gian, không phải gặp sinh lão bệnh tử. Chính là đối mặt thăng trầm, xin hỏi có gì niềm vui thú? Dù là ngươi là tiên nhân, có thể phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ, rồi lại cũng khó tránh khỏi thất lạc nỗi khổ, khó có chính thức tiêu dao. Phi. Hắn hướng về phía tràn đầy thai kén bàn tay gắt một cái, lại nói, nhân sinh trăm tuổi, cả đời là đủ. Phía sau hắn bà lão, đột nhiên lên tiếng nói, người trẻ tuổi A, không cần thiết bước lên tiên đồ. Theo lão thân chi cách nhìn, tu tiên tu cơ khổ, rời bỏ rồi nhân đạo. Chẳng bằng khi còn sống, nhiều hơn bồi bồi cha mẹ. Hắc. Vô Cứu hướng về phía lão ông, bà lão ngưng thần dò xét, xác nhận đối phương liền là một đôi sống nương tựa lẫn nhau lão phu phụ, khoe miệng của hắn lộ ra đắng chát cười cười, chắp tay quay người rời đi. Phanh, phanh. Bổ chém cọc gỗ động tĩnh truyền đến, tùy theo còn có lão ông thanh âm đàm thoại. Nhân sinh trăm tuổi, cả đời là đủ. Vô Cứu chậm rãi dừng bước lại, nhìn xem tình cảnh trong kia nặng trịch cốc tuệ, hắn không khỏi xoay người lại. Nỗi lòng đột nhiên đi xa. Lần này ra ngoài, hoàn toàn thăm dò Mã Lạc Cốc phòng ngự đề phòng. Rồi lại vô tình gặp được một đôi lão phu phụ, làm hắn cảm xúc rất nhiều. Đối phương tuy là phàm nhân, vẫn sống phải rộng rãi siêu thoát. Đánh giá tính ra, hắn Vô Cứu cũng là tuổi trên 50 lão nhân, đã đến nhìn thói quen hồng trần, biết thiên mệnh niên kỷ. Mà hôm nay hắn mặc dù có rồi cao cường tu vi, cũng đã cách xa sân rộng cùng thê thiếp thành đàn mộng tưởng. Tạm thời trong mỗi ngày đều muốn đối mặt không ngừng ngươi lừa ta gạt cùng sinh tử chém giết, xa không chống đỡ phàm tục cả đời phấn khích cùng phong phú. Câu nói kia nói không sai, nhân sinh trăm tuổi, cả đời là đủ. Đợt, sắt, bị cảm, khó chịu phải chết, nghĩ đến là không có nghỉ ngơi tốt, lại trải qua Bắc Kinh cùng Singapore lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, cho đông lạnh đấy. Mà loại tình huống này viết chữ, chưa thoải mái, ta mệt mỏi, ta muốn ngủ, các vị thân mộng đẹp. Chương 1172, Đông Hải Bồng Lai. Cuối tháng 8, đã đến lên đường thời gian. Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử xuất hiện ở sơn cốc phía trên. Trong đó Phong Hành Tử đưa tay ném ra ngoài một đám mây tươi đẹp. Gấm hoa đột nhiên biến lớn, chợt treo ngược sơn cốc. Chợt vừa thấy tựa như phi vân thác nước, mà lộ ra dị thường đồ sộ. Ngay sau đó Hải Nguyên Tử lên tiếng. Ta Nam Dương giới 300 vị cao thủ, đều vì tất cả nhà tinh anh đệ tử. Chỉ mong lần đi Bồng Lai, chư vị nỗ lực đồng tâm. Vô Cứu đứng ở động trước cửa phủ. Vạn Thánh Tử, Vi Thượng, cùng với Nghiễm Sơn đợi 12 huynh đệ, từ xung quanh tụ tập mà đến. Vô Cứu, ngược lại cũng không thấy dị thường. Lão đệ, có hay không khởi hành? Vạn Thánh Tử cùng Vi Thượng tại truyền âm hỏi thăm đang lúc, không quên quay đầu lại thoáng nhìn. Đã thấy người nào đó sau lưng trong động phủ, cửa hàng dày đặc một tầng mảnh đá. Hắn nhịn không được kinh ngạc nói, ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, ngươi làm sao có thể thu nạp nhiều như vậy ngũ sát thạch, sợ không có mấy vạn khối. Mà hắn lời còn chưa dứt. Đống kia tích tinh thạch mảnh vụn đã biến mất vô tung. Ngay sau đó một cái nạp vật nhẫn rơi vào người nào đó trong tay, lại nghe đối phương ý bảo đạo. Khởi hành A. Vô Cứu đạp không dựng lên, đã đi ra động phủ, sau đó lướt ngang sân cốc, liền đến đó khối cực lớn gấm hoa trước mặt. Mà chưa thấy rõ manh mối, người đã theo lóe lên mây ánh sáng đồng bền trở lên. Vạn Thánh Tử cùng Vi Thượng đám huynh đệ đám, thì là theo sát phía sau. Thoáng qua giữa, đến không trung. Gấm hoa không thấy, duy dư mây trắng vần quanh. Rồi lại đặt chân thật sự, như giống trên đất bằng. Vô Cứu cùng các huynh đệ đứng vững góc chân, nhìn quanh. Thật sự là thật lớn một mảnh mây trắng, chừng hơn trăm trượng. Kia phiêu trên trời, sương mù mờ ảo, như thực giống như huyễn, cùng nơi xa đám mây không có khác gì, lại có thể dung hạ được 200-300 tu sĩ, so với Vân Chu uy lực muốn càng tốt hơn. Vô Cứu nhìn thấy tất cả nhà đệ tử đã ngay tại chỗ an tọa, liền ý bảo Vạn Thánh Tử cùng Vi Thượng, mang theo các huynh đệ tìm một chỗ ngồi xuống. Mà hắn chưa quay người, ba đạo nhân ảnh đi đến phụ cận. Dượng, hắn vậy mà không có trốn, thật lớn mật. Người lên tiếng, thò tay chỉ vào Vô Cứu, rất là kinh ngạc bộ dạng. Phía sau hắn hai vị lão giả, một cái khẽ lắc đầu, một cái phất tay ngắt lời nói. Tề Hoàn, ngươi không cần nhiều lời. Người này có thể thay thế Vệ Gia lưu lại ở chỗ này chờ đợi phân công, đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Húng chi dưới mắt đúng là Lục Dùng người, ta và ngươi lúc toàn lực đối ngoại. Đúng là Tề Hoàn, cùng Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử. Vô Cứu giơ hai tay lên, thất cung tất kính đạo. Phong tiền bối, biển tiền bối. Không cần đa lễ. Phong Hành Tử làm người cũng là hiền hòa, mang theo Hải Nguyên Tử quay người tránh ra. Bất qua ánh mắt của hắn cũng tại Vạn Thánh Tử, cùng với 12 cao lớn tráng hán trên người làm sơ dừng lại, lúc này mới ra vẻ vô sự giống như rời đi. Về phần Tề Hoàn, tức thì là có chút hề bại. Hắn có đầy đủ chứng cứ, cho thấy cái kia Công Tôn tiên sinh lai lịch quỷ dị. Tiếc rằng hai vị tiền bối, căn bản không nghe hắn bẩm báo. Sau một lát, tất cả nhà tu sĩ tề tụ. Lập tức mây trắng bay lên, tiếng gió gào thét. Vô Cứu cùng các huynh đệ ngồi cùng một chỗ, hai mắt híp mắt lấy mà giống như nhập định. Mà thần trí của hắn cũng tại lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, âm ú thở phào một cái. Tới lập tức, an ý truyền âm tiếng vang lên. Vô Cứu, ta và ngươi như là xâm nhập đầm rồng hang hổ bình thường, hơi không cẩn thận, hậu quả khó liệu a. Lão Vạn A, ngươi nên có chỗ nhận thức, lúc trước cứu yêu tộc, thật sự không dễ a. Mà đám kia quỷ vu, làm sao có thể cùng ta yêu tộc so sánh với. Theo ý ta, nếu như chuyện không thể làm, cắt chớ cưỡng cầu, để tránh rước họa vào thân. Ta tự nhiên minh bạch đạo lý này, mà ta và ngươi mời đến, mượn nhờ gia tộc che chở, cũng là bất đắc dĩ. Cái kia Phong Hành Tử, tựa hồ không có hảo ý. Suy đoán mà thôi, không có bằng chứng. Đồng lai cảnh, có lẽ là cái cạm bẫy. Thì sao đâu rồi, ngươi lão Vạn cùng ta Vô Tiên Sinh, nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đơn giản sớm muộn gì mà thôi. Mà nên đến đấy, chung quy muốn tới. Không nói đến sinh tử, chỉ có trường kiếm tương đối. Ta và ngươi cũng có thể kề vai sát cánh liên thủ. Vì sao không thể? Ngươi cừu hận của ta cùng đụng chạm, tại đây rộng lớn trong thiên địa, không vài vạn năm năm tháng trường hạ ở bên trong, lại được coi là rồi cái gì? Ta hiểu được. A, ta lão Vạn cảnh giới, luôn cố chấp tại nhân tính, khó tránh khỏi lâm vào cách cũ, mà dừng bước không tiến. Ngươi Vô Cứu cảnh giới, quan tâm tại phương này trời đất. Cái này chính là cùng thú vật khác nhau. Sao giảng? Ngươi không phải người A. Hừ. Vạn Thánh Tử làm cho tu luyện công pháp, cao nhất cảnh giới, chính là thoát thai hoàn cốt, trở thành một tiên nhân chân chính. Cho nên, hắn tương thiên hạ tu sĩ, đều xem làm đối thủ, đi tiến hành cân nhắc, đang mong đợi từng cái vượt qua. Hôm nay tu vi của hắn, tướng mạo, không có yêu tộc dấu vết, mà cùng chính thức cao nhân so sánh với, thí dụ như Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Trân, hoặc Phong Hành Tử, hắn hay vẫn là kém hơn một chút. Bởi vì, cảnh giới mà thôi. Mà cảnh giới vừa nói, cực kỳ huyền diệu. Kia nhìn như vô hình, mà đều muốn đột phá rồi lại cực kỳ không dễ. Bất quá, từ khi hắn đã trở thành Ngô quản sự, đã thành lão Vạn về sau, cảnh giới của hắn tựa hồ đã có đáng mừng biến hóa. Mà Vô Cứu tu vi, tựa hồ chưa bao giờ thiếu cảnh giới, chỉ cần có đầy đủ tiên nguyên lực lượng, có lẽ liền có thể từng bước một bước lên đỉnh phong. Về phần vì sao không thiếu cảnh giới, hắn cũng không rõ ràng. Nếu như bổn tôn tu vi dừng lại không tiến, hắn toàn lực tăng lên hai cỗ phân thân tu vi. Một khi lẫn nhau tu vi giống nhau, hắn tương nếm thử lần nữa thu nạp huyền quỷ thánh tinh. Nếu không phải có thể tu đến tiên tiên, thì như thế nào hành tẩu nguyên giới đây? Ngoài ra, tựa như theo như lời, Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, đều cũng nhìn ra Phong Hành Tử khác thường, lại cũng chỉ có thể tiếp tục đỡ đòn gia tộc đệ tử thân phận mà tiến về trước đồng lai. Bởi vì hắn nhất thời không đường có thể đi, đi theo nguyên giới gia tộc đồng hành, tuy rằng như là xâm nhập hang hổ giống như hung hiểm, rồi lại cũng có thể kịp thời được biết tin tức mà bắt tay vào làm ứng đối. Về phần cuối cùng như thế nào, chỉ có trời biết được. Một mảnh trăm trượng phạm vi mây trắng, thẳng đến đông nam phương hướng bay đi. Cùng Vân Chu bất động, Phong Hành Tử pháp bảo, cũng chính là gấm hoa biến thành mây trắng, cùng chân thật không giống, tạm thời thế đi cực nhanh. Nhất là ngồi trong đó, sương mù mở mịt bốc hơi, mấy như đằng vân giá vũ, thay đổi thêm vài phần ý. Nửa tháng sau, bay nhanh mây trắng, từ trên trời giáng xuống. Nam Dương giới 300 tu sĩ, xuất hiện ở một mảnh trên bờ biển. Vậy mà từ núi lớn ở chỗ sâu trong, đi tới bờ biển. Nhưng thấy một bên vách núi tiếu lập, cây cối tươi tốt, màu trắng bãi biển cách xa nhau một bên khác, thì là tiếng sóng từng trận, sóng xanh không ngớt. Mà hơn ngoài 10 dặm, tới gần bờ biển, có khác một cái hải đảo, phía trên phòng xá chẳng chịt, hiển nhiên là người tu sĩ tập hợp và phân tán chỗ, nghe nói gọi là Đông Hải Đảo. Tất cả nhà ngay tại chỗ mở động phủ, tạm cư trú mấy ngày, tạm thời đối đãi Bồng Lai đồng đạo đến, lại cùng nhau rời bến không muộn. Phong Hành Tử phân phó một câu, lại nói, Tề Hoàn, ngươi tạm thời đảm đương quản sự trước, thượng truyền, ủ tất loạt, truyền đạt, xử lý công việc. Mà Hải Nguyên Tử, Hải Huynh, ta và ngươi tiến về trước Đông Hải Đảo, nhìn xem có thể hay không gặp phải mấy vị người quen. Hắn cùng với Hải Nguyên Tử, thẳng bay về phía hơn ngoài 10 dặm đảo nhỏ. Tề Hoàn nhưng là tinh thần chấn động, dương giọng quát, tất cả gia đạo hữu nghe lệnh, không được cho phép, không được tự ý cách nơi này địa phương. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, quay người chạy bãi biển phần cuối đi đến. Trăm trượng bên ngoài, có vách đá đứng vững. Mà chỗ cao đã bị động phủ chiếm cứ, chỉ có tới gần bãi biển chỗ chúng chỗ không người hỏi thăm. Không cần mời đến, Vi Thượng cùng Nghiêm Sơn, đã huy động phi kiếm, đao búa, lập tức phanh phanh mãnh liệt mà mảnh đá bay tán loạn. Thoáng qua giữa, một loạt tám sơn động xuất hiện ở dưới vách đá. Một vị tiên sinh cùng Vi Thượng, tất cả chiếm thứ nhất, còn lại sơn động, từ 12 vị ngân giáp vệ cộng hưởng, hai người một cái, vừa vặn. Vạn Thánh Tử đi theo người nào đó đứng ở trên bờ cát, một bên chờ đợi, một vừa thưởng thức lấy vịnh cảnh sắc, đông nhiên phát hiện không đúng. Ai, động phủ của ta đây? Không ai để ý đến hắn. Ngược lại là một vị tiên sinh khéo hiểu lòng người, nhếch miệng cười nói, vạn quản sự đều muốn động phủ, chính mình động thủ a. Biết rõ vệ gia tình hình Khương gia, Lô gia cùng Vô gia, đều đã dẹp đường hồi phủ. Vì vậy Ngô quản sự, liền thành rồi vạn quản sự. Đều cũng thuận miệng. Hừ. Vạn Thánh Tử hừ một tiếng, nhìn quanh, gặp tay phải một bên, còn có miếng đất phương hướng, hắn nắm chặt quyền đầu đi tới. Đã thấy người nào đó sau đó theo tới, hắn tức giận đạo, ngươi đối đãi làm chi? Lúc lúc giữa động phủ, vì Nghiêm Sơn cùng các huynh đệ của hắn sử dụng. Ta cùng với Vi Thượng, đương nhiên muốn chấn giữ hai đầu mà để phòng bất chắc. A, Vạn Thánh Tử có chút ngoài ý muốn. Một vị tiên sinh, tuy rằng tu vi cao cường, tạm thời uy thế dần dần thịnh, mà hắn sau lưng cùng Vi Thượng, Nghiêm Sơn, vẫn như cũ lấy huynh đệ ở chung, tạm thời tuy hai mà một. Mà hắn càng như thế tùy ý, các huynh đệ đối với hắn càng kính trọng. Vô Cứu thẳng bước vào động phủ. Hai, ba trượng phạm vi chỗ, dùng để nghỉ ngơi tu luyện là đủ. Hắn thêm chút thanh lý, tại bốn phía bố trí xuống cấm chế, chợt lại vung tay háo hất lên, trên mặt đất lập tức hơn nhiều một tầng dày đặc tinh thạch. Ngay sau đó hai cái hình người nhỏ, nhập vào cơ thể mà ra. Tiếp theo tinh thạch nổ tung, nồng đậm tiên nguyên chi khí xoay quanh dựng lên. Vô Cứu lui ra phía sau hai bước, liền muốn ly khai, đống tâm thần khẽ động, đưa tay chỉ một cái. Còn Tứ ngồi ngay ngắn hình người nhỏ, khoan thai bay lên không, lẫn nhau cách xa nhau hơn trượng, thuận thế hai tay bấm niệm pháp quyết. Một khối tiên nguyên chi khí, đột nhiên từ trong tách ra, riêng phần mình xoay quanh vượt quá, rồi lại lẫn nhau giao hòa. Kia quỷ dị tình hình, giống hệt nguyệt quang ấn, hoặc hồn thánh thú hợp thể, tuy rằng thiếu khuyết tinh túy, mà ngoại hình cũng là bắt trước ba phần. Vô Nhị, Vô Tam, hảo hảo tu luyện a. Vô Cứu cũng là tạm thời nảy lòng tham, chỉ cảm thấy thú vị, không có làm suy nghĩ nhiều, quay người đi ra ngoài động. Hắn hôm nay thầm nghĩ khiến hai cỗ phân thân, mau mau bắt kịp bổn tôn tu vi. Bằng không mà nói, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Mà khi hắn như ý tay bịt kín rồi cửa động, đã thấy bên cạnh ba trượng xa xa hơn nhiều một cái mới mở đục động phủ. Động phủ chủ nhân, lại cũng đứng ở trước cửa mà không có việc gì bộ dáng. Lão vạn, sao không bế quan tu luyện một chút? Bản thân không cần tu luyện. Nói cũng đúng, ngươi hôm nay tinh quang nội liễm, lông mi chiếu sáng, đúng là đột phá cảnh giới dấu hiệu, rồi lại còn kém như vậy một tia cảm ngộ, có hay không muốn bản tiên sinh vì ngươi chỉ điểm sai lầm? Hừ, ngươi nếu là có thể chỉ điểm sai lầm, ta lão vạn liền hô ngươi một tiếng tiên sinh. Rồi lại sợ ngươi không có bổn sự này, về sau đừng nói mạnh miệng. Hắc, tạm thời bốn phía đi một chút. Đi Đông Hải Đảo, nhìn một cái. Ân, vệ huynh, lưu thủ động phủ, không cần thiết ra ngoài. Ta cùng với Lao Vạn đi bộ đi. Đơ ết, cảm mạo thật nặng đấy, uống thuốc mệt ra rời, ngày hôm qua buổi sáng chống đỡ vấn an người bệnh, giữa trưa về nhà ngã đầu đi nằm ngủ, thẳng đến sáng hôm nay rốt cuộc có chỗ chuyển biến tốt đẹp, có thể lên tới chiếu cố mẫu thân cùng nấu cơm, buổi tối tăng lớn dược đo, ngày mai sẽ lên tốt rồi. Liên tiếp đoạn càng, rất áy náy, tiếp nhận nhục mạ, nhấc tay đầu hàng. Qua mấy ngày còn muốn mang theo mẫu thân đi bệnh viện, còn có một kết hôn hai cái sinh con đấy, thật sự phân thân thiếu phương pháp. Rất mệt ta, chỉ có thể tiếp tục kiên trì, tựa như công tôn Vô Cứu, hắn sao ngộng tưởng càng lúc càng xa, mà hắn vẫn như cũ dọc theo đường. Chương 1173, Đông Quan Thương Minh. Vô Cứu, men theo bãi biển, nhìn xem sóng cả, khoan thai dạo bước. Mặc cho gió biển cuốn động áo dài, hắn vẫn hai tay chắp sau lưng mà lay động đi phía trước. Vạn Thánh Tử, thì là rớt lại phía sau vài bước, vẫn như cũ trầm mặc ít nói, như một trung thành và tận tâm lão buộc. Vách núi vách đá một bên, tất cả nhà đệ tử vẫn còn đang bận lấy mở động phủ. Nơi xa trên mặt biển, không ngừng có bóng người bay tới bay lui. To như vậy vịnh, chính là một cái tiên đạo cao thủ tụ tập chi địa. Mà tản ra thần thức nhìn lại, có thể thấy được cái kia đảo nhỏ có khác động thiên. Mà Vô Cứu còn từ ngưng thần trông về phía xa, đột nhiên có người ngăn cản đường đi. Hai vị, không dám tự ý tự rời đi. Đúng là Tê Hoàn, thần sắc bất thiện. Phỉ. Vô Cứu tối phun một cái, nhưng vẫn là chắp tay. Tê huynh à, ngàn vạn không nên nói mỏ, ta hai người cũng không rời đi, đơn giản tại chỗ gần đi vừa đi. Mà hắn đang nghĩ ngợi như thế nào thoát khỏi, ai ngờ đối phương đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đã như vậy, kết bạn đồng hành a. Chỉ thấy Tề Hoàn đưa tay chỉ một cái, thẳng đi phía trước, lại ra vẻ thân thiện giống như quay đầu lại cười cười, nói tiếp, công tôn, nhưng là muốn đi trước Đông Hải đảo. Ha ha, nghe nói ở trên đảo phong cảnh cái gì đẹp, vừa gặp lúc đó, coi như là cơ duyên bố trí, ngại gì du ngoạn một chút đây. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, đành phải sau đó mà đi. Mà chuyên âm thanh âm, tại phía sau hắn hợp thời vang lên. Cái này muốn làm gì, lại nhiều lần hại ngươi không thành. Vì vậy đổi lại gương mặt, tạm thời cẩn thận một chút ta. Lão vạn, ngược lại là cái xứng chức quản sự. Công tôn, mời a. Ân, Tề huynh mời. Tề Hoàn đi lại phiêu giật, thần thái tiêu sái. Mà Vô Cứu tức thì là có chút câu nệ, đi theo âm thanh qua loa. Công tôn, ta và ngươi coi như là không đánh không thành giao, hôm nay đã đi ra nam rừng giới, nên vứt bỏ hiểm khích lúc trước mà lẫn nhau chiếu cố, đúng không? Ân kêu gào. Nghe nói ngươi đã từng vì nhất gia chi chủ du lịch thiên hạ, kiến thức rộng rãi, mong rằng đối với tại Bồng Lai giới cũng là rõ như lòng bàn tay a. Không dám nhận đây. A, ngươi công tôn gia tộc ở vào phương nào bảo địa? Thâm sơn cùng cốc, không đề cập tới thôi được. Ha ha, lão đệ ngược lại là khiêm tốn chi nhân. Mọi người đều biết, Bồng Lai giới gia tộc phần đông, cao thủ nhiều như mây, ta và ngươi lần này đến đây, cũng vẫn có thể xem là một lần rèn luyện. Nhất là Phác Thu thập tử, Thanh Điền hai đại cao nhân, so với Dượng cũng chính là phong tiền bối, cũng không hoàng nhiều khiến. Ừ ừ. Tề Hoàn như là thay đổi cá nhân, cùng Vô Cứu chuyện trò vui vẻ. Mà Vô Cứu đồng dạng là thái độ khác thường, lộ ra có chút chú ý cẩn thận. Về phần Vạn Thánh Tử, thì là yên lặng sau đó, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào Tề Hoàn bóng lưng, trong hai mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Chốc lát, Đông Hải đảo gần ngay trước mắt. Khoảng cách bên cạnh bờ ngàn trượng xa trên mặt biển, tọa lạc lấy một tòa chiếm diện tích 7-8 dặm đảo nhỏ. Ở trên đảo cây cối tươi tốt, phòng xá thấp thoáng. Tới gần bờ biển một bên, xây dựng có độ khẩu giống như tồn tại, nhưng lại không lớn nhỏ đội thuyền, ngược lại là có trận pháp cấm chế bao phủ. Tề Hoàn thoáng dò xét, gặp có tu sĩ bay về phía đảo nhỏ. Hắn mỉm cười, giơ lên vung tay lên. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử đi theo hắn cách mặt đất bay lên, xét qua mặt biển mà đi. Không cần thiết một lát, ba người rơi vào độ khẩu trước đá sườn núi bên trên. Một đạo thềm đá theo thế núi, kéo dài mà lên, mà xung quanh rồi lại đứng đấy mấy cái tráng kiện hán tử, hẳn là Đông Hải đảo thủ vệ đệ tử. Tề Hoàn dẫn đầu đi phía trước, bị người ngăn lại đường đi, hắn lấy ra một khối ngọc bội giao từ đối phương xem xét, chợt đạt được cho đi. Bất quá hắn cũng không vội vã rời đi, mà là mang theo trêu cợt dáng tươi cười liền chờ đợi. Đã thấy người nào đó cũng xuất ra một khối ngọc bội, cản đường Đông Hải đảo đệ tử lập tức tránh ra đường đi. Mà hắn quản sự đệ tử lộ ra yêu bài, lập tức lọt vào xua đuổi. Đó là ta nhà quản sự. Vô Cứu vội vàng phân trần, mà Đông Hải đảo đệ tử căn bản không rảnh mà để ý hội. Vạn Thánh Tử ngược lại là dứt khoát quyết đoán, hoặc chẳng muốn nhiều chuyện, quay người chạy lối vào bay đi. Tới đồng thời, thanh âm đàm thoại vang lên. Nghe nói cái này Đông Hải đảo, không để cho ngoại giới tu sĩ tới gần nửa bước, chỉ vì vây quét tặc nhân mà lượng giới liên thủ, cho nên cho phép tất cả nhà gia chủ, hoặc người chủ sự, lên đảo du ngoạn. Mà công tôn vậy mà nắm giữ vệ gia tín vật, có thể so với nửa cái gia chủ đâu rồi, ha ha. Tề Hoàn đứng ở trên thềm đá, mang theo tự cho mình siêu phàm dáng tươi cười, lập tức lại ra vẻ vô sự giống như khoát tay áo, ý bảo đạo. Công tôn lão đệ, mời. Vô Cứu đảo hai mắt, nhặt dai mà lên. Cái này Tề Hoàn, tướng mạo không tầm thường, tu vi cũng không tầm thường, rồi lại vô cùng khôn khéo, tạm thời ưa thích tự cho là đúng. Chỉ mong hắn không nên chọc nóng nảy bản tiên sinh, nếu không muốn thai nạn chết người đấy. Hơn trăm trượng thềm đá phân cuối, kết nối một cái bằng phẳng đá xanh đường đi. Hai bên đường phố, quái thạch như rừng, cây cối lượn quanh, thỉnh thoảng ban công đình tạ, nước chảy róc rách, sắc màu rực rỡ, còn có tươi mát linh khí theo gió nhộn nhạo, khiến người tựa như đưa thân vào một cái sâu sắc trong hoa viên mà đẹp không sao tả xiết. Đông Hải đảo, thật sự là danh bất hư truyền. Tề Hoàn không ngớt lời tán thưởng, đi nhanh đi phía trước. Vô Cứu cũng là nhìn quanh, chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn sở dĩ bước lên Đông Hải đảo, cũng không phải là đi dạo. Bởi vì theo hắn biết, Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử, cùng với Bồng Lai giới cao nhân, đều ở tại ở trên đảo. Nếu muốn xem xét Bồng Lai giới hư thật, liền không thể bỏ qua bất luận cái gì một lần cơ hội. Mà trên đảo nhỏ cảnh sắc, hãy để cho hắn xem thế là đủ rồi. Như thế sơn thủy tương liên, tạm thời hợp nhất chỗ, xưng là tiên cảnh, tuyệt không quá đáng. Ha ha, nơi đây đan phường cũng khá nổi danh, làm cho mua bán linh đan rượu dược, chắc hẳn đều là mới nghe lần đầu bảo vật, tạm thời thỏa thích mua sắm một phen. Tề Hoàn tiếng cười thân thiết, thò tay ý bảo. Vô Cứu đi theo âm thanh nhìn lại. Không nhiều lắm xa xa, có tòa tinh mỹ lầu nhỏ, cửa biển trên có khắc lấy Đông Hải đan phường bốn chữ to. Dù cho cách cao cao bậc thang cùng đại môn cấm chế, cũng có thể nghe thấy được nồng đậm mùi thuốc. Vô Cứu rất muốn bước vào cửa hàng, thừa cơ mở mang tầm mắt, rồi lại lắc đầu, không cho là đúng đạo, bản thân xông xáo bên ngoài nhiều năm, chưa bao giờ thiếu đan dược. Ha ha! Tề Hoàn cũng không cưỡng cầu, lại là đưa tay chỉ một cái. Đông Hải khí phường, cũng là không kém đây. Vô Cứu từ chối cho ý kiến, men theo đường đi tiếp tục đi bộ. Mà khi hắn đến khí phường, lại lần nữa hơn cửa mà qua. Đảo nhỏ chỉ vẹn vẹn có 7-8 dặm, thần thức quét qua thu hết trong mắt, rồi lại cấm chế trùng trùng điệp điệp, làm cho người không nên tùy ý dòng nó. Mà ở trên đảo cư dân, cũng đều không ngoại lệ cố gắng hết sức vì tu sĩ. Trong đó địa tiên cao thủ chiếm đa số, cũng không thiếu phi tiên cao nhân. Nhân tiên cùng trúc cơ đạo nhân, đa số cửa hàng trưởng quầy cùng tiểu nhị. Mà ở trên đảo cửa hàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ khí phường, đan phường bên ngoài, chính là mấy nhà trọ. Về phần cái kia nấp trong núi rừng trạch viện, là cấm chế bao phủ mà hư thật không rõ. Công tôn, nếu như ngươi bỏ qua nhà này mùi hương cổ xưa trai, chính là hưởng công rồi một chuyến Đông Hải đảo. Sau một lát, đường đi quay lại, mấy tòa lầu cao, hiện ra trước mắt. Từ cửa biển nhìn lại, theo thứ tự là Đông Hải nhà trọ, mùi hương cổ xưa trai, Đồng Lai cư trú cùng Đông Hải tử phường. Tất cả trước cửa nhà, người đến người đi, rất là náo nhiệt, hiển nhiên đã đến Đông Hải đảo phồn hoa chỗ. Ân. Liền theo Tề huynh nói, Vô Cứu cuối cùng là đã đáp ứng Tề Hoàn mời. Hắn biết rõ đối phương không có hảo ý, mà mọi thứ hăng quá hóa dở. Tạm thời tùy cơ ứng biến, nhiều hơn đề phòng là được. Huống chi nhàn nhạt mùi rượu bay tới, cũng khiến người khó có thể cự tuyệt. Ha ha, đi theo ta. Tề Hoàn đi qua Đông Hải nhà trọ, nhấc chân bước lên bậc thang, liền tại hắn đến mùi hương cổ xưa trai trước cửa, hai bên canh cổng thạch thú đột nhiên phun ra một nhún hào quang. Tới lập tức. Hắn phi tiên 8 tầng uy thế hiển thị rõ không bỏ sót. Hắn quay người đứng lại, dáng tươi cười cứng đờ. Công tôn, ngươi. Một vị tiên sinh, cũng không sau đó tới, mà là thẳng đi phía trước, lướt qua mùi hương cổ xưa trai cùng Đồng Lai cư trú, thẳng đến Đông Hải tiểu phường mà đi. Tiểu phường chiêu đãi bắt phương khách, cũng không cấm chế phòng ngự. Chỉ thấy hắn có chút hưng phấn, lớn tiếng thét to đạo, trưởng quay đấy, tạm thời đến trăm hũ rượu ngon, đóng gói mang đi. Đông Hải tiểu phường ẩn núp rượu không ít. Giá tiền cũng không thấp. Một vò Đông Hải cất, giá trị 50 khối linh thạch. Mà Vô Cứu đã không quan tâm linh thạch, lấy ra một cái nhẫn ném ở trên quầy, tiện tay nắm lên một vò rượu, liền đứng ở tiểu phường trước cửa trẻ chén đứng lên. Đúng gặp tiểu phường cột cửa lên, tuyên khắc lấy hai hàng chữ viết, Đông Quan Thương Minh có Bồng Lai, nhất kiếm phi tiên hóa Khải Minh. Hắn bất chấp nhấm nháp mùi rượu, chỉ để ý thừa dịp cảm giác say cùng nhau hai câu, ân, đi khắp chân trời xa xăm không chỗ tìm, ai là Tây Linh người trong ngộng. Trường quay chính là vị nhân tiên tu vi hắn tử, nắm lên nhận thêm chút xem xét, trận mặt lộ vẻ dáng tươi cười, thuận thế thay đổi một cái nhận vô vào trên quầy, cũng như là đang nịnh nọt nhắc nhở, tiền bối, ngài trăm hũ rượu ngon, tiền bối. Mà đến đây mua rượu trẻ tuổi tiền bối, hẳn là cái hảo tiểu chi nhân, lúc này lại đã quên rượu ngon, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm vào trên đường phố một đám tu sĩ. Trường quay cũng không thèm để ý, thừa cơ mời đến mới tới khách nhân. Vốn phường chân cất, nghe tiếng Đông Hải à. Vị tiền bối này có hay không cũng mua trăm hũ, lưu lại nhà mình nhấm nháp cùng tặng người hai thích hợp. Đi về hướng quầy hàng khách nhân, đúng là Tề Hoàn, hắn không để ý đến trưởng quầy, mà là hướng về phía người nào đó khoát tay áo, cao thấp tường tận xem xét đạo, công tôn, vì sao bộ dáng như vậy? Vô Cứu như cũng là mang theo bình rượu, kinh ngạc cứng tại nguyên chỗ. Lúc này trên đường phố đi qua một đám tu sĩ, hẳn là mới đến Bồng Lai gia tộc đệ tử, nữ có nam có, trẻ có già có, chừng hơn 20 người. Mà trong đó một vị nữ tử, 16-17 tuổi bộ dáng, đang mặc màu trắng quần lụa mỏng, tóc xanh tóc dài xóa vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc. Thực tế nàng linh động mặt mày, má bên cạnh lún đồng tiền, không một không thấu lấy thanh lý tuyệt không tục phong nhã. Mà tướng mạo của nàng cũng thế mà thôi rồi, địa tiên 8 tầng tu vi cũng tạm thời không đề cập tới, mấu chốt là sự xuất hiện của nàng, như thế đột nhiên, như thế làm cho người không hề phòng bị. Vô Cứu dường như lọt vào sấm đánh bình thường, nửa há miệng. Chợt thấy nữ tử kia hướng về phía bên này tìm đến thoáng nhìn, cũng cười một tiếng. Hắn rốt cuộc xác nhận không sai, trong lòng lại là một hồi cú sốc, nhịn không được tràn ra khoe miệng, liền muốn hoàn trả một cái rực rỡ nhất khuôn mặt tươi cười. Ai ngờ có người đi đến trước mặt, vừa mới chặn ánh mắt của hắn. Hắn lập tức nóng nảy, vung vỏ rượu liền nện. Tề Hoàn phát hiện người nào đó cử chỉ dị thường, liền như là chó săn tìm được rồi con mồi, liên tục không ngừng đi tới, liền muốn xem xét manh mối. Lại không nghĩ đối phương đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, cũng ra tay đánh lén, hắn cuống quýt lách mình nhanh lùi lại, cũng hét lớn một tiếng. Công tôn, ngươi quả nhiên rõ gì ra sơ hở. Bất quá đảo mắt công phu, trên đường đám kia tu sĩ đã đều đi vào đồng lai cư trú nhà trọ. Mà bên này tiếng gào, hay vẫn là rước lấy thêm nữa tu sĩ chú ý. Vô Cứu mang theo bình rượu nện, rất là hung mãnh, mà đi xu thế đã hết, hắn đột nhiên chuyển nhích người, thuận thế vung tay háo xoáy lên trên quầy nhẫn, sau đó bay bổng ném rượu trong tay hũ, trận thái độ khác thường mà láo xược cười to, Tế huynh, ta mời ngươi uống rượu mà thôi, hạc hạc. Đợt, ta thích nói một câu, phúc vô song trí, phúc đến thì ít, họa vô đơn trí, họa đến rồn rập, quả nhiên ứng nghiệm rồi. Sáng nay cảm mạo đã khá nhiều, lên cái lớn sớm, đột nhiên phát hiện túi tiền không có, chố mắt một lát, lúc này mới nhớ tới hôm trước buổi sáng vẫn ăn một cái bệnh tình nguy kịch bằng hữu, giữa trưa cùng mấy cái thương cảm lao hữu tại tiệm cơm đã ngồi một hồi, bởi vì uống thuốc ngủ gật chịu không được, liền về nhà, trừ lần đó ra, ta chính là ở nhà ngủ say. Túi tiền 89 phần 10 rất tại trong tiệm cơm, vì vậy vội vàng đi tìm. Ta không dám nói túi tiền có 2.000 khối tiền, chỉ nói muốn giấy chứng nhận, rồi lại vẫn là không thu hoạch được gì. Chứng minh nhân dân, giấy lái xe, chi phiếu, thẻ tín dụng, thẻ đổ xăng, cơm kẹt cùng với tiền mặt, cũng không có. Nếu như không có tiền mặt, có lẽ còn có thể tìm về. Tự nhận xui xẻo, tranh thủ thời gian đi bổ sung rồi chứng minh nhân dân nhanh hơn 10 ngày, tạm thời 3 ngày. Ta lựa chọn 10 ngày đấy, về sau mới có thể bổ sung giấy lái xe chi phiếu. Ai, nay thì xui xẻo thôi rồi luôn đấy, hy vọng chân heo vận khí tốt một chút. Chương 1174, cơ duyên bố trí. Trong tiếng cười, bóng người như gió. Tề Hoàn vẫn cầm lấy vỏ rượu, sững sờ tại nguyên chỗ. Đã thấy phần đông tu sĩ xem ra, lập tức khiến hắn lung túng không thôi, vội vàng tương vỏ rượu trả lại tử phường, lại hướng về phía bốn phương liên tục chắp tay, e sợ cho rước lấy kinh ngạc, sau đó vội vã đuổi theo mà đi. Công tôn, ngươi đứng lại đó cho ta. Đã đi ra tử phường, chính là đồng lai cư trú. Vô Cứu cũng không đi xa, mà là đứng ở đồng lai cư trú trước cửa, như là gặp việc vui, vẫn là trên mặt dáng tươi cười mà mặt mày chiếu sáng bộ dáng. Tề Hoàn dừng bước chân, đi theo quay đầu nhìn quanh. Công tôn, ngươi gặp phải người phương nào, có hay không cùng khách điếm này có quan hệ? Liên quan gì đến ngươi? A, ngươi. Hắc, đi thôi. Tay áo nhẹ bỏ, đi lại bồng bềnh, người nào đó thẳng đến đường đi tới, kia phóng đãng không bị trói buộc thần thái hồn nhiên thiên thành. Càng cái gì người, trong miệng của hắn còn hừ phát cười nhỏ, trong ngọc nha. Ta Dương nha. Điệp song phi A. Tề Hoàn không rõ cuối cùng, có tâm đuổi theo hỏi thăm, mà hắn làm sơ chần chờ, đột nhiên quay người bước vào đồng lai cư trú nhà trọ. Hắn muốn nhìn trong khách sạn ở người nào, hoặc có thể từ trong tìm được người nào đó sơ hở. Mà Vô Cứu tuy rằng một thân một mình, lại không làm dừng lại. Hắn theo đường đi cùng lúc đến thềm đá, đến đảo nhỏ Tây Quả Nhiên Độ Khẩu, sau đó đạp sóng rượt mà đi. Bờ biển trên bờ cát, tụ tập top 5 top 3 tu sĩ, hoặc là rảnh rỗi đi du ngoạn, hoặc là nói chuyện trời đất. Đã có một vị lão giả, ngồi một mình ở bờ biển trên đá ngầm, như là tại tĩnh tọa nghỉ ngơi, lại hợp thời mở hai mắt ra mà nhìn xem một vị trẻ tuổi từ xa đến gần. Hắn vậy mà nhẹ nhàng thở ra, truyền âm nói. Hai canh giờ bên trong, tổng cộng có 3 vị thiên tiên, hơn 10 vị phi tiên, cùng với số lượng phần đông địa tiên, lần lượt bước lên Đông Hải đảo. Ta nghĩ đến ngươi không về được. Ai nha, lão vạn vậy mà nhớ thương bản thân an nguy, có tình có nghĩa. Hừ, chỉ cần ngươi thả đệ tử của ta, không ai quản sống chết của ngươi. Ha ha, sạch nói thật. Ngươi tại sao mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng, Tề Hoàn đây. Vô Cứu rơi xuống đất đang lúc, chờ hắn trở về vạn thánh tử đã đứng dậy. Hắn lấy ra một vò rượu ném tới, cười nói, trở về rồi hay nói. Trong vòng hơn 10 dặm một đoạn bãi biển, thoáng qua mặc dù qua. Vô Cứu triệu hoán Nghiễm Sơn, đưa hắn mua rượu ngon cùng các huynh đệ chia sẻ, sau đó lại dẫn vạn thánh tử, đi vào vi thượng động phủ. Hắc hắc. Huynh đệ. Chuyện gì như vậy vui mừng? Vi thượng mời Vô Cứu cùng vạn thánh tử ngồi xuống tự thoại, rồi lại hiếu kỳ không thôi. Hắc hắc. Vô Cứu trên mặt vẫn như cũ treo không hiểu vui vẻ, cũng đi qua đi lại. Vạn Thánh Tử duỗi tay bịt kín cửa động, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Hắn rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng cười to. Hạc hạc, ta thấy đến Linh Nhi rồi. Vi Thượng Động Phủ, chính là một cái ba trượng vuông sơn động, bốn vách tường trống trơn, không có cái gì, chỉ có thể dùng để tu luyện nghỉ ngơi mà thôi. Mà lúc này trong bóng tối, ba nam nhân, một cái ngồi, một cái thất thần, còn có một điên rồi giống như cười to, tình cảnh rất là quỷ dị. Huynh đệ, ngươi nói cái gì? Cái nha đầu kia, đã đi tới rồi nguyên giới, trời xanh có mắt ta, hạc hạc. A. Vi Thượng trố mắt một lát, đột nhiên không có ngày xưa trầm ổn, một quyền nện hướng Vô Cứu, khó có thể tin đạo, Linh Nhi thật sự đi tới nguyên giới, trùng hợp lại bị ngươi gặp phải. Ta còn tưởng rằng ngươi quyết định biện pháp sai lầm, ai nghĩ đến. Hạc hạc. Ai ôi ba, chớ động thủ a. Vô Cứu bị nện phải một lảo đảo, tiếng cười im bặt mà dừng. Mà Vi Thượng rồi lại cất tiếng cười to đứng lên. Hạc hạc, không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy tiểu sư muội. Băng Thiền Tử lâm nạn lúc trước, từng phân phó Vi Thượng chăm sóc băng Linh Nhi. Vi Thượng minh bạch sư phụ ủy thác chi ý, một mực trung thành và tận tâm. Mà hắn tính tình nội liễm, vui buồn không hiện, cho dù là lo lắng tiểu sư muội an nguy, cũng chưa bao giờ phản nàn một câu. Hôm nay ngoại ý muốn được biết sư muội tung tích, vị này hán tử cao lớn cũng rốt cuộc hiện lộ chân tình. Ở nơi nào, mau mau dẫn ta tiến đến tìm nàng. Không nổi, không nổi, nghe ta nói tới. Vô Cứu bị nện rồi một quyền, đã khôi phục thái độ bình thường. Cũng không thể hai huynh đệ cười ngây ngô, khiến Vạn Thánh Tử ở một bên chế giễu. Hắn lại cầm ra vài hũ rượu ném xuống đất, sau đó gọi Vi Thượng ngồi xuống, cười phân trần đạo. Có thật không trùng hợp, mà ai nói không phải duyên phận bố trí đây. Lúc trước đông trên hải đảo, tiểu phương trước cửa, hắn nhấm nháp rượu ngon, ngâm tụng thi từ thời điểm, đột nhiên gặp phải một đám đồng lai đệ tử. Một cái trong đó tướng mạo đẹp nữ tu, kia niên kỷ, tướng mạo, tu vi, vậy mà cùng băng Linh Nhi giống như lúc. Đang lúc hắn ngạc nhiên đang lúc, lại bị Tề Hoàn quấy rối. Nhằm chúng hắn thiếu chút nữa cuồng tính đại phát, may mà vẫn bị hắn hóa giải đối phương cái bẫy. Mà hắn sau đó truy cản kịp đi, liền muốn lấy phân biệt rõ thật giả. Bất quá hắn đuổi tới nhà trọ trước cửa, lại chợt thôi. Ngươi không có bước vào nhà trọ, nào biết người nọ chính là Linh Nhi. Có Tề Hoàn đi theo đâu rồi, tạm thời trong khách sạn đều là đồng lai giới tu sĩ, cũng không thiếu phi tiên cao nhân, ta không dám lỗ mãng. Chẳng lẽ ngươi nhận lầm người? Hặc hặc, làm sao sẽ đâu rồi, là Linh Nhi trước nhận ra ta. Nàng cùng ngươi nói gì đó? Hặc hặc, trước mắt bao người, thốt nhiên gặp lại, há lại cho nhiều lời. Đến, vệ huynh, lão vạn, uống cái này vào rượu. Vô Cứu giơ lên bình rượu chính là một hồi nâng ly, sau đó buông vào rượu, phun mùi rượu, hậu chi hậu giác đạo, cái này Đông Hải đảo tiểu thủy rất là bình thường, tại sao thu ta 5.000 khối linh thạch? Vạn Thánh Tử thấy hắn cùng Vi Thượng nói chuyện, không tiện chen vào nói, lúc này rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng nói. Nam Dương giới tu sĩ, đi vào đồng lai giới, không lừa ngươi, lừa gạt ai a? Mà ngươi tìm được băng Linh Nhi, vừa được một mất, một uống một mổ, cũng là hợp thiên lý. Lão vạn! Ngươi không chỉ có am quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế, còn từ trong giòm phá thiên lý, xem ra cảnh giới của ngươi lại có tinh tiến a. Vô Cứu tán dương một câu, đứng dậy. Linh Nhi hoặc cũng thân bất do kỷ, tiểu đệ ta đều có tính toán. Mà nhưng có tin tức, nhất định hướng Vi huynh bẩm báo. Ngươi tạm thời an tâm mang hảo huynh đệ đám, xin lỗi không tiếp được. Vô Cứu tuy rằng kính trọng Vi Thượng, mà lẫn nhau cũng không khách khí. Hắn nói rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, mang theo Vạn Thánh Tử đi ra động phủ. Sau giờ ngọ thời gian, vịnh cảnh sắc tươi đẹp vẫn như cũ. Vô Cứu mặt hướng biển rộng, giãn ra hai tay, thỏa thích gió biển thổi, chợt lại không nhịn được hướng về phía nơi xa Đông Hải đảo thật lâu xuất thần. Hôm nay vận khí không tệ, hắn thật sự rất hưng phấn. Nguyệt Tiên Tử đã từng nói, được nàng bắt lấy Linh Nhi có hai cái đi về phía. Một cái là Thông Linh Cốc, một cái chính là Nguyên Giới. Mà Thông Linh Cốc, chẳng qua là một chỗ bí cảnh, một tòa lồng giam, tiến vào liền chưa hẳn có thể đi ra. Nguyên giới tuy đồng dạng hung hiểm, đã có càng thêm rộng lớn trời đất. Vì vậy hắn như là áp tiền đặt cược, cuối cùng lựa chọn nguyên giới. Hôm nay đến nguyên giới về sau, trải qua biến cố, dựa vào Vi Lan Hồ vệ gia, cuối cùng đã có một cái hành tẩu bốn phương thân phận. Mà nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, rồi lại có chút mờ mịt. Bởi vì hắn không biết Linh Nhi ở địa phương nào, nếu như tìm không thấy cái nha đầu kia, dù cho có thể khiêu chiến Ngọc Thần Điện, lật tung toàn bộ nguyên giới, thì phải làm thế nào đây? Trong lòng của hắn, chắc chắn lưu lại vĩnh cửu đau nhức. Mà hắn không người kể ra, cũng không dám cùng Vi Thượng thương lượng, chỉ có thể một mình vén lên trong thiên địa nhất huy hoàng trách nhiệm, đi cản vệ thương khởi, kỳ tán nhân đợi vô số tiền bối làm cho lo liệu lấy thân tử vì đạo bi tráng. Ai ngờ đang lúc hắn rất cảm thấy cô đơn thời điểm, cái kia xú nha đầu vậy mà như kỳ tích xuất hiện. Thương Thiên không phụ lòng người a, hặc hặc. Hừ, ngươi ngược lại là đắc ý a. Lão vạn, không muốn đi theo ta. Hừ, Băng Linh Nhi, là của ngươi tình nhân cũ, vi thượng, cũng thành ngươi rồi người trong nhà, 12 ngân giáp vệ, thì là ngươi công tôn gia đệ tử. Lão hủ tính là vật gì, một cái cho nhà có tang mà thôi. Chỉ cần ngươi thả yêu tộc đệ tử, ta đây liền cút ngay. Nói sai rồi. Lão nhân gia người chính là công tôn gia quản sự, quyền cao chức trọng. Ngày sau tất cả công việc, đều muốn giao từ ngươi quản lý đây. Tiểu tử, ngươi muốn nô dịch lão phu đến khi nào? Không có á, nếu như nhàn rỗi vô sự, tạm thời nghiên cứu thảo luận cảnh giới càng ngộ, như thế nào? Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Lão vạn, bản tiên sinh tâm tình không tệ, tạm thời cùng ngươi học một khóa. Tạm thời nhớ kỹ, khiêm được lợi, đầy chiêu tổn hại. Đã như vậy, không ngại nói một chút lão phu cảnh giới hoặc thiếu. Cái gì? A, lão phu cùng ngươi khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi nhìn chằm chằm vào cái kia hòn đảo nhỏ nhìn cái gì? Vô cứu tâm tư, đều tại hơn ngoài 10 dặm đông trên hải đảo. Hắn được vạn thánh tử dây dưa, phiền không thắng phiền, chỉ có thể khoát tay áo, mang theo đối phương đi đến bờ biển đá ngầm ngồi xuống, thưa cửa qua loa đạo. Cái gọi là cảnh giới càng ngộ, không có gì hơn bên trên hợp thiên đạo, sau hợp địa lợi, mới có thể bốn mùa ứng với tự, mà pháp luật thường tại. A, lời ngươi nói lời ít mà ý nhiều, thông tục dễ hiểu, mà lão phu lại nghe cũng không nghe đến, lại không biết xuất từ người nào một thiên công pháp khẩu quyết. Ta nói mò đâu rồi, ngươi cũng dám thư. Vô cứu, lão vạn tin ngươi một hồi. Cùng lúc đó, đồng lai cư trú nhà trọ lầu hai hoa phía trước cửa sổ, cũng có người cánh tay chống cằm, hướng về phía xa xa nhìn ra xa. Mà toàn bộ nhà trọ, tính cả Đông Hải đảo, đều bị trận pháp cấm chế bao phủ. Nàng nhìn không thấy đảo bên ngoài tình cảnh, cũng nhìn không thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mà đối phương thanh tú khuôn mặt, đỉnh đầu ngọc quan, cùng với nâng cốc ngâm thơ bộ dáng, lại như cũ rõ mồn một trước mắt. Hi hi. Canh giữ ở phía trước cửa sổ trông về phía xa bộ dáng, tâm sự tác động, nhịn không được cười một tiếng, chợt lại vung tay háo che miệng, mang theo cảnh giác thần sắc ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn. Khoảnh khắc, nàng nhắm hai mắt lại, âm thầm may mắn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từ khi nghe nói quỷ yêu hai tộc hiện thân, liền suy đoán tiểu tử kia cũng đi tới nguyên giới. Bởi vì hắn không có quên rồi Linh Nhi, cũng sẽ không vứt bỏ Linh Nhi. Mà là gan của hắn, cũng thực khá lớn. Chẳng những đã thành Nam Dương giới gia tộc đệ tử, nhưng lại tương Đông Hải đảo trở thành hắn hữu hùng đô thành, vậy mà trước mặt mọi người uống thả cửa, cũng khoe khoang tài văn chương. Quần áo lụa là tật không thay đổi đâu rồi, cần ăn đòn ra hỏa. Bất quá, cũng may mắn quyết định thật nhanh, cố ý tham dự lần này đồng lai cảnh hành trình, nếu không cùng hắn lần nữa bỏ qua, chỉ sợ kiếp này vĩnh quyết. Không biết làm sao đặt mình trong dị vực, hung hiểm khó lường, dù cho gặp lại, cũng không dám trước mặt mọi người quen biết nhau, càng không kịp thổ lộ hết tâm sự. Từ khi Ất Mão năm tháng riêng trên biển từ biệt, thoáng qua lại là 4 năm qua đi. Hắn đều đã trải qua cái gì, như thế nào đi vào nguyên giới? Vi thượng sư huynh, có hay không theo hắn cùng nhau đã đến? Ngoài ra, còn có quỷ yêu hai tộc, Nguyệt Tiên Tử, Linh Nhi. Tiện bế lúc này, một người trung niên nam tử đi vào phòng trọ. A, Mạc sư huynh. Sư ba sợ ngươi cô đơn, mạng ta cùng ngươi nói chuyện, mang ngươi chơi đùa đây. Hi hi, đa tạ nghĩa phụ, cũng đa tạ sư huynh. Chương 1175, trở tay không kịp. Linh Nhi, thì là Băng Linh Nhi. Mạc sư huynh, gọi là Mạc Điển, hơn 40 tuổi quan cảnh, dưới hàm màu xanh râu, tướng mạo nho nhã, đang mặc áo trắng, giống như cái trung niên thư sinh, nhưng lại có phi tiền 4, tầng 5 tu vi, chính là một vị chính thức tiên đạo cao nhân. Như thế hai người, vậy mà lấy sư huynh, sư muội tương xứng thở ra. Mà lẫn nhau giữa, lại giống như sớm đã tập mãi thành thói quen. Lại nói hai người kết bạn đi ra nhà trọ, đi dạo chỉ chốc lát, lại chạy đảo đi ra ngoài. Chốc lát, song song rơi vào bờ bên kia trên bờ biển. Tuy rằng đã trời sắp hoàng hôn, Đông Hải vịnh như cũng là phong cảnh như vẽ. Thực tế cái kia sóng xanh, cát trắng, tăng thêm vài phần bao la hùng vĩ tú lệ. Băng Linh Nhi nhìn xem bọt nước bay cuộn, tựa hồ chơi tính đại phát, lại cởi ra giày, chân trần đạp tại trên bờ biển, cũng theo sóng biển chạy trốn, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Kia dẫn đầu tính rực rỡ thần thái cử chỉ, hoàn toàn không giống như là điệu tiên cao thủ, giống như là một cái không có có tâm cơ hài tử, thỏa thích say mê tại đây phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần ở giữa thiên địa. Mà nàng xinh đẹp dung nhan, nhanh nhẹn dáng người, không khỏi rước lấy vô số chú ý càng có tất cả nhà thanh tráng đệ tử, tìm đến đi thưởng thức gái mộ ánh mắt. Mặc Điên thì là chậm rãi đi theo, trên mặt mang nội liễm khiêm tốn dáng tươi cười. Mà nhìn xem cái kia nhẹ nhàng dáng người, hắn cũng nhịn không được nữa hơi hơi ngưng mắt, chật lại tay vịn màu xanh dâu, có chút rụt rẻ giống như lắc đầu. Sư ba vô cùng cưng chiều vị này nghĩa nữ, phân phó hắn phụng bồi nói chuyện cũng thế mà thôi rồi, còn muốn phụng bồi nàng chơi đùa, còn thể thống gì à? Bất quá, nàng kia cũng thực làm người khác ưa thích. Nàng dung nhan, tiếng cười của nàng, đều bị làm lòng người động. Ha ha, vị này chính là Mạc Điền, Mạc đạo hữu a. Mạc Điền còn từ Hà Tư, có người tới sau lưng. Hắn dừng bước lại, ngoài ý muốn đạo. Vị đạo hữu này lại từ nhà trọ một đường đuổi theo, có gì chỉ giáo? Lời ấy sai rồi, đủ một động phủ liền tại phía trước, thuận đường mà thôi, như vậy bắt chuyện vài câu. A. Mạc Điền nghi hoặc khó tiêu, ngưng thần dò xét. Theo đuôi trung niên nam tử, tướng mạo tuấn lãng, tu vi cao cường, hai đầu lông mày lộ ra khôn khéo. Chỉ thấy hắn chắp tay, cười lại nói, Nam Dương Tề gia gia chủ, Tề Hoàn, ngưỡng mộ đồng lai giới cao nhân, tiến về trước tất cả nhà nhà trọ thưởng ngoạn một chút. Vừa gặp Mạc đạo hữu xuất hành, cả gan mạo muội quấy rầy. Nguyên lai là Tề gia chủ, thất kính. Mạc Điền qua loa một tiếng, tiếp tục đi phía trước. Mà Tề Hoàn vẫn như cũ dây dưa không ngớt, tự đáy lòng khen, đạo hữu sư muội, trẻ tuổi như vậy tướng mạo đẹp, tạm thời thiên tính hồn nhiên, quả thực hiếm thấy a. Ồ. Ánh mắt của hắn đi theo cái kia đùa nước bộ dáng nhìn lại, đột nhiên phát hiện một kia dị thường. Chỉ thấy vài dặm bên ngoài bờ biển trên đá ngầm, ngồi hai cái thân ảnh quen thuộc. Trong đó lao giả, hẳn là đang nhắm mắt suy nghĩ, mà một cái khác nam tử trẻ tuổi, đồng dạng tại xa xa nhìn chằm chằm vào Mạc Điền sư muội. Tề Hoàn quyết định thật nhanh, đạp không dựng lên, nhanh trốn mà đi, bất quá thoáng qua giữa, liền đã lướt qua đùa nước nữ tử, cũng rơi tại cái đó nam tử trẻ tuổi hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn dừng chân chưa ổn, nhìn quanh, mang trên mặt nụ cười quỷ bí, cất giọng nói, công tôn, ngươi là hay không đang đợi à? Ngồi ở đá ngầm một già một trẻ, đúng là vạn thánh tử cùng vô cứu. Hai người nghiên cứu thảo luận rồi hồi lâu cảnh giới càng ngộ. Một cái hình như có thu hoạch, vội vàng trầm tư suy nghĩ, mà một cái cuối cùng thoát khỏi dây dưa, liền trông mong ngắm nhìn Đông Hải đảo phương hướng. Bởi vì vô cứu biết rõ, hắn Linh Nhi, nhất định sẽ nghĩ cách cùng hắn gặp nhau. Không ngoài sở liệu, chờ đến đang lúc hoàng hôn, đông trên hải đảo bay ra hai đạo nhân ảnh. Trong đó bạch y nữ tử, hay vẫn là như là năm đó giống như bướng bỉnh, vậy mà đạp trên sóng biển, chạy hắn bên này chạy tới. Hắn thiếu chút nữa liền muốn phi thân đón chào, rồi lại không thể không cưỡng ép nhẫn lại. Mà hắn hay vẫn là âm thầm truyền âm ân cần thăm hỏi, cũng quả nhiên đợi đã đến đáp lại. Ai ngờ đang lúc thời khắc mấu chốt, lần nữa có người đã chạy tới quấy rối. Vô cứu không có lên tiếng, vẫn ngồi ở trên đá ngầm, nụ cười trên mặt sớm mất, chỉ để ý lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hơn 10 trượng bên ngoài Tề Hoàn. Mà Tề Hoàn ngược lại là không cho là đúng, hướng về phía người nào đó cao thấp dò xét. Ha ha, công tôn, ngươi chẳng lẽ nhận ra nữ tử kia? Ta cùng với Mạc gia đệ tử quen biết, có hay không khiến ta giúp ngươi dẫn tiến? Lời nói ở đây, hắn xoay người sang chỗ khác. Mạc đạo hữu. Mà thật dài trên bờ biển, đâu có mấy cái gia tộc đệ tử vẫn còn tại lưỡng lự không đi. Cái kia suối nước nữ tử, tựa hồ đã chơi đùa tận hứng, tại sư huynh của nàng cùng đi xuống, song song bay hướng Đông Hải đảo. Tề Hoan chuẩn bị không kịp. Phúc! Một đám hải sa vùng, lập tức thanh âm đàm thoại vang lên. Tề gia chủ, ta chờ ngươi đây. Tề Hoan vội vàng lui về phía sau hai bước, đúng là vị kia công tôn tiên sinh, nhảy xuống đá ngầm, chân đá hải sa, đúng là khuôn mặt bất thiện chi sắc. Hắn không cam lòng yếu thế, trợn mắt nói ý gì? Vô cứu tại ngoài ba trượng dừng bước lại, ánh mắt liếc xéo. Chỉ vì bên trên lúc đầu cốc một cái cọc hiểu lầm, ngươi liền có ý định hại ta không ngừng. Hôm nay đi tới Đồng Lai Đông Hải, ngươi vẫn như cũ tùy ý khi dễ mà làm tầm trọng thêm. Khuyên ngươi chớ để khinh người quá đáng, nếu không như thế nào? Tề Hoàn căn bản không tương vô cứu khuyên bảo để vào mắt, vậy mà cười lạnh. Ha ha, từ khi bên trên lúc đầu cốc tặc nhân vô duyên vô cớ biến mất, tất cả nhà cao nhân liền suy đoán Nam Dương giới có dấu nội gian. Mà ngươi thân là công tôn nhất tộc gia chủ, rồi lại hạ mình trở thành vệ gia đệ tử, cũng tùy thân mang theo hiếm có cổ kiếm, cũng đối với lai lịch giữ kín như bưng. Theo ý ta, ngươi chính là cái kia vị gian nhân. Vô cứu đang muốn bắt bỏ, đống thần sắc khẽ động. Hắn hướng về phía xa xa thoáng nhìn, đột nhiên yếu thế giống như khẽ nói, hử, không biết cái gọi là. Hắn quay đầu liền đi, không quên hô, lão vạn, gió lớn sóng gấp, ra khuyển cắn người, trở về đi. Vạn thánh tử ngược lại là nghe lời, mở hai mắt ra, như cũng là lông mày đơn giản khóa mà như có điều suy nghĩ, đi theo hắn yên lặng chạy vách núi dưới vách đá động phủ đi đến. Mà Tề Hoàn vậy mà không thuận theo không buông tha, sau đó ép hỏi. Công tôn, chớ để làng tránh, ngươi là hay không cùng tặc nhân có quan hệ, lại là hay không cấu kết Mặc gia. Ta không ngại cùng ngươi nói rõ, Mặc gia gia chủ, gọi là Mực Thải Liên, thiên tiên tầng 2 tu vi, chính là gần với Pháp Thu Thập Tử cùng Thanh Điền cao nhân. Mà vừa rồi Mặc gia đệ tử, gọi là Mặc Điền, nàng kia gọi là Linh Nhi. Vô Cứu đối với sau lưng om sòm âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ, cùng vạn thánh tử trực tiếp phản hồi động phủ, vội vàng đóng cửa cửa động, lộ ra có chút hốt hoảng chật vật. Tề Hoàn tựa hồ đại hoạch toàn thắng, thần sắc đắc ý, ngược lại mặt hướng định, không khỏi thần sắc ngưng tụ. Hoàng hôn trong Đông Hải đảo, bay ra mấy đạo nhân ảnh. Nhìn quần áo và trang sức trang phục, không giống như là đồng lai giới cao nhân, riêng phần mình không làm dừng lại, vậy mà thẳng đến biển rộng ở chỗ sâu trong bay đi. Mà sau một lát, lại có một vị lão giả cùng hai vị trung niên nam tử, bay ra Đông Hải đảo, lại lạc tại trên bờ biển, cũng bốn phía nghe ngóng Vi Lan hổ vệ ra nơi đóng quân. Tề Hoàn ánh mắt lóe lên, vội vàng đi tới. Phanh! Cùng lúc đó, trốn trong động phủ Vô Cứu đang tại hướng về phía thạch bích này sinh ác độc. Một quyền đập tới, thạch bích hãm ra một cái hố đá. Hắn vẫn còn không hết hận, vung quyền lại nện. Mà phía sau hắn có người nóng nảy, lên tiếng ngăn trở. Dừng tay. Đúng là vạn thánh tử, vung tay háo đập lấy bụi mù, bất mãn nói, đây là của ta động phủ, ngươi muốn hủy đi như thế nào? Mà ngươi chỉ dám sau lưng này sinh ác độc, lại tính như vậy. Vô Cứu như là lọt vào khuất nhục, đang phát tiết lửa giận. Bất quá trên mặt của hắn cũng không vẻ giận dữ, ngược lại là thần sắc lạnh lùng mà hai mắt như đuốc. Lão vạn, ngươi cho rằng ta là vì Tề Hoàn mà thẹn quá hóa giận. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi mạnh khỏe không dễ đợi đến lúc băng Linh Nhi hiện thân, lại bị hắn nhìn thấu cản trở, ngươi sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có nhẫn lại. Ha ha, Tề Hoàn tính là vật gì? Vậy ngươi tại sao thất thố? Lão vạn, ngươi không có phát hiện công tây tử. Công tây tử là ai? Ngược lại là đã quên. Ngươi không nhận biết cái thằng kia. Tạm thời xong, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ai? Lão vạn còn muốn hỏi thăm nguyên do, trước mắt hào quang lóe lên, người nào đó đi ngang qua thạch bích mà đi, hiển nhiên là phản hồi hắn bên cạnh động phủ. Hừ, hai gian động phủ tuy rằng cách xa nhau ba trượng, thực sự không để cho hắn tùy ý vắng lai. Vạn thánh tử hai tay bấm niệm pháp quyết, vung tay háo manh liệt cuốn. Theo từng mảnh cấm chế bay về phía bốn phía, nho nhỏ động phủ lập tức đề phòng xâm nghiêm. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi im lặng tự nói. Bên trên hợp thiên đạo, sau hợp địa lợi. Cách xa nhau ba trượng, chính là mặt khác một gian động phủ. Hắc ám chỗ, đầy đất tinh thạch mảnh vụn. Nồng đậm nguyên khí ở bên trong, hai cái nguyên thần hình người nhỏ vẫn còn tại toàn lực hành công. Vô Cứu không có quấy rầy hai cỗ phân thân tu luyện, mà là ngồi một mình ở trong góc, một bên cầm lấy bầu rượu uống rượu, một bên quệt miệng góc mà nỗi lòng không hiểu. Đợi mấy canh giờ, rốt cuộc đã tới Linh Nhi hiện thân. Liên ở đằng kia xa xa tương đối một lát, lẫn nhau đã có vài đoạn truyền âm đối thoại. Linh Nhi, có hay không mạnh khỏe? Hỏng tiểu tử, ngươi dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân, tạm thời như thế rêu rao, tức chết ta á. Ngươi không cũng là như thế. Ta sợ ngươi tìm, rồi lại đối diện không nhận thức a. Ta và ngươi nghĩ đến một chỗ. Có người nhìn chằm chằm vào, không tiện nhiều lời, tạm thời cùng đi bồng lai cảnh, ngày khác cùng ngươi gặp gỡ. Giải rác mấy nói, tràn ngập ấm áp, cũng tràn đầy nồng đậm tình cảm. Cùng với tưởng niệm cùng lo lắng, mà lẫn nhau chỉ có thể xa xa nhìn nhau, không nên chính thức gặp gỡ. Mặc dù là ngắn gọn đối thoại, cuối cùng cũng bị Tề Hoàn cắt ngang. Vô Cứu phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, có thể nghĩ, mà tùy theo mà đến kinh ngạc, khiến hắn lập tức tương Tề Hoàn không hề để tâm. Bởi vì hắn xa xa nhìn thấy đông trên hải đảo lần lượt bay ra ngoài một đám tu sĩ. Mấy vị lạ lẫm cao nhân, cũng thế mà thôi rồi. Dù sao không biết, có lẽ cùng hắn không có quan hệ. Mà sau đó ba người với hắn mà nói nhưng là rút cuộc quen thuộc bất quá. Không sai, chính là công tây tử, cùng với hắn hai vị đệ tử, Bá Khâu cùng Nưu Đạo. Cái kia thầy trò ba người, cùng hắn đồng nhất bái nhập vệ gia, rồi lại lưu thủ Vi Lan Hồ, căn bản không có tham dự vây quét tập nhân. Ngày hôm nay lúc này, sao sẽ xuất hiện tại xa xôi bên ngoài Đông Hải đảo? Chẳng lẽ là vệ lệnh dẹp đường hồi phủ về sau, mạng ba người hắn đến đây tương trợ? Nếu thật như thế, công tây tử cũng nên trực tiếp tìm hắn Vô Cứu, mà không phải mang theo hai người đệ tử, lén lén lút lút trốn ở đông trên hải đảo. Sự tính ra khác thường, trong đó tất có yêu dị. Chẳng lẽ là công tây tử, bản thân có lừa dối? Nếu như là nhìn sai rồi, cái kia lão già kia chỗ cao minh, cùng với hắn che dấu sâu, quả thực khó có thể tưởng tượng a. Nhất là vừa mới tìm được Linh Nhi, lại có Tề Hoàn nhìn chằm chằm vào, lại sắp chạy tới hải ngoại, nhiều loại chuyện xấu lành dữ chưa biết. Phanh, phanh. Tiện bế lúc này, ngoài động chuyển đến gõ đánh âm thanh. Lập tức quen thuộc, tạm thời lại thân thiết thanh âm đàm thoại vang lên. Ha ha, công tôn tiên sinh. Chương 1176, khúc chiết không ngừng. Vô Cứu đi ra động phủ. Trước cửa, quả nhiên đứng đấy ba vị người quen. Công tây tử, cùng hắn hai vị đệ tử, Bá Khâu, Nưu Đạo. Ba người đều chắp tay mỉm cười, trong đó Công Tây Tử, càng là mặt mày hớn hở, lời nói thao thao bất tuyệt. Ta thầy cho ba người, tiếp nhận gia chủ chi mệnh, đến đây tương trợ, kính xin Công Tôn tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Ngoài ra, ngươi càng vất vả công lao càng lớn, vì bề ngoài ngợi khen an ủi, ta mang đến 10 hũ vệ gia rượu ngon đây. Vi thượng phát hiện động tĩnh, cũng hợp thời xuất hiện ở ngoài động. Công Tây Tử. Ha ha, Vi lão đệ, nhiều ngày không thấy. Lúc này, hoàng hôn hàng lâm. Mà Đông Hải Vịnh, vẫn là tiếng sóng không dứt, bóng người lắc lư, cũng có đống lửa nhen nhóm, khiến cho sắp đã đến cảnh ban đêm, nhiều thêm vài phần khác thường tiếng động lớn rầm rĩ. 10 cái bình rượu, bày đặt trên mặt đất. Công Tôn, vệ lệnh biết ngươi mạnh khỏe rượu, chuyên môn nói rõ, cần phải cho ngươi thỏa thích thoải mái. Lại gặp ta và ngươi gặp nhau, sao không như vậy trẻ chén một phen đây? Còn ngươi nữa 12 đệ tử đâu rồi, cùng nhau mời ra. Vi thượng đi tới, nắm lên một vò rượu. Vò rượu kiểu dáng, cùng phát ra mùi thơm, cùng làm cho biết rõ vệ ra rượu ngon, không có chút nào khác biệt. Hắn nhịn không được đẩy ra rượu niêm phong, liền muốn nhấm nháp, mà ánh mắt thoáng nhìn, lại yên lặng buông vò rượu mà lui sang một bên. Vô Cứu đánh giá xảy ra bất ngờ thầy cho ba người, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hỏi, nhàn nhạt mà lại không mất lễ tiết đạo, ba vị chạy đi vất vả, tìm một chỗ nghỉ ngơi a. Nói xong, hắn tương 10 vò rượu thu về trong túi. Tuân mệnh, ha ha. Công Tây Tử giống như là như chút được gánh nặng, chắp tay đồng ý, sau đó cùng hai vị đệ tử, vội vàng mở động phủ. Ma chứng bốn phía, đều bị tất cả nhà chiếm cứ. Cho đến ngoài mấy trăm trượng, tìm được một khối chỗ hẻo lánh, tận dụng mọi thứ đục rồi ba sơn động, ba người cuối cùng đã có nghỉ ngơi chi địa. Vô Cứu tức thì là nhân cơ hội xem xét các huynh đệ chỗ ở, thấy rộng núi đám người chiếu theo phân phó, thành thành thật thật trốn trong động tu luyện, hắn chạy Vi thượng động phủ đi đến. Vi thượng sau đó bước vào trong động, lấy ra minh châu chiếu sáng, lại thuận tay che cửa động. Lại nghe đùng vỡ vang lên, một đống bình rượu ngã trên mặt đất, lập tức mùi rượu bốn phía, làm cho người thèm thuồng không thôi. Ai ngờ lại là ánh lửa giấy lên, mùi rượu tính cả vò rượu mảnh vỡ, đều tại lửa cháy mạnh trong hóa thành hư ảo, phong bế trong động phủ lập tức hơn nhiều một loại cổ quái mùi. Vi thượng kinh ngạc nói, huynh đệ cái này là. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, yên tĩnh đứng yên ở động phủ lúc lúc giữa trên đất trống. Hắn trầm ngưng ánh mắt, theo lửa cháy mạnh dập tắt mà hơi hơi lập lòe. Hắn cũng không để ý tới Vi thượng, tự lo nói ra, Linh Nhi như thế nào đến nguyên giới, còn không rõ. Chỉ biết nàng đã bái một vị nghĩa phụ, chính là nguyên giới thiên tiên cao nhân, Mực Thải Liên. Mà nàng hôm nay tình cảnh, xem ra cũng không lạc quan. Có thể hay không lần nữa nhìn thấy nàng, dưới mắt không thể nào biết được. Bất quá, nàng tương hộ tống Mặc gia đệ tử, cùng nhau đi tới Bồng Lai Cảnh. Chỉ cần bước vào Bồng Lai Cảnh, liền nghĩ cách cùng Linh Nhi gặp gỡ, đối đại biết rõ ngọn nguồn về sau, lại đem nàng mang đi không muộn. Vi thượng vẫn như cũ hoang mang khó hiểu, lại nói tiếp, bất quá, ta nói là Công Tây Tử, người nọ xuất hiện thời cơ vô cùng kỳ quặc, ngươi hẳn là thêm để ra nghi vấn. Người nọ há miệng chính là sơ hở, cần gì phải hỏi nhiều. A, vệ lệnh rời đi thời điểm đã có nói rõ, há có thể giả mượn tay người khác qua loa ta. 10 hũ rượu ngon việc nhỏ, mà có làm trái thông thường chuyện lớn. Ta đoán hắn căn bản không có nhìn thấy vệ lệnh, cho nên lần này đến đây nhất định ẩn núp dạ tâm. Có lẽ hắn tự tiện chạy ra Vi Lan Hồ, cũng chưa biết. Khó trách ngươi hủy cái này 10 vò rượu, nguyên lai ngươi sớm có đề phòng. Bất quá, còn có Tề Hoàn, hắn nhiều lần dây dưa không tha, cứ thế mãi, nhất định ra mầm thai vạn. Đây cũng là tiểu đệ lo lắng chỗ, cho nên cùng huynh trưởng thương lượng. Ngươi đối thủ của ta, không cũng chỉ có Công Tây Tử, Tề Hoàn A. A, ngươi nói là... Ân. Thoáng qua giữa, 7 ngày qua. Đồng Lai giới gia tộc tu sĩ, lần lượt tụ tập 600-700 người. Hơn nữa Nam Dương giới cao thủ, Đông Hải Vịnh đã tụ tập gần nghìn chi nhiều người. Cuối tháng 8 ngày hôm đó sáng sớm, tất cả đại điểu, hoặc là pháp khí, pháp bảo, đã đi ra Đông Hải Vịnh, thẳng đến ngày đó bên cạnh ánh bình minh bay đi. Nam Dương giới tất cả nhà đệ tử, như trước tại Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử dưới sự dẫn dắt, ngồi lên lấy gấm hoa biến thành mây trắng mà ngay ngắn hướng bay trên trời, cũng là có chút đồ sộ mà lại trùng trùng điệp điệp. Bất quá, trong đó vệ ra, hơn nhiều ba người, tự nhiên là được Công Tây Tử cùng hắn hai người đệ tử, Bá Khâu, Ngưu Đạo. Vì thế, thích chó mõm vào Tề Hoàn, chuyên môn tới đây hỏi thăm, nhưng lại không truy cứu, bởi vì Công Tây Tử lý do thoái thác, rất là hợp tình hợp lý. Ha ha, vị này vạn quản sự, cùng lúc trước Ngô quản sự, tướng mạo dường như A. Còn có vi thượng lao đệ, về sau chiếu cố nhiều hơn. Công Tây Tử cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, kết lực nịnh bợ nịnh nọt. Lại không ai để ý đến hắn, riêng phần mình nhắm mắt tính toán. Hắn rơi vào mất mặt, lại tìm một vị tiên sinh nói chuyện. Công Tôn, nghe nói ngươi đang ở đây Thiên Hoang Trạch đại xuất danh tiếng, rơi vào không ít chỗ tốt. Lần đi Bồng Lai cảnh, chớ quên dẫn một chút. Từ khi đến Đông Hải Vịnh, các loại tình huống liên tiếp xuất hiện, khiến cho Vô Cửu một lần nôn nóng bất an. Mà hắn cùng với Vi Thượng Đàm đạo rồi nửa đêm, lại trốn trong động phủ tĩnh tu 7 ngày. Lúc Bồng Lai cảnh hành trình lên đường đang lúc, hắn đã khôi phục ngày xưa thần thái. Công Tây Tử, ngươi nếu như đã đến, bản thân cũng không ngại tương tử tục tiêu nói trước. Vô Cứu trong tay cầm hắn nhỏ bầu rượu, uống rượu, thần thái nhàn nhã, đạo, bản thân được vệ lệnh, vệ huynh phó thác, tham dự Bồng Lai cảnh hành trình. Có thể thay thế vệ gia gia chủ, hành xử quyền lực và trách nhiệm. Ngươi cùng đồ đệ của ngươi nếu không phải nghe hiệu lệnh, chớ trách gia pháp vô tình. Vệ gia 18 người, vây ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau nói chút ít không quan hệ chủ đề, cũng là không lo lắng người khác nghe thấy. Công tôn, ngươi vừa không có vệ gia tín vật, vũ khống, không dám thay đại gia chủ làm việc. Hắc hắc. Ngươi nếu như đến đây tương trợ, mong rằng đối với tại Bồng Lai cảnh có chỗ biết được, kính xin vui lòng chỉ giáo. Ha ha, công tôn ngươi quả nhiên đang hù dọa ta. Công Tây Tử như là về tới Vi Lan Hồ, cùng người nào đó tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Có quan hệ Bồng Lai cảnh, nghe nói là trong biển rộng một chỗ thượng cổ di tích, rồi lại bởi vì giấu ở đáy biển, mà lộ ra có chút kỳ lạ. Đáy biển bí cảnh, có gì kỳ lạ quý hiếm? Xem ra ngươi du lịch rất rộng a, mà cái này Bồng Lai cảnh rồi lại không giống người thường. Xác thực mà nói, nó là đáy biển một tòa thành. Một tòa thành trì. Hẳn là a, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bất quá, một tòa thượng cổ chi thành, cơ duyên khó được a, suy nghĩ một chút, đều làm phấn khởi đây. Như thế nào ra vào? Bồng Lai quần đảo giữa, có hư không mật đạo. Chỉ cần tìm đúng phương vị, có lẽ ra vào không khó. Tặc nhân chạy ra Thiên Hoang Trạch về sau, như thế nào lại chạy tới Bồng Lai cảnh đây? Chẳng lẽ tin tức có sai, hoặc trong đó có lừa dối? Được phép tặc nhân giết nguyên giới tu sĩ, vô tình ý được biết Bồng Lai cảnh tồn tại. Hôm nay đã có cao nhân, phong kín ra vào mật đạo, nghĩ đến tin tức không sai, ta và ngươi lần đi tất nhiên đại hoạch toàn thắng. A, công tôn, ngươi thật giống như sắc mặt không tốt, lo lắng cái gì đây? Có hơn, tức thì có bại, có người sống sót, liền sẽ có người chết đi a. Ha ha, ngươi đang ở đây lo lắng tặc nhân sinh tử, hay vẫn là nhà mình an nguy? Hắc hắc, ta là lo lắng, ngươi cái này lao già kia, đã mạng không lâu vậy. Hừ, công Tây Tử cùng Vô Cứu nói chuyện, vốn định lấy có chỗ thăm dò, mà hao tổn tâm cơ về sau, chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hắn thời gian dần trôi qua hào hứng đần độn, liền cũng không có nói đùa tâm tư. Mà Vô Cứu cũng lười cùng hắn dài dòng, uống nhỏ rượu, khiếp mắt lấy hai mắt, một người vui mừng dưỡng thần. Nam Dương giới gần 300 vị tu sĩ, nhân số tuy rằng không chống đỡ Bồng Lai giới phần đông, mà hai vị thiên tiên cùng hơn 20 vị phi tiên cường đại trận thế, vẫn như cũ không thể khinh thường. May mà ngoại trừ công Tây Tử thầy cho bên ngoài, cũng không nhìn thấy người khác đến. Về phần cái kia đáy biển bí cảnh, cùng với tác nhân, chỉ có đích thân tới thực địa, phương hướng thấy rõ ràng. Bất quá, liên tiếp nhiều ngày, không còn có nhìn thấy Linh Nhi đi ra Đông Hải đảo. Chỉ có lên đường thời điểm, xa xa nhìn thấy thân ảnh của nàng lóe lên, liền đã theo một đầu đại điểu, biến mất tại giữa không trung. Đám kia đang mặc áo trắng tu sĩ, hẳn là mặc gia đệ tử. Cùng cái nha đầu kia mấy lần chia tay, gặp lại, luôn khúc chiết không ngừng. Hôm nay hao hết trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc lần nữa đã tìm được nàng. Mà lẫn nhau rõ ràng gần trong gang tấc, lại không thể quen biết nhau, cũng không có thể tiếp cận. 10 ngày sau, còn trên trời bay nhanh mây trắng, ầm ầm tiêu tán. Tới lập tức, mấy trăm đạo bóng người đạp không hạ xuống. Vừa lúc lúc nửa đêm, biển rộng mênh mông. Mà thần thức có thể thấy được, đầy trời đầy sao phía dưới, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, nổi lơ lửng gần trăm tòa lớn nhỏ hòn đảo. Vô Cứu mang theo các huynh đệ, rơi vào một tòa đầu có vài chục trượng phạm vi trên đá ngầm. Còn lại Nam Dương gia tộc tu sĩ, thì là phân biệt hướng về bốn phía đảo nhỏ. Mà hơi bộ quy mô hòn đảo, sớm được Đồng Lai giới tu sĩ sở chiếm cứ. Trong khoảng thời gian ngắn, chừng hòn đảo phía trên đều là mông lung bóng người. Vô Cứu bất chấp đứng vững gót chân, vội vàng trông mong nhìn quanh. Mơ hồ có thể thấy được ngoài mấy chục dặm một hòn đảo phía trên, có bảy bạch y nhân bóng dáng. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, liền gặp mấy đạo nhân ảnh đạp sóng dựng lên. Trưng bảy người, đều là trời cao nhân. Trong đó Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, cũng là nhận ra. Mặt khác năm người, tất cả đều lạ mặt, theo thứ tự là một vị áo trắng lão giả, hai vị huyền y lão giả, một vị thanh y lão giả, cùng với một vị đang mặc áo tím trung niên nam tử. Bản thân Phác Thu Thập Tử, mang theo Thanh Điển, Hoàng Trị Tử, Mực Thải Liên, thế hệ Bồng Lai giới tiên đạo, cảm tạ Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử hai vị đạo huynh to lớn tương trợ. Đương nhiên, còn muốn cảm tạ Hư Nhược Lệ đạo huynh. Lên tiếng huyền y lão giả, hẳn là Bồng Lai giới cao nhân, Phát Thu thập tử. Lúc này tất cả nhà đệ tử đều tới, từ hắn ra mặt đọc diễn văn, cũng nói rõ tương quan công việc, cũng ở đây lẽ thường bên trong. Mà Vô Cứu nhìn xem cái kia trong bầu trời đêm bảy đạo nhân ảnh, nhất là nghe được một cái người quen tên, trong lòng nhịn không được lộ bộ thoáng một phát, chợt quay đầu lại nhìn về phía sau lưng Vạn Thánh Tử. Vạn Thánh Tử tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Ai ngờ Công Tây Tử hợp thời bu lại, thấp giọng quát lên, Vạn Quản sự, ta cùng với nhà của ngươi trưởng bối nói chuyện đâu rồi, còn không thức thời cũng ngay. Vạn Thánh Tử trừng trừng mắt, yên lặng túi đầu lui ra phía sau, vẫn không khỏi phải còn xuống lên kích thước lưng áo, tràn đầy nếp nhăn trên mặt hơn nhiều một tầng xương lạnh. Công Tây Tử cũng không phát hiện Vạn Quản sự dị thường, cũng không nghĩ tới đối phương đã hướng hắn nổi lên sát tâm, chỉ để ý cùng Vô Cứu đứng song vai, đưa tay ý bảo đạo, Công Tôn, cũng biết vị kia hư nhược lệ tiền bối lai lịch. Vô Cứu quẹt miệng góc, từng chữ một đạo, không biết. Ha ha, ta ngược lại là có nghe thấy, nghe nói vị kia hư nhược lệ tiền bối, chính là Ngọc Thần giới cao nhân. Vô Cứu ngược lại nhìn lên bầu trời đêm, khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Cùng lúc đó, Phát Thu thập tử thanh âm đàm thoại vẫn còn trong gió phiêu đãng. Tất cả nhà đệ tử, tại Bồng Lai đảo ngay tại chỗ nghỉ ngơi, tạm thời đối đãi lúc bình minh, mở ra Bồng Lai cổ thành. Chương 1177, Bồng Lai cảnh giới. Vô Cứu mang theo quỷ yêu hai tộc, lén qua đến nguyên giới, chính là nghịch thiên tiến hành, nếu nói là lên hung hiểm, có thể nói từng bước khó đi, khắp nơi cả bẫy. Cho nên, hắn trong ngày chờ đợi lo lắng, cho dù là lẫn vào rồi vệ gia, đã trở thành nguyên giới gia tộc đệ tử, cũng bao giờ cũng không ở vào lo nghĩ bên trong. Mà làm hắn lo lắng tồn tại, cũng không phải là Tề Hoàn, Công Tây Tử Chi Lưu. Hắn này sinh lớn nhất cường địch, vẫn như cũ hay vẫn là Ngọc Thần Điện. Bởi vì quỷ yêu hai tộc làm loạn, cùng hắn phóng túng không không quan hệ. Hắn chính là muốn khiêu khích Nguyệt Tiên Tử chú ý, để đối chọi gay gắt, làm loạn nguyên giới, cuối cùng bức bách đối phương giao ra Băng Linh Nhi. Mà Băng Linh Nhi đột nhiên hiện thân, khiến cho kế sách của hắn đại loạn. Ai ngờ đúng hơn TH. Lúc, hắn kiêng kỵ nhất đối thủ cũng rốt cuộc xuất hiện. Hư Lệ, quản hạt Lô Châu nguyên giới bốn vị tế tự một trong. Ba người khác, theo thứ tự là Phòng Túc Tử, Khuê Nguyên Tử cùng Liêu Âu Tử. Nếu như Ngọc Thần Điện tế tự hiện thân, Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Trân, còn xa sao? Lê Minh trước trong bóng tối, tất cả lớn nhỏ hòn đảo phía trên, tụ tập từng bầy bóng người, lặng lặng cùng đợi thượng cổ bí cảnh mở ra. Vô Cứu cùng các huynh đệ, đồng dạng tại liền chờ đợi. Mà hắn cũng không có nguyên giới tu sĩ vội vàng, ngược lại là nhắm hai mắt mà giống như nhập định. Giống như thần bí kêu Bồng Lai cổ thành cùng hắn không có quan hệ. Hắn chẳng qua là đang chờ đợi một lần bình minh mà thôi. Mà thần trí của hắn bên trong, tức thì không được một lát an nhàn. Ma kiếm thiên địa ở bên trong, Trung Huyền Tử cùng Trung Sích đang bận lấy cải tạo đất chống lúc giữa trận pháp. Phải nhờ sự giúp đỡ Phu Đạo Tử cùng Long Thức tương trợ, trải qua 7 ngày cải tạo về sau, trước kia chiếm diện tích trăm trượng trận pháp, trọn vẹn lớn hơn một vòng mà biến thành 150 trượng phạm vi. Mà bốn người bận rộn thời điểm, Quỷ Xích rồi lại một mình đứng ở một bên, thỉnh thoảng ai oán thở dài. Vô Cứu, ngươi xác định Quỷ Khâu dẫn người chạy trốn tới rồi Bồng Lai cảnh. Gần nghìn vị tiên đạo cao thủ tề tụ hơn thế, lớn như thế trận chiến, muốn đối phó chính là ai, không cần ta nhiều lời a. Quỷ tộc đã lành ít dữ nhiều. Cùng bên trên lúc đầu cốc, Thiên Hoang Trạch bất đồng, Bồng Lai cảnh ở vào đáy biển, chỉ cần phong bế duy nhất hư không mật đạo, ai cũng trốn không thoát đến a. Hừ, Quỷ Khâu đáng chết. Quỷ Xích oán hận khó nhịn, đi qua đi lại, sau một lát, lại nhịn không được ngẩng đầu lên. Vô Cứu, ngươi hay không còn sẽ ra tay giải cứu quỷ tộc. Hắn biết rõ Vô Cứu mặc dù không có hiện thân, mà thần thức cũng không rời đi. Quả nhiên, thanh âm đàm thoại tiếp tục vang lên. Một điểm nắm chắc không có, ta vì sao phải ra tay? Mà ngươi khiến Trung Huyền Tử cải tạo trận pháp. Vì huynh đệ của ta, lưu lại đầu lui về phía sau. Ngươi nói Ngọc Thần Điện Hư Lệ tế tự, dĩ nhiên hiện thân, cùng nguyên giới gia tộc so sánh với. Ngươi thật giống như càng thêm kiêng kỵ Ngọc Thần Điện. Nguyên giới đối với ta hoàn toàn không biết gì cả, mà Ngọc Thần Điện đối với ta rồi lại là rõ như lòng bàn tay. Mà như lời ngươi nói, quỷ tộc đã bị vây khốn nhập Đồng Lai cảnh, Đồng Lai, Nam Dương lượng giới không nên bày ra lớn như thế trận chiến, lại càng không nên đưa tới Ngọc Thần Điện tương trợ. Cái này có phải hay không là cái bẫy, chỉ vì đối phó ngươi Vô Cứu. Ngọc Thần Điện cũng không biết hiểu tung tích của ta. Ngươi làm sao như thế kết luận? Cái này... Ta nếu là Nguyệt Tiên Tử, không khó đoán được ngươi đích hướng đi. Hoặc là nói, ngươi đã ở nàng tính toán ở trong. Ngươi tuy kỳ tài ngút trời, cuối cùng chỉ có một người. Mà lần này hung hiểm, hơn xa lúc trước. Quỷ Xích dừng bước lại, tràn đầy hơi mù trên mặt hơn nhiều một tia dứt khoát thần sắc. Nếu như ngươi cứu không được quỷ tộc, liền thay ta thanh lý môn hộ. Một vòng ánh dạng đông xuất hiện chân trời, tàn dạ đột nhiên rút đi. Mông lung trên mặt biển, lần nữa bay lên mấy đạo nhân ảnh. Chờ nửa đêm tất cả nhà tu sĩ, nhao nhao đứng dậy. Vô Cứu cũng đứng dậy, quay đầu lại thoáng nhìn. Hắn không để ý đến công tây tử, mà là cùng vạn thánh tử, vi thượng thay đổi cái ánh mắt. Theo sắc trời sáng rõ, trừng thu hết vào mắt. Cái gọi là đồng lai đảo, từ gần trăm tòa lớn nhỏ hòn đảo tạo thành. Mà hòn đảo vờn quanh giữa, chính là một mảnh trăm dặm phạm vi hải vực. Mà bay tại không trung mấy đạo nhân ảnh, đúng là phát thu thập tử đợi cao nhân, như là tại xem xét hải vực tình hình, hay là giữ lực mà chờ mà đổi thành có động tác. Mà đêm qua hiện thân hư lệ tế tự, vậy mà chậm chạp không thấy bóng dáng. Chốc lát, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển. Tùy theo hào quang vạn sợi, vạn sóng nhấp nháy kim. Đang lúc mọi người đắm chìm ở đằng kia trên biển mặt trời mọc cảnh sắc tráng lệ thời điểm, chỉ thấy phát thu thập tử, thanh điền, hoàng trị tử, mực thải liên bốn vị cao nhân, phân biệt chiếm cứ hải vực bốn phía mà đồng thời ra tay. Còn tại bước lên phập phồng trên mặt biển, lập tức hơn nhiều mở mịn sương mù. Cái kia chói mắt sáng lạn hào quang, vẫn như cũ nghiêng rơi vãi hạ xuống, cũng tại cấm chế chói buộc xuống, dần dần hội tụ một đường mà biến mất tại mặt biển trong sương mù. Mà không biến mất một lát, hào quang lóe lên sương mù đột nhiên từ trong tách ra, nhưng không thấy nước biển, mà là từ đông đến tây, bày biện ra một đạo hơn 10 dặm dài, tạm thời lại sâu không thấy đáy khe hở. Tới đồng thời, có người dương giọng hét lớn. Hư không mật đạo dĩ nhiên mở ra, gắn liền với thời gian chỉ vẹn vẹn có một khắc, sau đó tương lần nữa đóng cửa, để ngừa tặc nhân thừa cơ đào thoát. Tất cả nhà đệ tử nắm chặt đi vào, 3 tháng sau bởi vậy phản hồi. Phát thu thập tử lời còn chưa dứt, đã cùng mặt khác hai vị cao nhân, dẫn đầu chạy trên mặt biển khe hở bay đi. Trưng hòn đảo phía trên, lập tức bóng người phân loạn mà phía sau tiếp trước. Tiện bế lúc này, lại có lên tiếng hô. Nam Dương giới đệ tử, nhanh chóng khởi hành. Là Phong Hành tử cùng Hải Nguyên tử, cũng là gương cho binh sĩ. Có một vị khác trung niên nam tử chạy bên này bay tới, gấp giọng thúc giục nói, tất cả nhà mau mau khởi hành, không cần thiết làm hỏng thời cơ. Vệ gia công tôn, chớ có lâm trận đào thoát. Đúng là Tề Hoàn, vẫn đang ngó chừng người nào đó hướng đi. Vô Cứu cũng không trì hoãn, đạp không bay lên. Vi thượng mang theo các huynh đệ, theo sát phía sau. Thấy thế, công tây tử cũng gấp bể buộn đổi tới. Một đạo dài hơn 10 dặm, rộng vài trượng khe hở, ngay tại dưới chân. Thuận tiện giống như biển rộng như vậy vỡ ra, rồi lại sâu cạn khó lường mà khó phân biệt manh mối. Cái này chính là hư không mật đạo. Vô Cứu bay đến khe hở phía trên, bất chấp túi đầu quan sát, đầu muốn nhân cơ hội tìm kiếm Linh Nhi tung tích, cho dù là nhìn lên một cái cũng thành. Đã thấy mấy trăm đạo bóng người từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, căn bản không để cho hắn như vậy làm sơ dừng lại. Bất đắc dĩ, hắn giơ lên vung tay lên, bắt lấy một đoạn dây thừng, sau đó trở mình xuống đánh tới. Thoáng chốc sương mù đập vào mặt, tiếng gió gào thét. Sau một lát, trên mặt biển khe hở dĩ nhiên biến mất. Chợt sương mù tản đi, sóng cả phập phồng như trước. Mà bốn phía hòn đảo phía trên, cũng không còn lúc trước đám người bắt đầu khởi động. Phần đông gia tộc tu sĩ, đã đều tiến về trước đồng lai bí cảnh. Chỉ còn lại hơn 10 người đồng lai đệ tử, tiếp tục xem trông coi cái hải vực này, mà trong đó cũng không thiếu tiên đạo cao nhân, thí dụ như một lần biến mất mà lại lần nữa hiện thân hư lệ tế tử. Hư lệ, trung niên nam tử bộ dáng, râu vàng tóc vàng, đang mặc áo tím, cái đầu cường tráng, thần thái uy nghiêm. Hắn đứng ở một hòn đảo nhỏ núi đá phía trên, yên lặng quan sát mặt biển, không biết nghĩ tới điều gì, hắn ở đây khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tiện bế lúc này, lại một người trung niên nam tử bay tới, nhưng là thanh y tóc đen, đồng lai giới tu sĩ trang phục. Hư lệ đạp không dựng lên, nên đón. Thanh điền, phát thu thập tử lưu lại ngươi đang ở đây này trông coi. Đúng vậy. 3 tháng về sau, như thế nào mở ra hư không mật đạo? Đã bố trí trận pháp cấm chế, đến lúc đó tự hành mở ra. Nếu không lấy ta và ngươi lực lượng, khó tránh khỏi vội vàng mà chậm trễ đại sự. Nếu như tặc nhân đào thoát, lại nên như thế nào ứng đối? Ta và ngươi dưới cao nhìn xuống, chấn giữ hiểm cửa quan, lấy 1 chọi 10, tuyệt không để cho tặc nhân có chỗ may mắn. Như thế thuận tiện. Nhưng cố ý bên ngoài, ta tương giúp ngươi rút một tay. Người nọ cũng là lưu thủ đồng lai đệ tử. Ồ, không là. Hai người ở giữa không trung thay đổi cái kinh ngạc ánh mắt, sau đó kể vai sát cánh xuống bay đi. Thoáng qua giữa, một cái nho nhỏ các đảo gần ngay trước mắt. Mà trên đá ngầm, rồi lại khoanh chân ngồi một vị điệu tiên tu vi lão giả, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thần sắc uể oải, phát hiện có người đã đến, hắn nhấc tay thăm hỏi. Hư lệ cùng thanh điển, tại hơn 10 trượng bên ngoài đạp không mà đứng, chợt lên tiếng thét hỏi, lời nói nghiêm khắc. Ngươi là người phương nào, như thế nào lưu lại ở chỗ này? Từ thực nói đi, nếu không nghiêm trị không tha. Khục khục. Lão giả chắp tay, ho khan đạo, Vãn bối chính là Nam Dương vệ gia quản sự đệ tử, bởi vì nhiều lần tham dự vây quét tặc nhân mà không hạnh bị thương, đến nay thương thế chưa lành, tiện bề nơi này đợi chờ đồng môn trở về. Hắn phân trần đang lúc, vẫn không quên giơ lên một khối ngọc bài cho thấy thân phận. Hư Lệ cùng Thanh Điển, gặp lão giả chỉ là một cái điệu tiên văn bối, tạm thời lời nói cử chỉ không có gì thường, chợt không truy cứu nữa mà quay người lì khai. Lão giả vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, suy yếu không chịu nổi bộ dáng. Mà khi hai vị cao nhân đi xa, hắn không khỏi đắc ý truyền âm nói. Như thế nào? Lấy lao vạn cảnh giới, dù cho thiên tiên cũng nhìn không ra chút nào sơ hở. Tới lập tức, dưới người hắn nham thạch trong có đáp lại. Vạn huynh, không dám khinh thường. Ta ba người tính mạng, cùng với vô cửu an nguy, toàn hệ ngươi một nhân thủ. Ha ha, quỷ huynh, không thể tưởng được ngươi cũng cam tâm tình nguyện được tiểu tử kia bài bố. Theo ta thấy, chỉ có hắn có thể cứu vớt quỷ tộc. Ta ngược lại muốn nhân cơ hội bỏ qua một bên tiểu tử kia. Vị tiền bối này, nếu như ngươi dám bội bạc, ta tổ tôn lương quyết không đáp ứng. Được rồi, ta còn sợ hắn hại đệ tử ta đây. Ân, tạm thời lúc này tĩnh tu 3 tháng, ta lão vạn cảnh giới hình như có đột phá hiện ra. Mông lung sắc trời xuống, từng đạo bóng người rơi xuống. Bịch, bịch. Vô cứu còn tại không trung bay xuống, đột nhiên thân bất do kỷ mà đi xu thế nhanh hơn. Hắn vội vàng nắm chặt trong tay dây thừng, chính là một hồi trầm đủ. Hơn 10 đạo tráng kiện thân thể, lập tức cùng hắn rơi vỡ đã thành một đống. Rơi xuống địa phương, chính là một chỗ sân nhỏ. Bốn phía đứng sừng sững lấy dày đặc tường đá, còn có đống đá vụn tích, giống hệt tường đổ, lộ ra dị thường rách nát hoang vu. Mà ngẩng đầu nhìn lại, chừng bốn phía vẫn như cũ không ngừng có bóng người rơi xuống. Mà vòm trời phía trên đạo kia khe hở, dĩ nhiên biến mất vô tung. Bởi vậy không khó suy đoán, hư không mật đạo mở ra ngắn ngủn một khắc, trời đất thông suốt không ngại. Mà một khi kết giới phong bế, khí cơ đoạn tuyệt, pháp lực khó có thể lý thể, tu vi thần thông không thể nào thi triển, vì vậy phần đông tu sĩ đều biến thành tảng đá rơi xuống. Cùng lúc đó, có quen thuộc tiếng gào truyền đến. Công tôn, ngươi đang ở đâu? Đúng là công tây tử, hắn vậy mà một tấc cũng không rời. Vô cứu vội vàng trở mình nhảy lên, thò tay vô vô vi thượng, lại vô vô nghiễm sơn đám huynh đệ đám, sau đó ứng tiếng nói, bổn nhân ở này. Mà hắn chưa ly khai tại chỗ, một vị lao giả thân ảnh xuất hiện tường viện lỗ thùng chỗ. Đúng là công tây tử, rồi lại kinh ngạc nói. Công tôn, tại sao chỉ có ngươi một người? Ân, thất lạc rồi. Ngươi thành chồng chất rơi xuống, như thế nào thất lạc? Ta cũng kỳ quái đây. Vạn quản sự, giống như cũng không có cùng tới đây. Làm sao sẽ đây? Công tôn, ngươi chẳng lẽ sớm có chủ mưu? Lao già kia, đệ tử của ta thất lạc không thấy, ngươi còn dám nói ngồi trâm trọng, bước ta trở mặt đây. Không cần thiết hiểu lầm, bản thân cũng là quan tâm tình thiết. Hừ. Chương 1178, không hiểu lý lẽ. Tương đồ bên trong, chỉ có một vị tiên sinh một người. Vi thượng, cùng với Nghiễm Sơn đợi 12 tráng hán, đều không thấy bóng dáng. Có lẽ tựa như theo như lời, thất lạc rồi hả? Công tây tử vẫn như cũ đứng ở tường đá lỗ thùng chỗ, câu cái đầu nhìn quanh. Vô cứu rồi lại phi thân nhảy lên hơn trượng cao tường đá, ngưng thần nhìn về phía bốn phương. Pháp lực, tu vi, cũng không đáng lo, rồi lại bởi vì khí cơ đoạn tuyệt, lại biến thành luyện khí tu sĩ. Chỉ tiếc vạn thánh tử không ở chỗ này, nếu không lấy khí lực, gân cốt tăng trưởng lao yêu vật, ngược lại là có thể đại hiện thần uy. Cái này chính là Đồng Lai cổ thành. Mông lung sắc trời xuống, chính là như mọc thành phiến loạn thạch trồng chất cùng sụp đổ tường đá, như là hoang vắng vứt bỏ thôn trang, toàn bộ không một chút cổ thành bộ dáng. Chỗ xa hơn, thì là loạn thạch vắt ngang, địa thế phập phồng, giống như đưa thân vào một cái thật lớn trong sân cốc, lại trong khoảng thời gian ngắn làm cho không rõ đưa đông tây nam bắc. Mà cái kia mông lung sắc trời cũng có chút cổ quái, khi thì sóng ánh sáng lập lòe, khi thì màu đen âm u. Về phần số lượng phần đông tất cả nhà tu sĩ, sớm đã rơi là tả bốn phương, ngẫu nhiên có mấy đạo nhân ảnh lắc lư, chợt lại không thấy bóng dáng. Công tôn, có muốn hay không tìm đệ tử của ngươi? Công tây tử dĩ nhiên là cái lòng nhiệt tình, tại hảo tâm nhắc nhở. Như thế nào tìm tìm? Vô cứu túi đầu thoáng nhìn, nhảy xuống tường vây. Công tây tử lui về phía sau hai bước, vớt dâu đạo, ta nào biết hiểu đâu rồi. Bá Khâu cùng Mưu Đạo cũng không thấy rồi, chỉ có chờ đợi tình cờ gặp. Đã như vậy, người hà tất dài dòng. Vô cứu một thân một mình, ngược lại không có cố kỵ, quát lên, ngươi lại là hay không biết được Đồng Lai cổ thành, mau mau cùng ta phân trần một chút. Công tôn, ngươi tại sao trở nên như vậy ngang ngược, hôm nay còn sót lại ta và ngươi hai người, lý phải là lẫn nhau chiếu cố mới là. Công tây tử oán trách một câu, chợt lại khôi phục thân mật đạo, có quan hệ Đồng Lai cổ thành, ta ngược lại là có nghe thấy. Nơi đây chừng 10 vạn dặm phạm vi, di tích cổ vô số, mặc dù không manh thu qua lại, lại như cũ thập phần hung hiểm đâu rồi, nghe nói khắp nơi đều có thượng cổ cấm chế, còn có hư không ảo giác, tuyệt đối không dám khinh thường. Dưới mắt lại nên đi về nơi đâu? Cái này. Phanh. Hai người chính đang nói chuyện, hơn ngoài 10 dặm trong bầu trời đêm, đột nhiên có lửa khói phóng lên trời, có chút rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Công Tây Tử vội hỏi, được phép Nam Dương giới tiền bối, tại triệu hoán tất cả nhà đệ tử. A. Vô Cứu thêm chút nhìn ra xa, cách mặt đất nhảy lên lên. Tuy rằng không thể ngự không bay cao, mà nhấc chân chính là hơn 10 trượng, đồng dạng nhẹ nhàng như gió. Công Tây Tử theo sát phía sau, thẳng đến lửa khói phương hướng tiến đến. Bất quá, hai người rời đi đang lúc, cũng không quên âm thầm lưu ý. Đặt mình trong chỗ, không hề giống là cổ thành, ngược lại như là vứt bỏ thôn xóm, khắp nơi đều là như mọc thành phiến phế tích. Mà đúng là một chỗ như vậy, nhưng là mở ra bí cảnh chỗ. 3 tháng về sau, không khỏi muốn trở về nơi đây. Sau một lát, một mảnh đất trống hiện ra trước mắt. Quả nhiên nhìn thấy thành đàn Nam Dương giới tu sĩ, Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử đều ở trong đó. Mà nhân số rồi lại thiếu đi 3 thành, chỉ vẹn vẹn có hơn 200 vị gia tộc đệ tử đuổi ở đây. Công Tôn, tại sao chỉ có 2 người các ngươi? Vô Cứu cùng Công Tây Tử đặt chân chưa ổn, Tề Hoàn đón. Thất lạc rồi. Thế gia chủ, đệ tử của ta cũng không thấy rồi. Tề Hoàn còn muốn hỏi thăm, lại xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử đứng ở đám người lúc lúc giữa, lên tiếng nói, lần đi mấy vạn dặm hoang vu giữa, có lẽ tồn tại 3 tòa cổ thành, tạm thời xưng là Lang Gia Thành, Giao Cúc Thành cùng Đồng Lai Thành. Quỷ tu tạp nhân, có lẽ liền trốn ở 3 trong tòa cổ thành. Không biết làm sao tình hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ, trên đường hung hiểm khó lường. Mà vây quét lấy Đồng Lai giới làm chủ, ta Nam Dương giới cư trú hậu sách hướng với liền. Tất cả nhà kết bạn đồng hành, tìm thất lạc đệ tử, trên đường cẩn thận một chút, giảm bớt vô vị thương vong. Bản thân cùng Hải Nguyên Tử đạo huynh, đi đầu một bước. Tất cả nhà đệ tử, lập tức rối ren đứng lên. Hai vị cao nhân ngắn gọn phân trần sau đó, mang theo hơn 10 người đệ tử trước tiên chạy về phía phương xa. Lại nghe Tề Hoàn phân phó nói, Công Tôn, 2 người các ngươi về ta quản hạt, không được kháng mệnh, lập tức khởi hành. Vô Cứu ngược lại là chẳng hề để ý, gật đầu đáp ứng. Công Tây Tử nhưng có chút không tình nguyện, thầm nói, dựa vào cái gì a? Bất quá hắn hay vẫn là chạy đến Tề Hoàn trước mặt, mở miệng một tiếng Tề gia chủ, lại thừa cơ kết bạn Tề gia đệ tử, có chút lõi đời khéo đưa đẩy. Tề gia tổng cộng có 15 người, Tề Hoàn cùng 2 vị phi tiên bên ngoài, có khác 12 vị địa tiên, hơn nữa Vô Cứu cùng Công Tây Tử, tính cả tất cả nhà đệ tử, cả đàn cả lũ vội vã mà đi. Nghe nói ngày đó ánh sáng biến ảo chỗ, chính là cổ thành phương hướng. Mấy canh giờ về sau, có gia tộc muốn dừng lại nghỉ ngơi, có gia tộc phải nắm chặt chạy đi, cả đàn cả lũ bóng người dần dần trở nên thưa thớt. Lúc lật lên một tòa núi đá, Tề gia, Vệ gia 17, cũng thả chậm bước chân, cũng tại Tề Hoàn ý bảo sau ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chỗ núi đá, bất quá cao hơn 100 trượng, chiếm diện tích 6, 7 trong, chừng không có một ngọn cỏ. Mà cư trú cao xa nhìn qua, 4 phía đồng dạng là hoang vu một mảnh. Vô Cứu tại đỉnh núi lưỡng lự. Trên đường đi, rất ít nhìn thấy Bồng Lai giới đệ tử. Được phép biết rõ bí cảnh, Đồng Lai giới các cao nhân sớm đã sớm chạy tới cái kia trong truyền thuyết 3 tòa cổ thành. Vốn nghĩ đến trên đường tiếp cận Linh Nhi ý niệm, cũng theo đó thất bại. Công Tây Tử thì là cùng Tề gia đệ tử pha trộn cùng một chỗ, khó được hắn biết hắn nói, Tề Hoàn đối với hắn cũng không phòng bị, lẫn nhau càng quen thuộc. Tiện bề lúc này, đột nhiên có 2 đạo nhân ảnh từ đằng xa đuổi theo. Công Tây Tử liền liên ngoắc, hưng phấn hô, của ta 2 vị đệ tử, ha ha. 2 trung niên nam tử, phi thân nhảy lên đỉnh núi. Quả nhiên là Công Tây Tử 2 vị đồ đệ, Bá Khâu cùng Nhu Đạo, vội vàng sau khi rơi xuống rớt, vội vàng bái kiến sư phụ cùng Tề gia chủ. Về phần Vô Cứu, thì là chuẩn bị được vắng vẻ. Hắn sẽ không để ý, một mình tìm địa phương ngồi xuống, sau đó lấy ra hắn bầu rượu, yên lặng uống rượu. Ha ha, Công Tôn, ta thất lạc đệ tử dĩ nhiên phản hồi, ngươi hơn 10 đệ tử, như thế nào một cái cũng không trông thấy đây. Công Tây Tử hơn nhiều 2 người trợ giúp, tựa hồ dũng khí đại tráng, cùng Tề Hoàn đã đi tới. Phân trần đạo, Tề gia chủ, cái này cổ rất quái. Ta rõ ràng thấy hắn thành chồng chất rơi xuống, ai ngờ trong chớp mắt cũng không có. Tề Hoàn 2 tay chắp sau lưng, tại hơn trượng xa bên ngoài dừng lại, trên mặt mang bí hiểm mỉm cười, hình như có chỉ đạo, hơn 10 vị tráng hán nói không có liền không có, ngược lại là cùng bên trên lúc đầu cốc tặc nhân hư không tiêu thất không có sai biệt đây. Công Tôn tiên sinh, ngươi cuối cùng thi triển loại nào bí thuật nha? Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, uống miếng rượu, hai mắt một phen, lạnh lùng nói, Tề gia chủ, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. A, chỉ giáo cho. Tề Hoàn trên mặt như trước giống như cười mà không phải cười, thần sắc nghiền ngẫm. Công Tây Tử mang theo hai vị đệ tử, đứng ở một bên, lắc đầu liên tục, rõ ràng chính là bỏ đá xuống giếng tư thế. Vô Cứu vung lên vào áo, thản nhiên đứng dậy, Thích Thú mặc dù ưỡn ngực, gọn gàng dứt khoát đạo: "Tề Hoàn, ngươi thủy chung ấn định ta cùng với tặc nhân có quan hệ, đã như vậy, sao không tương ta bắt giết, vì chết vì thai nạn đạo hưu báo thù đây?" Tề Hoàn hai mắt sáng ngời, ngoài ý muốn đạo: "Ngươi nhận tội rồi hả? Ngươi thôi lắm." Vô Cứu đột nhiên lên tiếng lăng đục, chật may kiếm đứng đấy, đùng hất lên vào áo, cả giận nói: "Không có bằng chứng, rồi lại nhiều lần nhục ta. Hôm nay ngươi Tề Hoàn ỷ vào người đông thế mạnh, lần nữa tùy ý khi dễ. Thật coi bản tiên sinh chả lẽ lại sợ ngươi, đến đây đi." Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay kéo ra một thanh kim sắc trường đao. Công Tây Tử vội vàng lui về phía sau. Mà Tề gia đệ tử, phần phật vây đi qua. Tề Hoàn thì là sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập lòe. Đã thấy người nào đó dùng ít được nhiều, khí thế bên trên không chút nào yếu thế. Hắn không khỏi khoát tay áo, cười nói: "Ha ha, lời ong tiếng ve giải trí mà thôi, hà tất có thật không đây?" "Tản, tản." Hắn lắc đầu, quay người tránh ra. Tụ tập Tề gia đệ tử cũng đi theo tản đi, lại như cũ nhìn chằm chằm, từng cái một trên mặt sắc khí. Công Tây Tử như là không có việc gì giống như, hoán giận nói: "Công tôn, ở đây đều là nguyên giới đồng đạo, làm sao có thể việc binh đao gặp nhau đây?" Vô Cứu rồi lại không lĩnh tỉnh, quát lên: "Câm miệng. Chọc nóng này ta, đánh trước ngươi ngừng một lát." "Hừ, không hiểu lý lẽ." Công Tây Tử tựa hồ khiếp đảm, lầm bầm một câu, trốn đến một bên, lại không lên tiếng. Vô Cứu lúc này mới thu hồi kim đao, hầm hừ ngồi xuống. Lại qua hai canh giờ, dường như cảnh ban đêm hàng lâm, sắc trời càng thêm màu đen trầm, bốn phương đưa tay không thấy được năm ngón. Mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi, trên đỉnh núi một mảnh tĩnh lặng. Vô Cứu như cũng là trừng mắt hai mắt, không ai dám trêu chọc tư thế. Mà trong lòng của hắn minh bạch, tại Tề Hoàn, Công Tây Tử xem ra, hắn càng giống là lâm vào tuyệt cảnh kinh hoàng, một loại ngoài mạnh trong yếu cường ngạnh. Có lẽ hai tên gia hỏa chính đang âm thầm đắc ý, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn thầm nghĩ rơi vào một lát thanh tịnh. Mà yên tĩnh ở bên trong, chợt có rất nhỏ gió tiếng vang lên. Vô Cứu thần sắc khẽ động. Bí cảnh bên trong, khí cơ đoạn tuyệt, hình cùng chết đấy, vì sao lại có đón gió? Đã thấy xa xa có vài miếng gió lốc xoắn tới, phát ra ô ô gió vang. Bất quá cái kia cổ quái gió lốc, vậy mà lóe ra hào quang, như là trong bóng đêm đom đóm, chợt minh chợt diệt, chợt trái chợt phải, lộ ra có chút quỷ dị. Thoáng qua giữa, gió lốc khắp nơi qua dốc núi, thẳng đến đỉnh núi mà đến. Còn tại nghỉ ngơi mọi người phát hiện dị thường, nhao nhao ngưng thần nhìn lại. Còn có hai cái Tề gia đệ tử, đứng dậy nên đón, thầm nghĩ biết rõ ngọn nguồn. Mà đi chưa được mấy bước, gió lốc trước mặt tới. Hai người thân hình cứng đờ, rồi lại thiếu đi một nửa. Hoặc là nói, nửa người trên đã biến mất tại hào quang bên trong, chỉ còn lại bốn đầu chân lưu lại tại nguyên chỗ, hiển nhiên là được sinh sôi chặt đứt, chợt nhiệt huyết chảy xuôi. Mà cái kia xoay tròn gió thổi, mang theo sáng tắt hào quang, cùng với hơi lộ ra chói tai âm thanh, tiếp tục chạy đỉnh núi lướt đến. Xảy ra bất ngờ biến cố, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tránh ra. Tề Hoàn ứng biến cực nhanh, phi thân hướng đỉnh núi. Còn lại mọi người càng như chim sợ cành cong, không muốn sống bay nhảy lên mà đi. Vô Cứu cũng lại càng hoảng sợ, rồi lại nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Quét sạch mang lóe lên đã đến trước mặt, đã đến không kịp né tránh. Hắn vội vàng sau này nằm ngửa, đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh. Một mảnh vài thước phạm vi hào quang, lao hắn chóp mũi đột nhiên mà qua. Thân xác có thể thấy được, tia sáng biên giới tuy rằng hơi hơi lập lòe, lúc lúc giữa nhưng là hắc ám tạm thời lại thâm sâu thúy, hiển nhiên liền là một khối hư không mảnh vỡ, tùy thời đều muốn thôn phệ tất cả. Quả nhiên liền nghe Tề Hoàn kêu to. Đó là nước vỡ hư không, như là trời đất cấm chế, đủ để thôn phệ vạn vật, mau mau ly khai nơi đây. Vô Cứu trở mình nhảy lên. Đã thấy nơi xa trong bầu trời đêm, vẫn như cũ có từng mảnh hào quang lập lòe. Tùy theo từng trận tiếng gió truyền đến, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tề gia đệ tử cùng Công Tây Tử thầy trò, sớm đã trốn đến chân núi, riêng phần mình không nên may mắn, nhao nhao chạy tứ tán bốn phía. Vô Cứu thoáng chân chờ, phi thân nhảy đỉnh núi. Đúng gặp lại một mảnh hào quang trước mặt bay tới, hắn toàn lực nhảy lên thật cao. Mà vừa mới tránh thoát một đạo sắc cơ, lại có hàn ý tới gần, hắn vội vàng co rút lại eo bụng mà trở mình tránh né, bịch ngã trên mặt đất. Thừa cơ quay đầu lại xem thế nào, mọi người tất cả đều đi xa. Hắn không làm chần chờ, tiếp tục một mình đi phía trước. Chương 1179, hiểm địa chớ nhập. Một đạo cô đơn bóng người, trong bóng đêm thả chậm bước chân. Quay đầu lại nhìn hướng phía lúc đầu, Tề Hoàn cùng Công Tây Tử không thấy. Rốt cuộc thoát khỏi cái kia hai tên gia hỏa. Mà nhìn quanh, cũng không thấy những người khác thân ảnh. Chỉ có chùi lủi sơn lĩnh, tại trong ánh trăng mờ phập phồng kéo dài. Sẽ không lạc đường a. Vô Cứu ngừng lại, quay người nhìn hướng tiền phương, hơn ngoài 10 dặm tựa hồ có mảnh rừng cây. Mà như thế hoang vu chỗ, vì sao lại có rừng cây sinh trưởng? Tạm thời mặc kệ, gần đây xem xét. Nếu có thể gặp được đồng lai giới tu sĩ, có lẽ liền có thể tìm tới Linh Nhi. Vô Cứu không có tề hoàn cùng công tây tử dây dưa, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Hắn nhấc chân chính là 3, 5 trượng, khôi phục lại 7, 8 trượng. Mà hắn chạy đi thời điểm, không có quên rồi lưu ý đỉnh đầu động tĩnh. Cái kia quỷ dị hư không mảnh vỡ, hình như là đến từ vòm trời phía trên, ngẫu nhiên sụp đổ mấy khối, liền đủ để muốn tính mạng người. Chốc lát, như mọc thành phiến rừng cây đang ở trước mắt. Vô Cứu dừng bước chân. Trên sườn núi, ngược lại là đứng sừng sững lấy một đoạn đoạn cây cối, thành rừng thành mảnh, lan tràn mà đi, chừng gần 100 dặm phạm vi. Mà cái kia quái dị cây cối, mặc dù cũng cao ngất, cũng chỉ có đen nhánh thân cây, không thấy cành lá, cũng không có chút nào sinh cơ, như là trời đông giá rét khắc nghiệt cảnh tượng. Vô Cứu đi đến một cây cao hơn 10 trượng, hai ba ôm hết kích thước thân cây trước, thò tay gõ, lại phát ra bang bang sắt đá âm thanh, lộ ra có chút cứng rắn. Hắn lại thay đổi một cây đánh, tình hình giống như lúc. Nói cách khác, cái mảnh này chiếm diện tích rất rộng cây rừng, có lẽ đã từng cành lá rậm rạp, mà đã trải qua không vài vạn năm héo rũ, yên lặng về sau, hôm nay sớm đã biến thành tảng đá. Vô Cứu hiếu kỳ qua xong, âm thầm cân nhắc, là đường vòng mà đi, hay vẫn là xuyên lâm mà qua. Mà lần đi cũng không có một cái nào rõ ràng phương hướng, chẳng bằng như vậy tìm kiếm đi phía trước. Vô Cứu chần chờ một lát, chạy cánh rừng đi đến. Dần dần xâm nhập, cũng không dị thường. Vô Cứu đang muốn nhanh hơn bước chân, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có tiếng gió truyền đến. Hắn vội vàng tới gần một đoạn thân cây, liền nghe len ken trầm đục. Chỉ thấy vòm trời phía trên, lần nữa bay xuống vài miếng hào quang, vậy mà như là lưỡi dao sắc bén giống như, lập tức phá hủy cứng rắn nhanh cây. Ngay sau đó hư không mảnh vỡ bọc lấy đoạn cành rơi xuống, đùng đùng, không dứt, lại là một hồi vỡ vang lên. Vô Cứu âm thầm kinh hãi, nhảy cả tương xung quanh tránh né. Nước vỡ hư không sau khi rơi xuống rất, hắc quang lập lòe mà phanh, phanh biến mất. Chật vai đoạn chặt cây, tùy theo rơi là tả bốn phía. Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra, nhấc chân đi phía trước, rồi lại nhịn không được vung tay háo một cuốn, trên tay hơn nhiều một đoạn hơn trượng lớn lên nhánh cây. Hóa đá nhánh cây, vào tay trầm trọng, hình cùng huyền thiết cây gậy, ngược lại là có chút hiếm thấy. Hắn thêm chút dò xét, vốn định ném đi, lại tạm thời nảy lòng tham, đem bỏ vào trong túi. Cổ quái cây rừng, dần dần dày đặc. Vô Cứu mặc kệ phương hướng, một đường thẳng đi. Sau nửa canh giờ, cao ngất cây cối đột nhiên trở nên thưa thớt. Vô Cứu cho rằng xuyên qua cánh rừng, rồi lại hơi ngẩn ra. Đặt mình trong chỗ, bất quá là trong rừng một mảnh đất trống. Rồi lại thấy phía trước rộng rãi chỗ, nổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 bộ thi hải. Có không có đầu lâu, có thiếu đi hai chân, có chỉ còn nửa người, tử trạng có chút vô cùng thê thảm. Mà liên ở đằng kia đầy đất thi hài giữa, có người túi đầu ngồi một mình, cũng nhẹ giọng khóc nức nở, rất là thương tâm bộ dáng. Vô Cứu xa xa xem thế nào, rất là ngoài ý muốn, sau đó thay đổi phương hướng, liền muốn lấy lặng lẽ né tránh. Hắn không thích nhiều chuyện, nhất là đặt mình trong khó lường chi địa, dù có lòng hiếu kỳ, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Ai ngờ tiện bế lúc này, cái kia thút thít nỉ non bộ dáng, đống nhiên ngẩng đầu lên, thất thanh nói, đạo hữu, không cần thiết đi phía trước. Đúng là người trẻ tuổi nữ tử, có điệu tiên hai, tầng ba tu vi, nhìn quần áo và trang sức, hẳn là đồng lai giới gia tộc đệ tử. Vô Cứu dưới chân chần chờ, rồi lại còn không có tới gần. Lượn quanh đi trăm trượng, liền rời đi. Cái gì không cần thiết đi phía trước, bản tiên sinh cũng không thư tả. Lại thấy nàng kia thò tay gạt lệ, khóc không ra tiếng, đồng môn trưởng bối cùng sư huynh đệ, cố gắng hết sức bị độc thủ, lưu lại Vân Nhi một người, như thế nào cho phải. Cố gắng hết sức bị độc thủ. Vô Cứu rốt cục vẫn phải nhịn không được, lên tiếng hỏi, ngươi đồng môn gặp nạn, chẳng lẽ không phải sụp đổ hư không cấm chế bố trí? Đúng vậy a. Mà ngươi, Vô Cứu dưới chân chuyển hướng, chậm rãi chạy nàng kia đi đến. Một cái chỉ vẹn vẹn có điệu tiên tu vi nữ tu, có lẽ không có trở ngại. Nếu như gặp, không ngại thuận tiện nghe ngóng đồng lai giới gia tộc hướng đi. Thoáng qua giữa, cách xa nhau hơn 10 trượng. Tuy rằng đầy đất thi hải, nhưng lại không trong tưởng tượng sặc máu người tanh. Có thể thấy được đám kia xui xẻo tu sĩ, đã chết rồi một đoạn canh giờ. Mà ngươi lâm nạn đồng môn nếu như cùng hư không cấm chế có quan hệ, như thế nào còn nói tao ngộ độc thủ đây? Vô Cứu dừng bước lại, thần sắc hồng nghi. Nữ tử, hơn 20 tuổi bộ dáng, đang mặc màu xanh váy dài, ngồi một mình ở trên một tảng đá. Kia tư thái cũng là thước tha động lòng người, mà cực kỳ bình thường ngũ quan tướng mạo chỉ có thể nói là thanh tú. Đã thấy nàng lại hai mắt sưng đỏ, đau buồn bi thương thích đạo, nguyên lai là vị Nam Dương giới tiền bối, thứ cho Thủy Vân Nhi thất lễ. Ân, không sao đấy, lại nói nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Vô Cứu đối với nữ tu, bất kể là mỹ mạo, hoặc bình thường có tư thế, cũng có lấy đầy đủ tôn trọng. Thủy Vân Nhi chân thành đứng dậy, chắp tay, được phép bi thương quá độ, lại lau lau rồi thanh nước mũi, lúc này mới phân trần đạo, ta chính là Bồng Lai Thủy gia đệ tử, lần này cùng Ngân Quang nhà kết bạn đồng hành, ai ngờ đổi ở đây, hai nhà phát sinh tranh chấp. A, Vô Cứu gặp nàng kia cử chỉ có thất trang trọng, âm thầm lắc đầu. Thủy Vân Nhi hồn nhiên chưa phát giác ra, tiếp tục nói, Ngân Quang nhà đệ tử phát hiện một chỗ di tích cổ, không chịu bỏ qua cơ duyên. Mà Thủy gia thầm nghĩ chạy tới cổ thành, tham dự vây quét tập nhân. Ngân Quang nhà e sợ cho để lộ tiếng gió, cho nên tranh chấp không dưới. Vừa gặp hư không văng tung tóe, Ngân Quang nhà đột nhiên ra tay. Thủy gia vội vàng không kịp chuẩn bị, cố gắng hết sức bị thiên thai nhân họa. May mắn trưởng bối liều mình cứu giúp, Vân Nhi có thể chạy trốn. Ai nha, một cái lợi chữ, làm hại bao nhiêu người mất tính mạng. Vô Cứu sớm đã thường thấy gia tộc phân tranh, lại không nghĩ rằng Đồng Lai giới cũng là như thế. Mà Vân Nhi thấy hắn cảm khái, lại bài trừ đi ra mấy giọt nước mắt. Vân Nhi một thân một mình, không biết nên hướng nơi nào, lại sợ Ngân Quang nhà giết người diệt khẩu, mong rằng tiền bối che chở một chút. Người muốn đi theo ta. Thứ cho Vân Nhi mạ muội. Cái này. Thôi được, gặp được Đồng Lai giới đồng đạo, ngươi lại rời đi không muộn. Được phép một cái độc thân nữ tử, tạm thời tướng mạo, tu vi bình thường, khiến cho Vô Cứu buông lòng đề phòng, phân phó nói, chớ để trì hoãn, mau mau liệm người nhà. Mà Thủy Vân Nhi thì là cảm kích không thôi, vội vàng tế ra phủ lục đốt cháy thi hải. Vô Cứu lui ra phía sau vài bước chờ đợi, nhịn không được lại hỏi, Thủy cô nương, ngươi là hay không biết được Đồng Lai giới Mặc gia? Mặc gia? A, Mực Thải Liên tiền bối Mặc gia, đương nhiên biết được. Mặc gia đi nơi nào? Đồng Lai giới tất cả nhà đệ tử sớm đã thất lạc, Mặc gia hoặc đã tiến về trước cổ thành. Lại không biết tiền bối xưng hô như thế nào, chẳng lẽ cùng Mặc gia quen biết? Bản thân Công Tôn tiên sinh, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Không cần thiết một lát, trên mặt đất thi hài đã bị đốt cháy hầu như không còn. Thủy Vân Nhi đã đi tới, như chút được gánh nặng giống như nói, làm phiền tiền bối đợi chờ. Vô Cứu nhịn không được cao thấp dò xét. Thủy Vân Nhi hơi hơi cúi đầu mà hai tay nhăn nhó, thần thái trong vậy mà mang theo một tia e lệ, hoảng loạn nói, tiền bối. Vô Cứu không nói thêm lời, nhấc chân đi phía trước. Lại nghe Thủy Vân Nhi vội la lên, tiền bối, Ngân Quang nhà liền tại phía trước, nếu như gặp vỡ, thế tất hung hiểm. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, hỏi, Giáp Bạc tổng cộng có mấy người? Hai vị phi tiên, hơn 10 vị điệu tiên đây. Nếu như đường vòng, lại nên như thế nào hành tẩu? Ta nhớ được từng có mấy vị Bồng Lai đồng đạo, từ tay trái phương hướng mà đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút Ngân Quang nhà phát hiện di tích cổ, cáo tử. Chỉ vẹn vẹn có hai vị phi tiên, hơn 10 vị điệu tiên, còn không để tại Vô Cứu trong mắt. Hắn dứt bỏ Thủy Vân Nhi, tiếp tục chạy phía trước mà đi. Mà không qua xa vài chục trượng, Thủy Vân Nhi vậy mà sau đó theo tới. Hắn thế đi ngừng một lát, kinh ngạc nói, Thủy cô nương, ngươi nếu như biết được đường đi, cần gì phải đi theo ta đây. Thủy Vân Tử rất là quẫn bách bất an, khó xử đạo, Vân Nhi một thân một mình, nhưng có bất trắc, kêu trời không ứng với, chỉ có đi theo tiền bối. Ngươi không sợ gặp được Ngân Quang nhà. Đúng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cậy vào tiền bối. Ta cũng không phải là người tốt ta. Chỉ đổ thừa Vân Nhi mạng đau khổ. Hắc. Vô Cứu nết miệng cười cười, tự nhủ, đây là lại coi trọng ta rồi, đi thôi. Rất dễ dàng thoát khỏi Tề Hoàn cùng Công Tây Tử dây dưa, lại đang giữa đường nhặt được một nữ tử, có lẽ là hắn mọc ra người tốt bộ dáng, đối phương vậy mà không muốn rời đi. Mà hắn cũng không thích bị người lừa gạt, thừa cơ hỏi. Thủy cô nương, nhà của ngươi gia chủ, xưng hô như thế nào nha? Gia chủ đạo hiệu, một quân. Lần này lão nhân ra người, cũng không đến đây. Ngân Quang nhà phi tiên đệ tử, thì là người nào? Ngân Quang hâm tử, Ngân Quang lỗi tử. Thủy Vân Nhi là biết gì nói nấy, cũng là như là một vị Bồng Lai giới gia tộc đệ tử. Về phần thiệt giả, thì không từ khảo chứng. Thoáng qua giữa, thưa thất cánh rừng lại dày đặc. Có núi chặn đường. Bay qua núi, xuất hiện một mảnh đất trũng. Mà đất trũng giữa, vậy mà xuất hiện có cái tòa con vẹo nhà đá tử. Ồ, quả thật có chỗ di tích cổ. Vô Cứu dừng bước lại, hơi hơi kinh ngạc. Tiền bối, chẳng lẽ Vân Nhi lừa ngươi hay sao? Thủy Vân Nhi lời nói ở bên trong, vậy mà lộ ra một tia ủy khuất. Chỉ thấy nhà đá tử từ vài miếng đá xanh dựng, lộ ra có chút đơn sơ, tạm thời môn hộ mở rộng, cũng không che giấu đang nói, đồng thời cũng không tu sĩ qua lại, giống như căn vốn không có bất kỳ người nào đã đến. Ai, chắc hẳn nơi này cũng không thần kỳ chỗ, Ngân Quang nhà đệ tử dĩ nhiên đi xa, rồi lại hại ta Thủy gia nhiều người, quả thực không nên a tiền bối, ta và ngươi hay vẫn là chạy đi a. Thủy Vân Tử đang thở dài Thủy gia bất hạnh, cũng thúc giục Vô Cứu ly khai. Mà nàng càng như thế, càng làm cho lòng người sinh nghi hoặc. Vô Cứu tại đá trước cửa phòng, xung quanh lưỡng lự. Mà xuyên thấu qua một cái cao hơn người môn hộ nhìn lại, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thủy cô nương, ngươi tạm thời tại bậc này đợi một lát. Nhà đá chiếm diện tích bất quá hơn 10 trượng, nếu như trên đường gặp được, tạm thời thêm chút xem xét, cũng chậm trễ không được bao lâu. Vô Cứu phân phó một tiếng, nhấc chân đi về hướng cửa đá. Mà Thủy Vân Tử theo sát phía sau, lên tiếng ngăn trở. Tiền bối, hiểm địa chớ nhập. Vô Cứu không để ý đến, thẳng bước vào cửa đá. Ai ngờ liền tại hắn bước vào cửa đá lập tức, một đạo hàn phong đột như đã đến sau lưng. Chương 1180, rõ như lòng bàn tay. Có người đánh lén. Vô cùng đột nhiên. Tạm thời vừa mới bước qua cổng tò vò, xung quanh không kịp tránh né. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, lật tay cầm ra kim đao bảo vệ ở sau lưng. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, man lực kéo tới. Hắn vậy mà chống đỡ không nổi, mãnh liệt đi phía trước đánh tới. Ai ngờ nhìn như không có vật gì nhà đá, mặt đất đông nhiên sụp đổ. Hắn thu xu thế không được, một đầu xuống đâm vào. Nhưng không ngờ lại là một ngọn gió âm thanh gào thét tới, hiển nhiên muốn thừa cơ lấy tính mệnh của hắn. Bất đắc dĩ, hắn lần nữa vung vẩy kim đao ngăn cản. Phanh! Vô Cứu chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, phía sau lưng cơn đau, lập tức tựa như tảng đá, thẳng tắp xuống rơi xuống. Ước chừng tầm hơn 10 trượng, bịch đập xuống đất. Hắn không nên may mắn, lăn lộn nhảy lên lên, liên tục lảo đảo vài bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững gót chân. Nhưng thật giống như gân cốt đứt từng khúc, nhịn không được ai ôi ba. Một tiếng, ngược lại ngang đao ngăn tại trước mặt, khó có thể tin đạo, ngươi. Mà lời nói chưa nói, trong lòng nột ngạt, vội vàng cắn chặt răng, khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Theo sát phía sau, rơi sau một đạo nhân ảnh. Cái kia thước tha dáng người, không phải Thủy Vân Nhi, thì là người nào. Mà nàng vung vẩy ống tay háo lúc giữa, đã có tia sáng trắng lóe lên tức thì. Chợt đồng bền rơi xuống đất, hơi giống như thanh tú khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Vô Cứu lời nói rốt cuộc nói, làn điệu thậm chí có chút ít run rẩy. Không còn biện pháp nào, dù cho nơi đó chỗ cẩn thận, hay vẫn là lọt vào tính toán. Mà tính toán hắn nữ tử, mặc dù không có vượt quá dự liệu của hắn, mà một khi tình huống phát sinh, hãy để cho hắn khó có thể tin. Ta, Thủy Vân Nhi A. Tự xưng Thủy Vân Nhi nữ tử, rơi vào ba trượng bên ngoài, nàng xem thấy Vô Cứu trong tay kim đao, má bên cạnh bỗng nhiên hiện ra một vòng mỉm cười. Lúc đến cửa động, dĩ nhiên khép kín. Đặt mình trong chỗ, chính là một cái vực sâu huyệt động, hẹp, dài, âm lãnh, tạm thời lại dường như khảm có cấm chế, mà hình cùng một cái khó có thể đào thoát lao lồng. Vô Cứu đánh giá cái kia người tướng mạo bình thường, tu vi cũng bình thường nữ tử, thở hổn hển câu chửi thề, lắc đầu thối đạo, phì, số nữ nhân, ta chờ ngươi đã lâu, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà cải trang thành đồng lai đệ tử, tạm thời dịch dung thuật như thế cao minh. Ta cũng không nghĩ tới a, long thước kim đao. Cứu được ngươi một mạng. Hừ, muốn giết ta, si tâm vọng tưởng. Hai người tuy rằng sinh tử tương đối, mà lời nói lúc giữa càng như là một đôi người quen biết cũ. Mà không biến mất một lát, riêng phần mình hay vẫn là nhịn không được nói xuất hiện đối phương tục danh. Nguyệt tiên tử, chết tiệt số nữ nhân. Vô Cứu, ngươi chớ có ông nôn huế ngữ. Tự xưng Thủy Vân Nhi nữ tử, bất kể là tướng mạo, hay vẫn là tu vi, hoặc là bày ra tính tình, cùng Ngọc Thần Điện Nguyệt tiên tử không có chút nào tương tự. Bất quá nàng âm thầm thi triển sát chiêu, hay vẫn là bại lộ thân phận của nàng. Cái kia nấp trong tay háo ngân quang sắc quang mang, rõ ràng chính là Nguyệt Tiên Tử trăng lưới liềm pháp bảo. Mà Nguyệt Tiên Tử hiện thân, hắn Vô Cứu thân phận tự nhiên cũng không thể nào che lấp. Vô Cứu giống như là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, giơ lên kim đao liền muốn vô tới. Mà hắn cắn răng, hay vẫn là như vậy thôi, khí cấp bại phôi nói, số nữ nhân, ngươi nếu như tìm được bản tiên sinh, cần gì phải phí này chắc trở mà thiết lập cả bẫy. Tạm thời buông tay đại chiến một trận, ta đánh ngươi cái té tức té đái. Mà lời còn chưa dứt, trong bóng tối có tia sáng trắng lập lòe. Hắn biết không tốt, vội vàng đôi đao trong tay bổ chém. Phanh một tiếng vang dội, một đạo hơn một xích ngân quang sắc quang mang ánh đao lăng không xoay quanh. Hắn lập tức hai tay rung mạnh, đứng không vững, đạp đạp lui về phía sau, thừa cơ quay người liền chạy. Mà chạy trốn đang lúc, cũng là lời nói kiên cường. Hảo nam không cùng nữ đấu, đi đấy. Nguyệt tiên tử há chịu bỏ qua. Lại là đưa tay chỉ một cái. Phanh vang rội, tia sáng trắng ngược lại cuốn. Được phép cách xa nhau hơn 10 trượng, sử dụng pháp bảo uy thế đại giảm. Vô Cứu mang theo ngân quang đao, thừa cơ nhanh chân chạy như điên. Huyệt động tuy rằng hẹp dài hắc ám, thực sự thông suốt. Hắn nhấc chân chính là hơn 10 trượng, thế đi như bay. Mà không biến mất một lát, một đạo tia sáng trắng vạch phá hắc ám, gặp thoáng qua, vang đánh trúng phía trước nham thạch, sau đó mang theo chói mắt hỏa tinh lịch tập kích mà quay về. Vô Cứu vung đao ngăn cản, phanh lão đảo lui ra phía sau. Biết rõ cường địch đã đến sau lưng, hắn vội vàng quay người đề phòng. Một đạo thước tha thân ảnh, quả nhiên tới gần rồi 4-5 trượng bên ngoài. Vô Cứu thầm kêu suối quẩy, dứt khoát bày ra dốc sức liều mạng tư thế. Được một nữ tử làm cho đến bước đường cùng, mất mặt ta tiếc rằng dù cho không thể thi triển pháp thuật thần thông, đối phương tu vi hay là muốn xa xa mạnh mẽ hắn một đầu. Ai ngờ Nguyệt Tiên tử vậy mà dừng bước lại, lên tiếng hỏi, Vô Cứu, ngươi là như thế nào đi vào nguyên giới, có thể hay không chi tiết bẩm báo. Còn có Băng Linh Nhi, nàng có lẽ là mượn nhờ thông linh cốc trận pháp mà may mắn đào thoát. Mà nàng hôm nay trốn ở nơi nào, chẳng lẽ đã trở thành rồi Mặc Gia đệ tử. Nữ tử này vậy mà không có gặp Băng Linh Nhi. Không nên a. Ha ha, ngươi tạm thời nói ra lai lịch của ngươi, ta lại nói rõ không muộn. Vô Cứu trước sau nhìn quanh, thừa cơ thở hổn hển. Thôi được. Nguyệt Tiên tử làm sơ chần chờ, cong lên hai tay, hất cằm lên, nhẹ nói đạo, có quan hệ nghe đồn, ta cũng vẹn vẹn là nghe nói mà thôi, may mắn gặp Hư Lệ tế tự, lúc này mới kết luận ngươi đã đi tới rồi nguyên giới. Mà Nam Dương giới cùng Đồng Lai giới vây quét Quỷ Yêu hai tộc đang lúc, không để cho Ngọc Thần Điện nhúng tay. Hoặc là nói, nguyên giới cao nhân cũng không hiểu biết người đang ở đây Lô Châu bản thổ sông ở dưới tiếng xấu. Bất đắc dĩ, ta chỉ phải cải trang thành Đồng Lai giới đệ tử mà lẫn vào Đông Hải Vịnh. Nguyên giới gia tộc, vậy mà không nghe Ngọc Thần Điện hiệu lệnh. Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy rồi nguyên giới cường đại, làm sao có thể thô bạo đối đãi? Tạm thời song phương sớm có ước định, lẫn nhau có thể cùng bàn đại sự, hoặc dắt tay tổng cộng độ nan cửa quan, rồi lại không được tùy ý can thiệp riêng phần mình sự vật. Vì thế, Ngọc Thần Điện dẹp An Phủ làm chủ, quản hạt thứ hai. Như lời ngươi nói, Nam Dương giới cùng Đồng Lai giới, dĩ nhiên biết được bản tiên sinh tồn tại. Có lẽ sớm có suy đoán, cũng có người âm thầm phân biệt loại bỏ, chỉ chờ tiêu diệt quỷ tộc về sau, hoặc tương bức ngươi hiện thân. Xem ra nguyên giới cũng không chứng cứ rõ ràng, vì vậy ngươi liền xuất thủ. Ta cũng không phần thắng, rồi lại biết rõ tính tình của ngươi, đủ để đắn đo ngươi khuyết điểm, tiện bề trên đường thiết lập cả bẫy. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi đối với tại dung mạo xinh đẹp nữ tử, riêng có cảnh giác, mà tướng mạo bình thường người, sẽ để cho ngươi khinh thường mà mất đi đề phòng. Trong bóng tối, Vô Cứu sắc mặt có chút lúng túng. Hán Tương Nguyệt tiên tử, coi là nhất đối thủ mạnh mẽ. Mà đúng là cái này thì một cái đối thủ, lần nữa lặng yên không một tiếng động đi vào bên người, cũng không cần tốn nhiều sức, đưa hắn lửa gạt nhập trong cạm bẫy. Nhìn như trùng trùng điệp điệp tính toán, kỳ thực lại đơn giản như vậy. Có quan hệ hắn đủ loại, đối phương quả nhiên là rõ như lòng bàn tay. Bất quá, từ Nguyệt Tiên tử lời nói trong không khó suy đoán, nguyên giới cũng không phải là một cái chính thể, Ngọc Thần Điện tuy rằng cao cao tại thượng, rồi lại cùng gia tộc tương trợ ngăn được, cũng khiến cho hắn tạm thời hữu cơ thừa dịp. Vô Cứu, nhận thua đi. Một khi nguyên giới tiêu diệt Quỷ Yêu hai tộc, đem ngươi đến bước đường cùng, không bằng quy thuận, hoặc có thể nhặt đầu tính mạng. Nguyệt Tiên tử thanh âm đàm thoại dần dần trở nên quen thuộc, rồi lại cũng nhiều một loại chân thật đáng tin uy thế. Mà cái kia bày ra bình thường gương mặt vẫn như cũ lạ lẫm, khiến cho trong bóng tối rằng co tăng thêm vài phần quỷ dị. Cái này, ta nên như thế nào quy thuận đây? Vô Cứu tựa hồ vô kế khả thi, thu hồi kim đao, như là đang cầu xin tha cho. Rồi lại đột nhiên cầm ra một trương bạch cốt đại cung mà tức giận quát, xú nữ nhân, an ta một mũi tên. B-A-N-G-G-G dây cung nổ vang, một đạo lửa cháy mạnh mũi tên thoáng hiện. Hắn thật sự động sát tâm, vậy mà thi triển hắn cực ít xuất thủ hám thiên thần cung. Nhất là song phương gần trong gang tấc, thoát khỏi dây cung chi mũi tên nhanh như thiểm điện. Nặng nghề hắc ám lập tức xé mở một đạo lỗ thủng, cùng liệt sát cơ ầm ầm mà đi. Nguyệt Tiên tử hơi hơi biến sắc, đột nhiên lui ra phía sau, cầm ra một khối ngọc phù. Mạnh liệt bóp nát tế ra. Tùy theo hào quang lập lòe, một cỗ nước chảy lăng không mà ra, lập tức tràn ngập toàn bộ cái huyệt động. Mà lăng lệ ác liệt mũi tên đâm vào nước chảy, lập tức nổ tung bao quanh thủy vụ, xu thế không thể đỡ uy lực, lại cũng tùy theo lập tức suy giảm. Nhìn như mềm mại nước chảy, lại có thể lấy nhu thắng cương. Cái kia xú nữ nhân, có chuẩn bị mà đến. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, không có có tâm tư dây dưa, thừa cơ thu hồi thần cung, lần nữa nhanh chân liền chạy. Thoáng qua tầm hơn 10 trượng, huyệt động giống như chìm xuống dưới dáng. Tạm thời mặc kệ, chạy trốn quan trọng hơn. Hắn chân không chạm đất, toàn lực chạy như điên. Lại đi mấy trăm trượng, huyệt động dần dần trở nên hẹp hòi. Sẽ không có đường a. Trong lúc vội vàng, Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn. Hơn trăm trượng bên ngoài, một đạo nhân ảnh càng lúc càng gần. Không cần suy nghĩ nhiều, Nguyệt Tiên tử đổi tới. Vô Cứu vội vàng hai tay vung đẩy, từng mảnh cấm chế ném sau lưng. Mà hắn vừa nghĩ tới có chỗ ngăn cản, liền nghe cấm chế phanh phanh vỡ vụn. May mà hẹp hòi huyệt động, còn có thể ghé qua. Hắn đi xu thế liên tục, tiếp tục chạy trốn. Chốc lát, trong vòng hơn 10 dặm qua, chỉ nghe thanh âm đàm thoại vang lên. Dưới đất này huyệt động, từ hư lệ tế tự nhiều mặt nghe ngóng mà đến, chính là một cái tuyệt lộ, ngươi cần gì phải phí công đây. Nguyệt tiên tử dáng người phiêu giật, gần như tại bay tứ tung trong huyệt động, nàng không chỉ có thế tới cực nhanh, hơn nữa đã tới gần đã đến hơn 10 trượng bên ngoài. Vô Cứu thì là vội vội vàng vàng, có chút chật vật, phát hiện sát cơ tới gần, hắn cầm ra hai chi tiến châu ném sau lưng. Oeng, oeng. Tiến châu nổ tung, rừng rực ánh lửa nuốt sống Nguyệt tiên tử thân ảnh. Nổ chết cái kia xú nữ nhân. Vô Cứu tối tối nhẹ nhàng thở ra, đang muốn thừa cơ thoát khỏi đuổi theo, mà theo huyệt động thoáng quẹo vào, lại không nhịn được trừng lớn hai mắt mà âm thầm kêu khổ. Chỉ thấy hẹp hòi huyệt động, đột nhiên đã đến phần cuối. Vô Cứu không nên chần chờ, cưỡng ép thúc dục pháp lực, mượn nhờ thế đi, thẳng đến huyệt động phần cuối thạch bích đánh tới. Loảng xoảng. Ai ôi ba. Vô Cứu am hiểu đột pháp, hoàn toàn vô dụng, đâm vào cứng rắn trên thạch bích, toàn bộ người lập tức được bắn ngược trở về. Hắn chỉ cảm thấy tráng váng đầu nao trướng, bước chân lảo đảo. Mà tới lập tức, một đạo nhẹ nhàng bóng người lại một lần xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Cùng cái kia xú nữ nhân tù vì chênh lệch quá xa, đánh không lại nàng a, tạm thời đường đi đoạn tuyệt, như thế nào cho phải đây. Mà thạch bích va chạm âm thanh, tựa hồ cũng không thật sự. Vô Cứu như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đưa tay cầm ra lang kiếm, duy sợ không kịp, lòng bàn tay lại là màu xanh, trắng, vàng, màu đỏ, kim hào quang lập lòe. Chợt sáu kiếm hợp nhất mà đột nhiên cách mặt đất nhảy lên lên, lần nữa chạy phía trước thạch bích hung hăng đánh tới. Sáu kiếm hợp nhất uy lực, không thể khinh thường. Chỉ nghe phốc một tiếng, cứng rắn thạch bích cuối cùng bị kiếm quang tạc ra một cái hơn thức kích thước cửa động. Vô Cứu thế đi đã hết, một đầu đâm đi vào. Thoáng chốc tinh quang lập lòe, khí cơ lộn xộn. Hắn bịch sau khi rơi xuống đất, chưa bỏ lên, kiếm trong tay ánh sáng đống nhiên tăng giả, tựa hồ tùy thời đều muốn bỏ hắn mà đi. Hắn cuống quýt thu hồi thần kiếm, vẫn chưa tỉnh hồn. Tiện bế lúc này, một đạo nhân ảnh thoáng hiện, đúng là Nguyệt tiên tử, không mất thời cơ xuyên qua cửa động mà đồng bền rơi xuống đất. Vô Cứu cầm ra hám thiên thần cung, liền muốn thừa cơ chất vấn, ai ngờ dây cung kéo động, vậy mà không hề có động tĩnh gì. Hắn lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không biết làm sao. Nguyệt tiên tử há chịu bỏ qua thời cơ, ống tay háo vung dậy. Mà trăng lưới liềm giống như tia sáng trắng chưa ra tay, vậy mà len ken một tiếng rơi xuống đất. Đó là một mảnh khéo léo ngọc phiến, khảm đầy phù văn, hiển nhiên uy lực không hề, như vậy hiện ra nguyên hình. Vô Cứu tuy rằng không rõ cuối cùng, rồi lại âm thầm may mắn, lui về phía sau vài bước, sau đó nhảy dựng lên liền chạy. Nguyệt tiên tử nhặt lên ngọc phiến, sau đó đuổi sát. Mà chốc lát sau đó, hai người lần lượt dừng bước lại. Chương 1181, lòng bàn tay tương ấn. Một cái thật lớn dưới mặt đất huyệt động, hiện ra trước mắt. Rồi lại như đồng tiêu thiết chú, lóe ra kỳ lạ màu bạc. Tạm thời khắp nơi có chứa phun tung tóe dấu vết, như là có không hiểu uy lực như vậy nổ tung. Hoặc là như là cái lò luyện, sớm đã dập tắt lửa cháy mạnh, dưới mặt đất yên lặng không vài vạn năm, mà hình thành như thế một phương quỷ dị tồn tại. Tạm thời bất kể như thế nào, bốn phía không thấy ra đường, tạm thời bao phủ không hiểu cấm chế, khiến cho pháp lực tu vi, cùng với pháp bảo, đều không có tác dụng. Đây là địa phương nào? Ta cũng không biết. Là ngươi thiết lập cảm ấy, ngươi sao lại không biết đây? Ngươi đục vách tường mà đến. Hoàn toàn ngoài ý muốn. Chẳng lẽ không phải nói là, đã mất đường có thể đi. Ân, ngươi trốn không thoát. Hạ hạ, vì sao phải trốn? Vô Cứu chậm rãi xoay người lại, kéo lên rồi tay áo, đúng là trên mặt cười lạnh, trong lời nói lộ ra sát khí. Nguyệt tiên tử đứng ở mấy trượng bên ngoài, thần sắc hở hững. Ngươi muốn như nào? Ngươi cứ nói đi. Ngươi cho rằng pháp thuật thần thông vô dụng, pháp bảo bị quản chế, ngươi liền dám càng hẳn rỡ, phía dưới phạm thượng. Nguyệt tiên tử như là xem thấu người nào đó tâm tư, rất là không cho là đúng. Mà Vô Cứu tiếng cười lạnh, càng láo xược. Hặc hặc, có hay không sợ? Thi triển không được pháp bảo, ngươi chính là cái nơi phàm tục thối nữ tử. Chó ma phía dưới phạm thượng, xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Tiếng cười không rơi, một đạo hắc quang rời tay mà đi. Đó là khốn tiên tác, tuy rằng uy lực chưa đủ ngày xưa một thành, mà gần trong gang tấc, hay vẫn là thình lình quấn lấy Nguyệt tiên tử thân thể. Vô Cứu cầm lấy khốn tiên tắc kéo trở về, thừa cơ phi thân nhảy lên lên, vung vẩy thiết quyền, hung ác nói, ta đánh. Bước vào tiên đạo đến nay, hắn am hiểu nhất đấy, chính là trốn chạy để khỏi chết, trừ lần đó ra, chính là đánh lén. Vừa gặp địa lợi chi tiện, hắn muốn thừa cơ phản kích. Hung chi cái kia thối nữ tử, từ bản thổ đến nguyên giới, làm cho hắn đến bước đường cùng, hôm nay cuối cùng có thể báo thủ, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Không ngờ phanh một tiếng, được hắn trói buộc thân ảnh đột nhiên tan vỡ. Tình thế bắt buộc một quyền, tùy theo thất bại. Vô Cứu chưa rơi xuống đất, hơi ngẩn ra. Giả thân chi thuật A, chạy đâu? Đã thấy hào quang lập lòe, thi triển giả thân chi thuật Nguyệt Tiên Tử, xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, cũng không như vậy đào tẩu, mà là nâng lên tay phải. Cái kia trắng non như ngọc, tạm thời khéo léo bàn tay, vậy mà lóe ra quỷ dị tia sáng trắng, thích thú mặc dù nàng toàn bộ người cách mặt đất bay lên, chạy người nào đó liền một trường đánh tới. Vô Cứu há chịu yếu thế, vung quyền liền nện. Phanh! Thiết quyền cùng bàn tay chạm vào nhau, một đạo hùng hồn lực đạo ầm ầm tới. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, gân cốt giòn vang, cánh tay chấn đau nhức, thẳng bay ngược mà đi, vậy mà thu chân không được, cho đến hơn 10 trượng, bịch ngồi dưới đất. Hắn lại, túng, quấn vừa vội, lại vô kế khả thi. Chỗ huyệt động, có cấm chế bao phủ, hắn thần cung, thần kiếm, đều không có tác dụng a mà nữ tử kia nhỏ bàn tay, tuy không phải pháp bảo, rồi lại hơn hẳn pháp bảo, lại có thể thi triển ra thiên tiên lực đạo. Cho dù hắn xương đồng ra sắt mà khí lực hơn người, cũng căn bản không thể nào ngăn cản. Mà một kích có hiệu quả, Nguyệt Tiên Tử đắc thế không buông tha, thân thể bay tứ tung dựng lên, lần nữa vung vẩy ngọc trưởng mà lạnh lùng nói. Hừ, nơi đây cấm chế ngũ hành lực lượng, mà bổn tiên tử ngân Nguyệt Thiên Cương thuật, không có ở đây ngũ hành ở trong, ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cứu cuống quýt đứng dậy, một đạo nhân ảnh bổ nhào vào trước mặt. Cái kia lập lòe tia sáng trắng bàn tay, lại uy thế lạnh lạnh khiến người ta không nên chống đỡ. Không biết làm sao bốn phía không có đường ra, dù cho tránh thoát một lát, hay là muốn lọt vào đuổi giết, nhất định được nữ nhân này khi dễ a mà ngân Nguyệt Thiên Cương chi thuật, không có ở đây ngũ hành ở trong. Vô Cứu liên tiếp lui về phía sau, tình cảnh khó khăn, lại đột nhiên linh cơ khẽ động, hai tay vung mà chém ra một đạo hắc ảnh. Phanh! Khí thế bức người Nguyệt Tiên Tử không hề phòng bị, đột nhiên lọt vào trọng kích, lại ngăn cản không nổi, thân thể lăng không ngược lại cuốn. Vô Cứu sững sờ tại nguyên chỗ, rồi lại vui mừng quá đỗi. Hán vật trong tay, hơn một trượng dài, cánh tay kích thước, lộ ra thanh hắc, đúng là trước đây nhặt lấy nhánh cây, rồi lại sớm đã hóa đá mà cứng như cương thiết. Mà hóa đá nhánh cây, đã không phải cây cối, không có ở đây trong ngũ hành, tự nhiên cũng không bị cấm chế có hạn, lúc này lấy ra coi như côn đồng, lại khác bình thường dùng tốt. Mà đã có côn đồng thần trợ, hơn xa tại tay không tấc sát đây. Số nữ nhân, đứng lại. Vô Cứu đột nhiên hét lớn một tiếng, phi thân nhảy lên lên, hai tay giơ lên cao. Côn đồng ô ô gió vang. Nguyệt Tiên Tử người đang không trung, chưa rơi xuống đất, không kịp tránh né, bị ép huy trưởng ngăn cản. Lại là phanh trầm đục, thế lớn năng lực trầm cây gậy đánh trúng vào cánh tay của nàng. Nàng kêu hừ một tiếng, tiếp tục bay ngược mà đi. Hắc hắc, ông trời có mắt, ngươi cũng coi hôm nay, an ta 300 đại đồng. Vô Cứu ý chí chiến đấu càng tăng lên, vung đại bổng quét ngang dựng thẳng nện, giống như năm đó thiên quân vạn mã bên trong, bưu hán sát khí quét ngang bát phương. Bất quá lúc này đối thủ chẳng qua là một người, một cái khiến hắn cựu hận, rồi lại không thể làm gì nữ nhân. Nhưng không ngờ một khi trở mình, lại làm sao có thể không thừa cơ suất này ngụm ác khí. Nguyệt Tiên Tử ngân Nguyệt Thiên Cương thuật, hoặc cũng lợi hại, rồi lại khó có thể cùng xa, lại càng không chống đỡ côn đồng hung mãnh. Chưa tới kịp tránh né, lại bị một gậy rút trúng kích thước lưng áo. Nàng rên thảm lấy lần nữa bay lên, yểu điệu thân thể lần lộ ra nhu nhược bất lực. Tiếc rằng người nào đó không hề thương tiếc chi tâm. Chỉ để y vung vẩy đại bổng tử điên rồi giống như lập tới. Nàng bách tại bất đắc dĩ, thò tay chảo ra một quả ngọc phù đập tại trên thân thể. Phúc! Phanh! Ngọc phù vỡ vụn, đại bổng rơi xuống. Lập tức hào quang lập lòe, chịu khổ trà đạp thân ảnh lập tức biến mất. Mà không biến mất một lát, lại xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, vẫn bước chân lảo đảo, lộ ra có chút hoang vắng loạn. Số nữ nhân, trốn chỗ nào? Vô Cứu lên tiếng gào to, rất là uy phong, thích thú mặc dù cách mặt đất nhảy lên lên. Bất quá hai cái lên xuống, liền lần nữa bổ nhào vào Nguyệt Tiên Tử trước mặt, vung đại bổng tử liền hung hăng đập tới. Nguyệt Tiên Tử kiều thở gấp liên tục, vội vàng tránh né, không biết làm sao côn bổng uy lực bao phủ xung quanh, khiến cho nàng ngã xuống đất quần quận mà cực kỳ chật vật. Hừ, nữ nhân không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Vô Cứu sớm đã tương không đánh nữ nhân quy củ không hề để tâm, bay lên không nhảy lên lên, giơ lên cao cây gậy, ô hung hăng nện xuống. Giang giác. Đại bổng tử không có đập trúng Nguyệt Tiên Tử, rồi lại đập xuống đất. Lực đạo quá mạnh rồi, đủ để khai sơn phá thạch đâu rồi, rồi lại một tiếng giòn vang, đại bổng tử chém làm mấy đoạn. Vô Cứu hai tay chấn động, hơn trượng lớn lên cây gậy chỉ còn lại có ngắn ngủn một đoạn. Mà một đạo nhân ảnh thừa cơ đánh tới, chợt bàn tay mang gió, sát khí lăng lệ ác liệt, cũng có oán hận thanh âm đàm thoại vang lên. Chết tiệt Vô Cứu, ta xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Đại bổng tử chính là duy nhất theo thị. Không có theo thị, làm sao đàm phán kiêu ngạo? Vô Cứu còn từ kinh ngạc, một đạo tia sáng trắng trước mặt kéo tới. Ngắn ngủn một đoạn cây gậy được hắn đập phá đi ra ngoài, cũng đã không làm nên chuyện gì. Hắn phẫn nộ từ gan bên cạnh lên, trong lòng quét ngang, cổ tay run run, khốn tiên tắc đột nhiên bay ra. Chợt lại kích thước lưng áo co rụt lại, thừa cơ đi phía trước đánh tới. Mà Nguyệt Tiên Tử liên tục gặp côn bổng thống kích, sớm đã nổi giận khó nhịn, rốt cuộc có thể phấn khởi phản kích, tự nhiên không chút nào dư lực. Trong nháy mắt, song phương chạm vào nhau, còn có khốn tiên tác trói buộc, lập tức chăm chú trói cùng một chỗ. Mà một vị tiên sinh, không chỉ có am hiểu trốn chạy để khỏi chết cùng đánh lén, càng thêm am hiểu sát người vật lộn, phanh chạm vào nhau lập tức, mềm mại thân thể vào lòng. Chợt một đạo tia sáng trắng vô vào đầu vai, đau hắn thiếu chút nữa kêu lên thảm thiết, mà hắn không quan tâm, thừa cơ ôm cổ đối phương mà vùng quyền đầu liền nện. Phanh, phanh. Nguyệt Tiên Tử như thế nào cũng không nghĩ tới, lại gặp một đầu đụng vào trong ngực của nam nhân, nàng gấp vội dãy rủa thoát khỏi, không biết làm sao khốn tiên tắc không gì phá nổi. Đang lúc nàng bối rối đang lúc, thế lớn năng lực trầm quyền đầu điên cuồng đập tới. Nàng bị ép sau này, bịch té ngã trên đất. Ai ngờ người nào đó vẫn gắt gao dây dưa, cùng sử dụng hai chân vòng tại lấy eo thân của nàng, cũng nhân thể cùng nhau ngã xuống đất, tiếp theo lại vùng quyền phanh phanh đập loạn. Được một người nam nhân áp dưới thân thể, da thịt kề nhau, thở dốc với nghe thấy, chưa bao giờ gặp được qua như vậy đấu pháp a. Nguyệt Tiên Tử thất kinh, chính là Ngân Nguyệt Thiên Cương thuật cũng thi triển không kịp, vội la lên, lão sược, dừng tay. Mà đối với Vô Cứu mà nói, sát người vật lộn chính là hắn đánh bại địch giành chiến thắng một lớn sát chiêu, rất dễ dàng được hắn bắt lấy tiện nghi, tuyệt đối không có dừng tay đạo lý. Số nữ nhân, ngươi cũng có cầu xin tha thứ thời điểm. Xem ta thiết quyền vô địch. Phanh, phanh. Vô Cứu thiết quyền, vô tình nện xuống, may mà có pháp lực hộ thể, nếu không Nguyệt Tiên Tử sớm đã mặt mũi bầm dập. Mà đã như thế, vẫn như cũ không chịu nổi tiêu thụ, vẹn vẹn mấy quyền sau đó, một tầng da mặt bay ra. Hắn đang muốn tiếp tục đánh, không khỏi trừng lớn hai mắt. Đầu lúc dịch dung thuật như thế nào cao minh, nguyên lai là mặt bộ A. Mà mặt nạ sau lưng, bày biện ra một trương đẹp đẽ dung nhan tuyệt thế, đúng là quen thuộc Nguyệt Tiên Tử. Còn có cái kia đẹp và tĩnh mịch hiện sóng con mắt, hơi hơi hé môi son, lộ ra mùi thơm ngát thở dốc, đều bị làm cho người si mê say mê. Rồi lại sao nhẫn tâm kỵ binh tại trên thân thể, như thế quất roi, trà đạp. Vô Cứu lập tức cứng đờ thân thể, quyền đầu chậm chạp khó có thể rơi xuống. Mà đang lúc hắn chần chờ đang lúc, đùng một cái tát phiến đến. Hắn trở mình ngã sấp xuống, chợt đã bị kỵ binh tại trên thân thể. Tiếp theo rối tung tóc đen trong lộ ra một trương xinh đẹp vô song, tạm thời vừa thẹn phẫn nộ đôi má, cũng oán hận lên tiếng nói. Công tôn Vô Cứu, ta Nguyệt Liên không giết ngươi, thế không làm người. A, Thủy Vân Nhi, lại xưng nước phủ dùng, ngụ ý hoa sen. Băng Linh Nhi đẹp, như là tiểu hà mới biểu lộ đầy góc, có tươi mát thoát tục phong nhã. Làm cho người tự đáy lòng thưởng thức mà không có khinh nhẫn chi tâm. Mà Nguyệt Tiên Tử đẹp, như là tháng 6 hạ hà, chính là một loại không nhiễm trần thế kiều diễm, khiến người say mê, mà lại mơ màng vô hạn. Mà Vô Cứu vẫn còn tại đắm chìm tại Nguyệt Tiên Tử xinh đẹp bên trong, một bàn tay gắt gao đè lại đầu vai của hắn, cái tay còn lại trưởng lóe ra tia sáng trắng, thẳng đến mi tâm của hắn đánh tới. Vô Cứu trong lòng dùng mình, đống nhiên phát hiện tử ý hàng lâm. Nguyệt Tiên Tử bàn tay đập rơi đang lúc. Hắn rõ ràng nhìn thấy lòng bàn tay xuất hiện một cái hình tròn ấn ký. Mà màu bạc hào quang, chính là đến từ lòng bàn tay ấn ký. Mà cái kia cổ quái ấn ký, vậy mà khiến hắn có loại không hiểu quen thuộc. Rồi lại dãy rùa không được, lẫn nhau đều bị khốn tiên tác trói buộc. Tạm thời nàng kia trở mình ở trên, lại cũng như thế bưu hãn, huống chi nàng động sắc cơ, lành ít giữ nhiều. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, ra sức giơ tay phải lên, huyền nguyệt tấn thoáng hiện, mãnh liệt nên đón hướng đập rơi đích bàn tay. Mà Nguyệt Tiên Tử cũng phát hiện hắn lòng bàn tay ấn ký, thần sắc kinh ngạc. Tới nháy mắt, hai bàn tay chạm vào nhau. Phanh. Chương 1182, cùng người trong tộc. Một tiếng trầm đục, hào quang lập lòe. Mà song phương lực đạo, cũng không chạm vào nhau, hoặc là trùng kích, ngược lại lẫn nhau triệt tiêu, cũng lập tức nhảy vào đối phương trong cơ thể mà biến mất vô tung. Nguyệt Tiên Tử hay vẫn là nhịn không được ngửa ra sau, để tránh lọt vào lực đạo cắn trả. Lại không nghĩ hoàn toàn ngược lại. Lại bị khốn tiên tác trói buộc. Nàng mãnh liệt bỏ qua bàn tay mà xuống nằm sấp đi, vừa mới ngã vào người nào đó trong ngực, chợt hai gò má kề nhau, mà bốn mắt nhìn nhau. Vô Cứu cũng là chuẩn bị không kịp, chỉ cảm thấy một cỗ xảy ra bất ngờ lực đạo tràn ngập thần hồn mà làm hắn hoảng hốt không thôi. Thuận tiện giống như hồng hoang lực lượng, mang theo mãnh liệt gia tính, phóng đãng không bị trói buộc, như vậy nhen nhóm hỗn độn chi hỏa, chiếu sáng từ cổ chí kim đêm dài. Không, không phải hỗn độn chi hỏa, mà là một đôi mắt. Cách xa nhau gần như thế, còn có cái kia phân loạn như mây tóc dài, non nả như ngọc đôi má, thổ khí như lan thở dốc, cùng cùng với sung mãn mềm mại tứ chi, quả thực làm cho người ý loạn tình mê. Ai ôi ba, bản tiên sinh còn có Linh Nhi đâu rồi, làm sao có thể đứng núi này trông núi nọ. Vô Cứu còn từ say mê tại kiểu diễm bên trong, mãnh liệt một kích linh, kêu lên, xú nữ nhân, không dám chiếm ta tiện nghi. Mà Nguyệt tiên tử chính là băng thanh ngọc khiết tiên tử, bệ nghệ bốn phương cao nhân, lúc nào cùng nam tử như thế dây dưa à, ngoài ý muốn tình huống sớm đã làm cho nàng thẹn thùng khó nhịn mà không biết làm sao. Ai ngờ đang lúc nàng bối rối thời điểm, vậy mà lọt vào gian dạy. Ai chiếm tiện nghi ai? Vô sỉ a! Nguyệt tiên tử vừa thẹn vừa giận, thầm nghĩ đứng dậy, mà dãy rùa đang lúc, da thịt thân cận, tăng thêm bối rối, thò tay chèo trống, lại chạm đến đối phương lồng ngực, thích thú mặc dù lần nữa rước lấy kêu to. Phi lễ á, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta nhổ vào. Nguyệt tiên tử càng vội vàng, càng vô lực, cánh tay mềm nhũn, nhịn không được lần nữa túi người xuống. Ồ, ngươi làm sao có thể như thế háo sắc, cút ngay. Vô Cứu đều muốn tranh né, rồi lại hương thơm đầy cõi lòng mà có chút hưởng thụ, mà hắn lại sợ thực xin lỗi Linh Nhi, gấp vội vươn tay xô đẩy, không biết làm sao có lồi có lõm, không khỏi thủ hạ chần chờ, như thế dưới đường đi trượt mà chạm đến thật sự, nhịn không được vung vẩy bàn tay đập đi. Đùng. Vào tay mềm mại, âm thanh thanh thúy. Nguyệt tiên tử thân thể run lên, nhịn không được ai nha một tiếng. Người nào đó bàn tay lực đạo rất nặng, vừa mới vỗ vào trên mông đít nàng. Nàng lập tức mặt đỏ như máu, ngượng khó nhịn, chợt cắn chặt răng, đột nhiên cầm ra một đạo tia sáng trắng mà oán hận nói, đáng đâm ngàn đao Vô Cứu, ngươi chết. Vô Cứu thấy rõ ràng, lại càng hoảng sợ. Hắn gấp vội vươn tay ngăn cản, kích thước lưng áo một cái, tương Nguyệt tiên tử áp dưới thân thể, thuận thế dùng sức cấp đoạn. Mà đối phương không dám thôi, dốc sức liều mạng dãy rủa, rồi lại khẽ động cổ áo, xoẹt xẹt nửa người đản lộ ra. Đúng là đôi tròn nhô lên, non như xuân sóng. Mà óng ánh mượt mà giữa, rồi lại treo lấy một khối ngọc phiến. Xú nữ nhân pháp bảo, vậy mà nấp trong ngực. Vô Cứu thò tay liền chảo. Ai ngờ ai nha một tiếng rên rỉ, cảnh xuân chợt tiết Nguyệt tiên tử không chỗ che lấp, cũng không vội chống đỡ, đột nhiên điên rồi giống như bắt lấy cánh tay của hắn mà ra sức đánh lẫn nhau. A. Vô Cứu hai tay run lên, cái này mới phát giác chạm tay có thể đạt được, không khỏi trừng lớn hai mắt, nhất thời có chút ngây dại. Mà liền tại hắn kinh ngạc đang lúc, phanh một trưởng đánh trúng ngực, chợt lại là hai chân đã tới, hắn lập tức bay rớt ra ngoài, không quên thu hồi khốn tiên tác, cho đến ba, năm trượng bên ngoài mà bịch rơi xuống đất. Mà hắn chưa bỏ lên, lại hơi ngẩn ra. Chỉ thấy Nguyệt tiên tử cũng không dựa thế phản kích, mà là bồi rối che lớp quần áo, hốt hoảng co giúp ở đấy, rồi lại vẫn mái tóc xóa tung, ngực nửa biểu lộ. Cũng hai vai nhún, tựa hồ tại nhẹ giọng nức nở, nghiễm nhiên chính là một cái gặp trà đạp tiểu nữ nhân bộ dáng. Vô Cứu thì là miệng hé mở, lắc đầu liên tục, mà trước mắt còn giống như là trắng bóng mềm mại một mảnh, cũng có không hiểu mà lại làm lòng người động hương thơm quanh quẩn xung quanh. Hắn nhịn không được giơ tay lên trông cậy, tại chóp mũi nhẹ ngửi, lại khoe miệng một phát, như là làm kẻ trộm giống như nhìn quanh, thích thú mặc dù chậm rãi bò người lên, liền muốn lấy lặng lẽ rời đi. Ai ngờ hắn vừa mới dịch bước, mang theo khóc nước nở thanh âm đàm thoại vang lên. Đứng lại. Vô Cứu đột nhiên trở nên cực kỳ nghe lời, lại chân bữa tiếp theo. Bất quá hắn hay vẫn là kiên trì, ra vẻ nhẹ nhõm đạo, đánh cái mông ngươi, hoàn toàn ngoài ý muốn. Ngươi. Nguyệt tiên tử nổi giận nghẹn ngào, toàn bộ người co lại thành một đoàn mà lần lộ ra bất lực. Vô Cứu lần nữa chuyển động bước chân, chột dạ nói, người nữ nhân này. Như thế nào thút thít nỉ non đâu rồi, chẳng lẽ xử lừa gạt, cáo tử. Mà Nguyệt tiên tử bị tổn thất nặng. Há chịu thôi, bất luận suy nghĩ nhiều, bật thốt lên, ngươi, ngươi là Nguyệt tộc. Vô Cứu nhịn không được lại cứng tại nguyên chỗ, rồi lại ngạnh lấy cổ thế thốt phủ nhận. Mò mâm nói cái gì đó. Nguyệt tiên tử đột nhiên vung lên mái tóc, xinh đẹp dung nhan vẫn như cũ làm cho người kinh tâm động phách. Mà nàng huyết hồng hai gò má, cũng không vệt nước mắt, chẳng qua là thẹn thùng không cởi, mà hai con người như nước. Chỉ thấy nàng giơ lên tay phải, một ít mảnh cổ quái hình tròn ấn ký hiện hiện. Ta sớm liền phát hiện ngươi lòng bàn tay dị thường, cũng không dám kết luận, hôm nay lúc này, đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ngươi lòng bàn tay ấn ký cùng ta tương tự, đều vì Nguyệt tộc truyền thừa chỗ. Cái này, Vô Cứu nhìn chằm chằm vào Nguyệt tiên tử lòng bàn tay ấn ký, không phản bắt được, nhịn không được cũng đưa tay phải ra, lòng bàn tay hiện hiện huyền Nguyệt ấn cùng hắn cực kỳ tương tự. Ngươi còn dám phủ nhận. Thượng cổ hạo kiếp hàng lâm đang lúc, Nguyệt tộc tùy theo trầm luân. Mà ta ngân Nguyệt nhất tộc, sống tạm đến nay. Ngươi là Ngân Nguyệt tộc, lại là hay không biết được Xích Nguyệt tộc, Quỷ Nguyệt tộc, Thần Nguyệt tộc cùng Tinh Nguyệt tộc. Đương nhiên biết được, lại cũng chỉ là tồn tại ở trong tộc trong điện tịch, mà vạn nghìn năm qua, lẫn nhau không hề tin tức. À, Lô Châu bản thổ thô bạo linh bộ lạc, khó trách nhìn xem nhìn quen mắt, chắc hẳn chính là Ngân Nguyệt nhất tộc. ngươi 12 ngân giáp vệ, cũng tới từ nguyệt tộc. Ta chính là tinh nguyệt tộc trưởng lão. Ta và ngươi lại là đồng tộc người trong, mà ngươi rõ ràng đến từ thần châu. Nói rất dài dòng. Có gì cứ nói, nếu không có ngươi không ngã. Trong huyệt động đột nhiên yên tĩnh xuống. Hai người cách xa nhau mấy trượng, bốn mắt nhìn nhau, rồi lại im lặng im lặng. Chẳng bao lâu sau, lẫn nhau còn là sinh tử cựu gia, mà không qua trong nháy mắt, song phương vậy mà đã thành may mắn còn sống sót hậu thế cùng người trong tộc. Mà một cái vẫn sững sờ đứng đấy, một cái hai tay giấu hoài mà ngượng không cởi. Khúc khục. Vô Cứu ho nhẹ hai tiếng, nhịn không được thò tay vào đầu. Chưa phân ra thắng thua đâu rồi, ngươi xem. Thế gian này hỗn loạn, sao có người thắng? Nói cũng đúng đâu rồi, bất quá, ngươi. Ta cùng với tôn giả đạt thành ước định, tuy rằng bất đắc dĩ, lại sẽ không ra hại tộc nhân. Ngươi không giết ta. Nguyện tộc tu tiên cao thủ, còn sót lại ta và ngươi, nên dắt tay, cùng lúc gian. Ngươi. Ta. Nguyện tiên tử giấu tốt rồi quần áo, thò tay trải vướt tóc rối bời, nhân thể khoanh chân mà ngồi, vội vàng dương mắt thoáng nhìn. Hẳn là kết luận rồi người nào đó thân phận, nàng không khỏi nhẹ giọng thở dài, sinh tử tranh chấp nhiều năm, ai ngờ nghĩ đúng là người một nhà, việc đã đến nước này, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta là địch? Ngươi một nhà. Vô Cứu không khỏi nghĩ đến rồi Băng Linh Nhi, trong mắt hắn, cái nha đầu kia, mới là hắn người một nhà. Bất quá, hắn hay vẫn là gấp vội vàng lắc đầu đạo, như thế nào cùng ngươi là địch đâu rồi, cũng đánh không lại à. Hắn ngược lại là ăn ngay nói thật, làm sơ chần chờ, lệ mà lệ mề tới gần vài bước. Sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống. Nếu như từng đã là cựu gia, không có địch ý, nên hỏi thăm một chút, thừa cơ bỏ đi hắn nhiều năm qua nghi hoặc. Huống chi sát người vật lộn cũng hao tổn thể lực, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Mà khi hắn bở mông chạm đất lập tức, một đôi mắt xem ra. Chẳng biết tại sao, song phương tất cả đều bận rộn tránh né. Mà bốn mắt giao thoa lập tức, một cái da mặt nóng lên, phát nhiệt, tâm thần khó có thể bình an, một cái xấu hổ cúi đầu, tăng thêm vài phần động lòng người phong nhã. Yên tĩnh trong huyệt động, hai người liền như vậy ngồi, thở dốc với nghe thấy, nỗi lòng phân loạn. Không biết đi qua bao lâu, hay vẫn là Vô Cứu phá vỡ nặng nề. Tiên tử, ta và ngươi nếu như đã thành người một nhà, không, hóa thủ thành bạn, có mấy lời hay vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng. Ân, đang mang nguyệt tộc tiên đồ, tộc nhân tính mạng, tự nhiên không dám khinh thường, lại không biết ngươi tinh nguyệt tộc, tình huống như thế nào. Tinh nguyệt tộc chỉ còn lại hơn 100 vị người già yếu, hôm nay tại phía xa Lô Châu bản thổ. Mà ta nói là Ngọc Thần Điện. Mặt khác các tộc, lại ở phương nào? Ta không biết ta. Ngươi như thế nào cấu kết quỷ yêu hai tộc? Chúng ta đơn xu thế yếu, tìm mấy người trợ giúp không được sao? Yêu tộc đột nhiên biến mất, vạn thánh tử đi nơi nào? Ồ, ta nói tiên tử, ngươi như vậy truy vấn, bảo ta như thế nào trả lời? Huống chi ta cũng có một bụng nghi vấn đâu rồi, ngươi thí dụ như Ngọc Thần Điện tại sao phong cấm thần châu, ngũ nguyên thông thiên trận pháp tác dụng, còn có thiên thư truyền thuyết. Nếu như ngươi chi tiết đáp lại, ta tương chi vô bất ngôn, không biết không nói. Nguyệt tiên tử vung lên lọn tóc, một lần hùng hổ dọa người thanh âm đàm thoại đột nhiên trở nên nhu hòa đứng lên. Vô Cứu không khỏi trong lòng khẽ động, lặng lẽ giơ lên mắt nhìn đi. Cái kia huyền chuyển thân ảnh rõ ràng che phủ quần áo, mà trong thoáng chốc vẫn như cũ có từng mảnh tiểu diễm cảnh xuân thoáng hiện. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, mà âm thầm tự trách không thôi. Linh Nhi a, không trách ta. Hai canh giờ về sau. Một cuộc ngoại ý muốn nói chuyện với nhau nhưng đang tiếp tục. Nếu như Nguyệt Tiên Tử hóa thù thành bạn, Vô Cứu cũng biểu đạt thành ý hắn nói ra rồi tinh Nguyệt nhất tộc lai lịch, cùng với hắn liên thủ quỷ yêu hai tộc bất đắc dĩ. Bất quá, có quan hệ Long Thước, Phu Đạo Tử, cùng với yêu tộc cùng vạn thánh tử đích hướng đi, hắn thì là tránh mà không để. Cái này tu vi cao cường, còn có lấy dung nhan tuyệt thế người một nhà, đến vô cùng đột nhiên, cũng vô cùng tiện nghi, không thể không khiến hắn có chỗ băn khoăn. Mà Nguyệt Tiên Tử thật cũng không có nuốt lời. Liền người nào đó nghi vấn từng cái giải đáp. Từ nàng trong miệng biết được, Lô Châu bản thổ Man Linh chi địa, đối ngoại công bố Man tộc, đối nội làm cho tôn kính chính là bầu trời trăng sáng, lại xưng ngân nguyệt nhất tộc. Mà nàng tuy là nữ tử, rồi lại gánh vác truyền thừa, lại bởi vì cơ duyên bố trí, đã trở thành Ngọc Thần Điện thần điện sử. Bất quá nàng chính thức dụng ý, hay vẫn là vì che chở tộc nhân. Về phần Ngọc Thần Điện phong cấm thần châu, cùng Ngũ Nguyên Thông Thiên đại trận, cùng với Thiên Thư truyền thuyết đều có liên quan. Chẳng qua là dăm ba câu, khó có thể phân nói rõ. Bởi vì Ngọc Thần tôn giả, vô cùng cao thâm mặt chắc, hắn trộm trời đoạt vận chi thuật, làm cho người căn bản không thể nào đo lường được. Bất quá, thân là thần điện sử Nguyệt Tiên Tử, âm thầm truy xét nhiều năm, cũng là có chỗ suy đoán. Nghe nói, trộm trời đoạt vận chi thuật, cùng một trận trời đất hạo kiếp có quan hệ. Mà hạo kiếp xem bói dự đoán, đến từ một thiên kinh văn, vô lượng thiên kinh. Chương 1183, tạm thời ôm rồi ôm. Trong huyệt động, lần nữa quy về yên tĩnh. Đã từng đối thoại hai người, cũng lâm vào trầm mặc, rồi lại một cái túi đầu tính toán, một cái dơ bầu rượu suýt uống liên tục. Đối với Nguyệt Tiên Tử mà nói, nàng muốn đối phó họa lớn trong lòng, sinh tử cựu địch, biến thành đồng tộc tộc nhân. Nàng đã mừng rỡ, cũng mê mang. Nguyệt tộc sớm đã xuống dốc, có thể tại trong loạn thế, gặp được tộc nhân, có thể nói cực kỳ không dễ. Về sau nàng không còn là cô đơn một người, mà là có giúp đỡ. Bất quá, đối phương sớm đã là tiếng xấu truyền xa, nếu như cùng hắn đi được thân cận quá, Ngọc Thần Điện lại không dám bỏ qua. Huống chi hắn cấu kết quỷ yêu hai tộc, tính tình cương quyết bướng bỉnh, có thể hay không ở chung hòa thuận, còn không thể nào biết được. Mà đối với Vô Cứu mà nói, hắn đồng dạng có chút hoang mang khó hiểu. Vô Lượng Thiên Kinh. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đó là một thiên dự đoán trời đất kiếp nạn kinh văn. 89 phần 10, chính là trong truyền thuyết vô lượng kiếp số. Mà kỳ tán nhân thầy cho làm cho cùng cực cả đời, ý đồ phá giải tàn phá kinh văn, có lẽ chính là đồng nhất thiên vô lượng thiên kinh. Trộm chơi đoạt vận chi thuật. Tên như ý nghĩa, đó là một loại nghịch thiên sửa vận pháp môn. Rồi lại vì sao phải phong cấm thần châu, cũng tại tất cả châu bố trí thông thiên đại trận đây. Đối với cái này, Nguyệt Tiên Tử nói không tỉ mỉ. Là nàng cố ý dâu dếm, hay vẫn là Ngọc Thần Tôn giả không chịu tiết lộ thiên cơ. Bất quá, nàng kia cũng nói xuất hiện nỗi khổ tâm riêng của nàng. Nàng vì giúp đỡ Nguyệt tộc đào thoát thiên kiếp, không thể không cầu trợ ở Ngọc Thần Điện. Nói cách khác, nàng vì Ngọc Thần Điện bán mạng, chỉ vì đổi lấy tộc nhân sinh tồn, cũng tương tiếp tục nghe theo Ngọc Thần Tôn giả hiệu lệnh. Mà Ngọc Thần Tôn giả như thế nào một vị cao nhân, vậy mà làm cho nàng như thế kính sợ. Theo nàng theo như lời, vị cao nhân kia tu vi, đã vượt qua thiên tiên, có thể so với tiên tôn giống như vô thượng tồn tại. Tiên tôn A, như thế nào cường đại? Bởi vậy có thể thấy được, đều muốn mở ra thần châu niêm phong giới, biết rõ vô lượng thiên kinh cùng trộm trời đoạt vận chân tướng, chỉ có tìm được vị kia Ngọc Thần Tôn giả. Còn chân chính khiêu chiến Ngọc Thần Điện lúc trước, còn muốn đối mặt Ngọc Trân, bốn đại tế ti, nguyên giới gia tộc, cùng với vô số cao nhân. Càng nhiều nữa khó khăn hiểm trở, vừa mới bắt đầu mà thôi. Trở về đi. Nguyệt Tiên Tử vung lên lọn tóc, như là nghị sâu tính kỹ, nói khẽ, ta mang ngươi ly khai nguyên giới, phản hồi bản thổ, về sau ngươi triệu tập tộc nhân, tiến về trước Man Linh chi địa. Ngày sau hạo kiếp hàng lâm đang lúc, cùng nhau chạy ra phương này trời đất. Vô Cứu uống rượu, khẽ cau mày nói, ngươi xác định cái kia trường hạo kiếp, sắp xảy ra. Lại không để Ngọc Thần Tôn giả phòng ngừa chú đáo, vẹn vẹn từ ta tìm đọc vô số điển tịch suy đoán, thiên địa luân hồi tránh khỏi định số, trăm năm ở trong tất có đại kiếp nạn. Không thành A. Vô Cứu phun mùi rượu, lắc đầu nói, ta không thể vứt bỏ thần châu, chỗ đó có thân nhân của ta bạn cũ, còn có ta cha mẹ mổ. Ngươi hôm nay là tinh nguyệt tộc truyền nhân. Ta cũng là thần châu tiên môn truyền nhân. Ngươi muốn như nào? Tìm được Ngọc Hư Tử, lấy một câu trả lời hợp lý. Mặc dù hạo kiếp hàng lâm, hắn cũng không có thể cầm ta thần châu chôn cùng. Vô Cứu thanh âm đàm thoại không lớn, rồi lại âm vang bình tĩnh. Ngươi muốn thấy hắn, nói dễ vậy sao? Ta đây liền đập phá hắn Ngọc Thần Điện, hủy hắn trộm trời đoạt vận chi thuật. Ai? Nguyệt Tiên Tử biết rõ khuyên bảo vô dụng, thở dài nói, nếu thật như thế, ta và ngươi chẳng phải là vừa muốn sinh tử gặp nhau. Ngươi tin tưởng là Ngọc Thần Điện, mà ta chỉ thư chính mình. Nếu như ngươi cùng ta là địch, tạm thời từ ngươi. Vô Cứu thu hồi bầu rượu, đứng dậy. Con đường này đi đến hôm nay, hắn sẽ không dễ dàng ném rồi lại ước nguyện ban đầu, càng sẽ không vì một nữ tử, mà cùng Ngọc Thần Điện tẳng tiệu với nhau. Nguyệt Tiên Tử cũng chân thành đứng dậy, thuận tay nhặt lên mặt nạ, thoáng qua giữa, nàng lại đã thành tướng mạo bình thường Thủy Vân Nhi, mà nàng xem hướng người nào đó ánh mắt, không có trên cao nhìn xuống rụt rè, ngược lại hơn nhiều một tia ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ. Nàng làm sơ chần chờ, có chút ít ân cần nói, cùng ngươi là địch, không phải ta mong muốn. Thôi được, ngươi cẩn thận một chút. Vô Cứu đánh giá huyệt động, nhẹ gật đầu. Nguyệt Tiên Tử lại nói, theo tất, nguyên giới đã bắt tay vào làm đối phó ngươi. Nếu như bất chắc, Ngọc Trân cùng Hư Lệ đợi bốn vị tế tự, liền sắp xuất hiện tay. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, đúng lại bốn mắt nhìn nhau, hắn nhịn không được quay đầu tránh né, ý bảo đạo, nơi đây cũng không đừng ra, chỉ có lúc đầu đạo phản hồi. Nguyệt Tiên Tử không có lên tiếng, đi theo chuyển động bước chân. Trong huyệt động, hai đạo nhân ảnh một trước một sau. Từng đã là cựu gia, sinh tử đánh đấm đối thủ, hôm nay lúc này, thậm chí có rồi một loại không nói gì ăn ý. Sau một lát, huyệt động phân cuối, cái kia màu bạc lóe lên trên thạch bích, xuất hiện một cái kiếm quang đục thủng cửa động. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, phi thân xuyên qua cửa động. Khi hắn rơi xuống đất lập tức, một đám quen thuộc, tạm thời lại động lòng người hương thơm theo gió tới. Hắn không khỏi có chút bối rối, vội vàng tránh ra hai bước. Nguyệt Tiên Tử cầm ra một quả ngọc giản xem xét, nói khẽ, ngoài mấy chục dặm, xứng đáng đừng ra, đi theo ta. Lời còn chưa dứt, mái tóc vung vẩy, vòng eo thướt tha, nàng đã dẫn đầu đi lên phía trước đi. Mà thân ảnh của nàng, đồng dạng có chút vội vàng, gương mặt của nàng, lộ ra mê người dáng hồng. Sư bá, cái này chính là Lang Gia Thành. Dưới sơn núi, tụ tập một đám tu sĩ. Dốc núi qua, chính là một tòa núi đá, rồi lại tường đá cao ngất, phòng xá như rừng, nghiễm nhiên chính là một tòa chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm cổ thành, rồi lại khắc thường yên tĩnh mà không có chút nào sinh cơ. Mạc Điền, Mạc Ngọc, tạm thời ngay tại chỗ xem xét, nếu không tặc nhân tung tích, liền sau đó chạy đến. Còn lại đệ tử, đi theo lão phu đi đầu một bước. Lên tiếng phân phó người, chính là một vị lão giả, chỉ thấy đỉnh đầu hắn búi tóc, râu dài bồng bềnh, tướng mạo nho nhã, nhất là một thân nguyệt sắc áo dài, tăng thêm vài phần đột nhiên khí độ. Hắn đối với cổ thành không hề hứng thú, liền muốn như vậy ly khai. Có người năn nỉ nói, nghĩa phụ, Linh Nhi cấp bách đối đãi được thêm kiến thức đây. Một cái đang mặc áo trắng nữ tử, 16-17 tuổi bộ dáng, tuy rằng tu vi không thấp, mà nói đàm phán cử chỉ lúc giữa vẫn như cũ mang theo tiểu nữ nhi nhà tinh lịch cùng bướng bỉnh. Lão giả có lẽ có chút yêu thích hắn cái này mới thu nghĩa nữ, vớt râu cười nói, ha ha, liền khiến Mạc Điền mang theo ngươi, ngay tại chỗ dừng lại một lát. Ừ, Mạc Điền sư huynh, Linh Nhi. Nữ tử nhảy nhót mà đi, thoáng qua cùng mấy cái mặc gia đệ tử biến mất tại cổ thành bên trong. Lão giả thì là mang theo mặt khác một đám vạn bối đệ tử, thẳng lượn quanh thành mà đi. Bên cạnh hắn có người bất mãn nói. Sư bá, lão nhân gia ngài có hay không vô cùng dung túng? Ha ha, Linh Nhi chính là thế gia nghìn vàng, gánh vác gia tộc truyền thừa, tạm thời ngây thơ chất phác không phai mở, khác biệt khó được a. Mà nàng cuối cùng đầu là người ngoại. Ngày sau đã có đạo lữ, sinh hạ con nối dõi, nàng cũng không phải là ngoại nhân. Sư bá nói là. Ha ha. Lờ mờ sắc trời xuống, màu nâu xanh cổ thành bên trong, một đám bạch y nhân bóng dáng có chút bắt mắt. Mặc ra tôn trọng màu trắng, ngụ ý cao thượng. Cho nên từ trên xuống dưới, đều lấy áo trắng. Băng Linh Nhi theo sau trong tộc hai vị phi tiên cao nhân, cùng bốn vị điệu tiên đệ tử, đi xuyên qua cổ thành trên đường phố, vẫn hai mắt hiếu kỳ mà nhìn quanh. Lang gia cổ thành, chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, nhìn từ đàng xa đi, rất có quy mô, mà đặt mình trong ở giữa, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Chốc lát, đổ nát thê lương giữa xuất hiện một mảnh đất trống. Vừa gặp một đám đồng lai giới tu sĩ, đánh này trải qua. Mặc gia đệ tử cùng đối phương chào hỏi. Sau đó tản ra ngay tại chỗ tìm kiếm. Đất trống bốn phía, đứng sừng sững lấy vài tòa cao lớn nhà đá. Băng Linh Nhi đi về hướng một tòa nhà đá, liền nghe có người hô, Linh Nhi, không cần thiết đi loạn, để tránh bất trắc. Là Mạc Điền, vẫn như cũ đối với nàng yêu mến có ra. Mạc Sư Huynh, yên tâm là được. Băng Linh Nhi báo lấy mỉm cười, rất là nhu thuận bộ dáng. Trước mắt cổ thành, cũng không tặc nhân tung tích, như thế tìm kiếm, chỉ vì đụng vận khí mà thôi. Hoặc là nói, tìm kiếm thượng cổ rơi mất cơ duyên mà thôi. Mà tiểu tử kia, cũng không biết trốn đến nơi nào. Tiếc rằng được Mặc gia đệ tử nhìn chằm chằm vào, nghĩ muốn cùng hắn gặp mặt có chút không dễ. Chỉ mong hắn không nên oán trách mới là, Linh Nhi cũng có nỗi khổ tâm a. Đang lúc nàng nhìn quanh đang lúc, có người hô, ồ, nơi này cổ quái. Là Mặc Ngọc, một vị lao giả, Mặc gia ba vị phi tiên đệ tử một trong, hắn đứng ở một tòa sụp đổ trước nhà đá vẫy tay ý bảo. Băng Linh Nhi cũng là hiếu kỳ, theo tiếng đi tới. Nhà đá tuy rằng sụp đổ, mà môn hộ còn tại. Thần thức có thể đạt được, trong môn hình như có mật đạo đi thông dưới mặt đất. Mạc Ngọc cùng Mạc Điền nhẹ gật đầu, liền muốn tới gần xem xét. Tiện bề lúc này, trong mật đạo đột nhiên toát ra hai đạo nhân ảnh. Mạc Ngọc, Mạc Điền có chút kinh ngạc, vội vàng phi kiếm nơi tay mà nghiêm nghị quát lên, người phương nào? Băng Linh Nhi đồng dạng rất là ngoài ý muốn, đôi mắt sáng lập lòe. Đã thấy một cái nam tử trẻ tuổi cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử, một trước một sau đi ra nhà đá. Mà người phía trước liên tục chắp tay, miệng nói hành ngộ, người sau thì là lộ ra có chút câu nệ, túi đầu vội vàng tránh né. Mạc Ngọc cùng Mạc Điền nhận ra hai người quần áo và trang sức, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là đồng lai giới thủy gia, cùng Nam Dương giới vệ gia đồng đạo. Mà lẫn nhau chút nào không thể làm chung, tại sao trốn ở chỗ này? Mà cái kia một nam một nữ không có dừng lại, kính tự rời đi. Dưới mặt đất có dấu mật đạo. Tạm thời đi thăm dò nhìn một chút. Mạc Ngọc cùng Mạc Điền nghi hoặc khó tiêu. Đi vào nhà đá. Băng Linh Nhi ra vẻ ngay tại chỗ đợi chờ, mà khi Mặc gia đệ tử vừa mới tiến vào nhà đá, nàng quay người ly khai tại chỗ, thẳng đến cái kia một nam một nữ đuổi theo. Trong đó nam tử, không phải một tên tiểu tử là ai. Hắn vậy mà nhìn cũng không nhìn chính mình liếc, chẳng lẽ hắn quên mất Linh Nhi. Mà cùng hắn đồng hành nữ tử, đồng dạng lén lén lút lút. Mà bất quá là ngắn ngủn trì hoãn, phía trước đã không còn bóng người. Lại tiếp tục đuổi theo. Thời gian dần trôi qua, phòng xá dày đặc, đường đi tĩnh mịch. Phía trước không xa bên ngoài, có một sân nhỏ. Băng Linh Nhi làm sơ chần chờ, một đầu nhảy vào sân nhỏ, nhìn quanh, lại nhảy vào sân nhỏ phần cuối nhà đá. Mà liền tại nàng nhảy vào nhà đá lập tức, đột nhiên hai tay che đậy, đã bị ôm vào trong ngực. Tới nháy mắt, vội vàng thanh âm đàm thoại vang lên. Của ta Linh Nhi. Băng Linh Nhi lập tức cứng tại nguyên chỗ, thích thú mặc dù một trường quen thuộc mặt, vậy mà trước mặt thuận, còn nhắm hai mắt, quệt mồm mong, rất là khinh bạc tùy ý bộ dáng. Nàng không khỏi kinh ngạc khó nhịn, khí tức đình trệ, rồi lại nhịn không được tâm thần bối rối, đột nhiên giơ bàn tay lên. Đùng. Ai ôi ba, ngươi nhà đầu kia, làm sao có thể đánh người đây? Băng Linh Nhi cũng không nghĩ tới nàng gặp đánh người, kinh ngạc nhìn xem bàn tay, vừa nhìn về phía cái kia nắm đôi má người nào đó, ngoài ý muốn đạo, ngươi. Ngươi như thế nào trở nên như thế ngạng lớn? Mà lời còn chưa dứt, nàng lần nữa được hai tay ôm lấy, chợt một cái đầu tiến đến trong ngực, cực kỳ ôn nhu nói, Linh Nhi à, nhiều năm không thấy, tưởng niệm cực kỳ, tạm thời ôm rồi ôm. Băng Linh Nhi lập tức được ôn hòa vần quanh, không khỏi tâm thần rung động, vành mắt một đỏ, lẩm bẩm nói, hỏng tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ Linh Nhi? Đương nhiên nhớ rõ. Không sai a, trên người của ngươi vì sao lại có nữ nhân mùi thơm? A, xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Không. Đúng. Trước 1184, ta không ngại. Một cuộc chờ mong đã lâu thích gặp lại, qua trong giây lát biến thành đánh tình cảnh. Chỉ thấy trong nhà đá hai người đánh lẫn nhau một đoàn. Rồi lại một cái ôm cái đầu, không ngừng cầu xin tha thứ, một cái vung vẩy nhỏ bàn tay, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, mà tức giận quát lớn. Nói, nữ nhân kia là ai? Không biết. Đùng đùng. Ai ôi ba, nàng là Thủy Vân Tử, hoàn toàn hiểu lầm. Hoàn toàn hiểu lầm. Nếu không có vành thai và tóc mai chạm vào nhau, chàng trang tiếp tiếp, trên người của ngươi vì sao lại có nàng mùi thơm? Không có a. Ngươi không thành thật một chút a, ta đánh. Hạ thủ lưu tình. Mùi thơm này giống như đã từng quen biết, vẻ mặt ta suy nghĩ. Chớ để đoán mò. A. Vô Cứu ngồi chồm hổm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Mà Băng Linh Nhi quyền đấm cước đá sau đó, vẫn còn không hết hận, đột nhiên nhớ tới cái gì, một tay lấy hắn bắt lại. Hắn không nên dãy rủa. Liên tiếp lui về phía sau, phanh đâm vào trên vách tường. Mà Băng Linh Nhi tuy rằng cái đầu nhỏ trùng hợp, rồi lại là điệu tiên tu vi, đều có hơn người khí lực, một tay bắt lấy ngực mà đưa hắn chống đỡ tại trên tường, rất là dã man tư thế, ngón tay kia chỉ điểm điểm, sau đó phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn, bừng tỉnh đại ngộ giống như oán hận nói, à, Nguyệt Tiên Tử à, khó trách mùi thơm như thế quen thuộc, nguyên lai cái kia Thủy Vân Tử, chính là Nguyệt Tiên Tử, mà ngươi cùng nàng chính là đúng là đối đầu, rồi lại si mê dung mạo của nàng. Cho nên trốn. Dưới mặt đất. Cậu thả. Lời còn chưa dứt, nhỏ bàn tay ố ô gió vang. Vô Cứu vội vàng quay đầu tránh né, khó khăn lắm tránh thoát cái tát, ai ngờ lại là phanh phanh hai chân đã tới, hắn đành phải cưỡng ép nhẫn mại mà gấp giọng nói. Người hãy nghe ta nói à, Nguyệt Tiên Tử xếp đặt thiết kế hại ta, ta bị ép cùng nàng sát người vật lộn, nhiễm khí tức cũng là khó tránh khỏi. Ôi ba, vật lộn đâu rồi, có phải hay không như thế nha? À, Vô Cứu còn muốn giải thích. Băng Linh Nhi vậy mà cách mặt đất nhảy lên lên, trực tiếp phốc vào trong ngực, sau đó thò tay ôm đầu của hắn liền há miệng cắn xuống. Hắn chỉ cảm thấy lỗ tai tê dần, lập tức lớn tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó lại là đùng đùng hai thai ánh sáng, tiếp theo một cước đá trúng hạ thân, chợt bóng người rời đi, thẳng dựa vào góc tường mà đầu vai nhún mà bi thương thích lên tiếng. Không có lương tâm hỏng tiểu tử, ô ô. Vô Cứu cứng tại nguyên chỗ, thò tay bịt lấy lỗ tai, xoa đôi má, lại che lấp hạ thân, nhất thời bối rối không liệu. Nghĩ tới ta vây khốn nhập tuyệt cảnh, nhận hết vất vả, rất dễ dàng trốn đến nguyên giới, không thể không ăn nhờ ở đậu mà nén lớn giận, ngươi rồi lại tham luyến mỹ mạo, quên mất ước nguyện ban đầu, đứng núi này trông núi nọ, cùng Nguyệt Tiên Tử cậu thả, thực tức chết ta á. Ai nha, như thế nào khóc đây? Vô Cứu cùng Nguyệt Tiên Tử trô dưới mặt đất huyệt động mật đạo, vừa mới ở vào lang gia cổ thành bên trong. Càng thêm trùng hợp chính là, đón đầu đánh lên rồi mặc ra đệ tử. Nguyệt Tiên Tử không muốn tiết lộ thân phận, kính tự rời đi. Mà hắn Vô Cứu thì là gần đây trốn trong nhà đá, chỉ chờ Băng Linh Nhi đến đây gặp gỡ. Quả nhiên, nhà đầu kia đuổi theo. Tán Dương là muốn cho đối phương một kinh hỉ, hay là kìm lòng không được, lại hoặc là bù đắp mắc nợ, hắn một tay lấy đối phương ôm vào trong ngực. Lại không nghĩ trên người nhiễm mùi thơm, hư mất chuyện tốt của hắn. Bị đánh bị mắng, cũng là đáng đời. Ai ngờ đối phương phát tiết sau đó, đột nhiên trốn ở một bên nước nở, đúng là ủy khuất như vậy đáng thương bất lực, cũng càng thêm nội tâm. Của hắn ấy nấy. Linh Nhi a, tạm thời nghe ta chi tiết bẩm báo. Vô Cứu lặng lẽ đi đến Băng Linh Nhi sau lưng, đều muốn thò tay trấn an, lại không dám láo xược, ngượng ngùng nói, Ngọc Thần Điện dĩ nhiên biết được tung tích của ta, rồi lại bởi vì nguyên giới vội vàng đối phó quỷ yêu hai tộc, liền từ Nguyệt Tiên Tử âm thầm làm việc. Mà cái kia xú nữ nhân, không có pháp thuật thần thông, không đủ gây sợ, ta liền cùng nàng đại chiến một trận. Song phương quyền qua cước lại à, rất là vô cùng thê thảm, hung hiểm trước mắt, đều sử dụng ra sát chiêu. Tiếc rằng ta dũng manh thiện chiến, hung hăng đánh nàng đấy. Không, được nàng phát hiện lòng bàn tay ta nguyệt tộc cấn ký, bởi vậy nhận ra lai lịch của ta. Tuyệt đối thật không ngờ à, nàng dĩ nhiên là ngân nguyệt tộc trưởng lão, bàn về đến cùng ta đều là nguyệt tộc mà nguồn gốc rất sâu, ca. Kết quả đã thành người một nhà, không, không, ta như thế nào được nàng đầu độc đâu rồi, mà nếu như hóa thù thành bạn, cũng nên bù đắp nhau, không biết làm sao chí hướng bất đồng, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nguyệt tiên tử đến từ thượng cổ di tộc. Ân kêu gào, ồ. Vô Cứu không có dầu dếm, chi tiết nói ra ngọn nguồn, bất quá hắn cùng Nguyệt tiên tử kiểu diễm gút mắt, cũng không dám thổ lộ nửa chữ. Mà đang lúc hắn tâm thần bất định đang lúc, Băng Linh Nhi xoay người lại, trên mặt căn bản không có vệt nước mắt, ngược lại là dã man thần thái như trước mà lời nói xảo trá. Ngươi cùng nàng chí hướng bất đồng, mỗi người đi một ngả, nghe ngươi ngụ ý, giống như rất là thất lạc nha. Vô Cứu lui về phía sau một bước, lắc đầu liên tục đạo. Không có, tuyệt đối không có. Băng Linh Nhi thần sắc hồ nghi, truy vấn. Hừ, nữ nhân kia nếu như cùng ngươi tuy hai mà một, chắc hẳn cũng chi vô bất ngôn, không biết không nói, nàng còn nói gì đó. Vô Cứu mang Tương Nguyệt tiên tử tình cảnh, cùng với Ngọc Thần Điện ý đồ, đầu đuôi gốc ngọn nói tới, cũng thừa cơ trấn an nói, Nguyệt tiên tử sẽ không cùng ta là địch, cũng sẽ không truy xét ngươi đích hướng đi. Mà nàng bận tâm tộc nhân an nguy, cũng không dám phản bội Ngọc Thần Điện. Nếu muốn công bố Vô Lượng Thiên Kinh cùng trộm trời đoạt vận chân tướng, cuối cùng vẫn còn tránh không khỏi Ngọc Thần Tôn giả. Tạm thời vượt qua dưới mắt cửa ải khó, ta thì sẽ tìm lao ra hỏa kia tính sổ. Băng Linh Nhi ngẩng lên cái cằm, loạn choạng tiến đến phụ cận, ánh mắt tại người nào đó trên mặt qua lại tường tận xem xét, tựa hồ nàng trong lòng đích nghi kỵ chưa tiêu. Vô Cứu phát hiện chuyển cơ, ân cần nói, Linh Nhi, ta còn muốn đại náo nguyên giới mà bức bách Nguyệt tiên tử giao người đâu rồi, ngươi là như thế nào đi vào nguyên giới, lại là như thế nào trở thành Mặc gia đệ tử hay sao? Băng Linh Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt sáng lập lòe, ngược lại nghiêng dựa thân thể, khẽ nói, tính tiểu tử ngươi có lương tâm, ta à. Mềm mại đầu vai ủy tới đây, khiến cho Vô Cứu tâm thần đại định. Hắn tối tối nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được duỗi ra hai tay mà tường khéo léo bộ dáng ôm trong ngực. Ai ngờ nhỏ bàn tay thuận thế đánh tới, chợt một tiếng quát mắng. Lấy ra tay thúi của ngươi. Hắc. Mà đúng hơn thế lúc, có thanh âm đàm thoại từ đằng xa truyền đến. Linh Nhi sư muội. A. Băng Linh Nhi hơi ngẩn ra. Vô Cứu vội la lên, Mặc gia đệ tử. Để ý đến hắn làm chi, theo ta đi. Băng Linh Nhi rồi lại lắc đầu liên tục, vứt bỏ một quả ngọc giản, quay người lao ra ngoài cửa, không quên truyền âm nói, tiểu tử, ta đi theo ngươi đổ chọc phiền thoái, ít nhất dưới mắt không thành. Vô Cứu tiếp nhận ngọc giản, còn muốn đuổi theo, bệ bộn lại đưa tay sờ hướng đỉnh đầu, lập tức biến mất rồi thân ảnh. Tới nháy mắt, một người trung niên nam tử nhảy vào nhà đá, mang theo hầu nghi thần sắc xung quanh dò xét, ngược lại lui ra ngoài, cũng kêu gọi đạo. Linh Nhi, không cần thiết đi loạn. Sau một lát, ngoài phòng an tĩnh lại. Vô Cứu chậm rãi hiện ra thân ảnh. Vừa rồi người đó, mày gian mắt chuột bộ dạng, lại mở miệng một tiếng Linh Nhi sư muội, hắn tính là vật gì a? Bất quá, Linh Nhi tặng cho Ngọc Quan, vẫn như cũ có thể ẩn hình tự nhiên, ngược lại là một kiện thật tốt bảo bối. Vô Cứu lại sờ lên đỉnh đầu Ngọc Quan, ngược lại nhìn về phía trong tay Ngọc Giản, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, một thân một mình yên lặng xuất thần. Cái nha đầu kia không có công phu phân trần, liền tương nàng tao ngộ thác nhập Ngọc Giản bên trong. Theo tất, nàng quả nhiên là lọt vào Nguyệt tiên tử cưỡng ép, về sau liền bị vây khốn vào Thông Linh Cốc. Mà nàng không chịu khuất phục, liền ở đằng kia băng thiên tuyết địa trong đau khổ tìm kiếm, cuối cùng ngộ nhập một tòa trận pháp, ngoài ý muốn chuyển đưa đến nguyên linh giới. Mà truyền tống khoảng cách xa, vượt quá tưởng tượng. Vì thế nàng tu vi bị hao tổn, bị ép ngay tại chỗ chữa thương. Ai ngờ gặp được mấy cái mưu đồ làm loạn tu tiên cao thủ. Ngay lúc đó tình cảnh cực kỳ hung hiểm. Bất quá, Linh Nhi vận khí không tệ, sau đó gặp phải Mực Thải Liên, giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh. Mà đối phương thấy nàng di nhớ nhẹ nhàng, tu vi cao cường, tạm thời tướng mạo đẹp kinh người, không khỏi sinh nghi. Nàng cực kỳ nhạy bén, xem xét thời thế, nói ra rồi chân thật lai lịch, chỉ nói là Ngọc Thần Điện tế tự chi nữ, lọt vào Ngọc Thần Điện hãm hại, ngoài ý muốn lưu lạc tại nguyên linh giới. Mực Thải Liên gặp Linh Nhi xuất thân từ thế gia, lại là lẻ loi một mình, đưa ra thu nàng vì nghĩa nữ, rất là sủng ái có ra. Cũng hứa hẹn có Mặc gia che chở, từ nay về sau không cần e ngại Ngọc Thần Điện. Băng Linh Nhi không thể nào lựa chọn, liền đã trở thành Mực Thải Liên nghĩa nữ. Mà vị kia Mặc gia gia chủ cũng không có nuốt lời, không chỉ có giúp nàng chữa thương, còn mang theo nàng ra ngoài tham dự vây quét tặc nhân hành trình. Mà nàng bái nhập Mặc gia, đơn giản ngộ biến tùng quyền, nàng chính thức dụng ý, còn là muốn nghĩ cách ly khai nguyên giới, hoặc tìm kiếm Vô Cứu tung tích. Ai ngờ Vô Cứu vậy mà đi tới nguyên giới, nàng kinh hỉ có thể nghĩ, không biết làm sao trước mắt bao người, song phương căn bản không nên quen biết nhau. Hôm nay cuối cùng gặp lại, rồi lại đưa thân vào đồng lai cảnh. Nàng không nên tự ý tự rời đi, e sợ cho rước lấy Mặc gia ngờ vực vô căn cứ, tai họa bản thân không nói, còn đem họa cùng Vô Cứu. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục đi theo Mặc gia, tùy thời thoát. Thân. Vô Cứu ngồi dưới đất, dao động trong tay vung vấy ngọc giản, rất là không cam lòng bộ dạng, lại vẻ mặt không có thể không biết làm sao. Rõ ràng đã tìm được Linh Nhi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng rời đi. Xét đến cùng, hay là hắn Vô Cứu tu vi không đủ để che chở nhà mình nữ nhân A? Ai, nam nhân xỉ nhục. Không còn biện pháp nào, tạm thời nhẫn lại. Đợi đến lúc ly khai Bồng Lai cảnh, lại mang đi Linh Nhi không muộn. Vô Cứu lại im lặng một lát, đã có tính toán, thu hồi ngọc giản, đứng dậy đi ra nhà đá. Mà hắn chưa đi ra sân nhỏ, vừa mới một đám tu sĩ từ trước cửa trải qua. Ồ, công tôn. Ha ha, quả nhiên là hắn. Tìm ngươi đã lâu, chớ để ẩn nút. Đúng là Tề Hoàn mang theo Tề gia đệ tử, cùng với công tây tử thầy trò. Vô Cứu âm thầm kêu một tiếng suối quẩy, đành phải nhấc tay hàn huyên đạo, hắc, chư vị, lại gặp mặt. Đi đến ngoài viện, một đám người vờn quanh bốn phía mà nhìn chằm chằm. Ngươi sao gặp tới chỗ này? Lén lén lút lút, nhất định có ý đồ. Vô Cứu đối mặt Tề Hoàn cùng công tây tử chất vấn, rất là không cho là đúng. Chư vị có thể đi vào Lang Gia Thành, ta liền không thể. Thuận đường xem xét một chút, lại xúc phạm này đầu pháp quy. Ha ha, công tôn, ngươi làm người xảo trá, không biết hối cải. Công tây tử lên tiếng cười nhạo. Mà Tề Hoàn tựa hồ chẳng muốn truy cứu, cùng Tề gia đệ tử phân phó nói, tạm thời theo dõi hắn, chớ để lạc đường rồi. Một nhóm hơn 10 người, men theo yên tĩnh đường đi tiếp tục đi phía trước. Bất quá, Vô Cứu sau lưng, hơn nhiều hai cái Tề gia đệ tử. Hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, khỏe môi nết lên mỉm cười thản nhiên. Công tây tử lưu ý lấy thần thái của hắn biến hóa, lui ra phía sau một bước, kề vai sát cánh mà đi, nhỏ giọng hỏi, công tôn. Ngươi là hay không gặp được một vị nữ tử? A, ai nha? Không, không, ta thuận miệng vừa hỏi, chớ để chú ý. Hắc, ta không ngại. Chương 1185, Thượng Cổ Chi Thần. Lang gia cổ thành bên trong, tùy ý có thể thấy được trống vắng đường đi, hoang vắng vứt bỏ phòng xá, âm trầm tường đá. Mà trừ lần đó ra, cũng không phát hiện tặc nhân tung tích. Xuyên thành mà qua, tất cả nhà đệ tử tiếp tục chạy đi. Thế gia cùng vệ gia, như cũng là kết bạn đồng hành. Bất quá, vệ ra một vị tiên sinh, hiển nhiên nhận lấy quản giáo. Gọi là Đủ Quân cùng Đủ Huyên hai vị Tề gia đệ tử, thủy chung một tấc cũng không rời đi theo hắn xung quanh. Mà đồng dạng đến từ vệ gia công tây tử thầy trò, ngược lại là có phần được Tề Hoàn tín nhiệm mà lẫn nhau ở chung thật vui. Mấy canh giờ về sau, mông lung sắc trời hơi rõ ràng sáng. Trường bốn phương, hoang vu vẫn như cũ. Nghe nói, ba tòa cổ thành giữa, cách xa nhau mấy ngày lộ trình, cũng là không vội nhất thời. Tề Hoàn phân phó mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi địa phương, chính là một mảnh chuỗi lùi gò núi. Vô Cứu thích đứng trong mọi tình cảnh, thẳng khoanh chân mà ngồi. Đủ Quân cùng Đủ Huyên, canh giữ ở hắn hơn trượng xa bên ngoài. Công tây tử thầy trò, thì là cùng đi Tề Hoàn, tại bốn phía đi bộ, thỉnh thoảng xì xào bàn tán. Vô Cứu uống miếng rượu, sau đó một tay chống cằm, một tay cầm bầu rượu, như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà trong lòng của hắn, nhưng là suy nghĩ ngàn vạn. Tuy rằng cùng Nguyệt Tiên tử hóa giải địch ý, thiếu đi một cái đối thủ mạnh mẽ, lại gặp Linh Nhi, khiến cho một cái cọc tâm sự rơi xuống đất. Mà hôm nay đích Lô Châu nguyên giới, vẫn như cũ rắc rối phức tạp mà nguy cơ từ phía. Bởi vậy mang đến khó khăn tình cảnh, cũng không có chỗ giảm bớt. Có quan hệ thần châu phong cấm chi mê, ngũ nguyên thông thiên trận pháp tác dụng, vô lượng thiên kinh cùng với trộm trời đoạt vận chân tướng, cũng không có được cuối cùng công bố. Đi tìm Ngọc Thần Tôn giả tính sổ. Nói dễ vậy sao a? Muốn tìm được cái kia thần bí ngọc hư tử, đầu tiên muốn đối mặt nguyên giới tu tiên gia tộc. Thằng nếu không thể dọn dẹp Nam Dương giới, Tây Hoa giới, Bắc Nhạc giới, Đồng Lai giới rất nhiều cao nhân, cũng mơ tưởng tiến về trước Ngọc Thần giới. Mà càng thêm làm cho người biệt khuất chính là, nhìn xem Linh Nhi ăn nhờ ở đậu, không có chút nào biện pháp, còn muốn chịu được Tề gia khi nhục. Ta nhổ vào. Ngoài ra, Nguyệt Tiên tử tuy rằng bận tâm tộc nhân an nguy, mà không dám phản bội Ngọc Thần điện, thực sự từng có nhắc nhở. Nguyên giới gia tộc vậy mà biết được bản tiên sinh tồn tại. Tề Hoàn cùng Công Tây Tử như là đạt thành một hạ ước định, kề vai sát cánh đã đi tới. Ta và ngươi lần đi phương hướng, đã có tất cả nhà đồng đạo đi qua, cho dù gặp phải chỗ tốt, cũng bị nhanh chân đến trước. Mà lần này vây quét tập nhân, ta Nam Dương giới cư trú hậu sách đứng mới, không cần phải gấp gáp lấy chạy đi, ngại gì thay nơi đi đây. Tề gia chủ, nói không kém. Ta và ngươi trên đường trì hoãn mấy ngày, liệu cũng không sao, nhưng có cơ duyên, chính là sâu sắc thu hoạch. Hai tên gia hỏa ý tứ, có đồng lai giới vây quét tặc nhân là đủ, cùng hắn cư trú hậu sách đứng với, không bằng thừa cơ đi địa phương khác tìm kiếm một chút. Huống chi đồng lai cảnh chính là thượng cổ di tích, tất nhiên cất giấu không muốn người biết cơ duyên. Thế gia đệ tử tự nhiên nhấc tay hưởng ứng. Vô Cứu mở hai mắt ra, chưa tới kịp chất vấn, Tề Hoàn đã giơ lên vung tay lên, dẫn đầu đi xuống gò núi. Hắn nhún nhún vai đầu, đành phải mang theo bầu rượu đi theo nhiều người mà đi. Thay nơi đi, chính là bỏ qua chính đồ. Thời gian dần trôi qua, bốn phía càng thêm hoang vu, con đường cũng càng vì gồ ghề không bằng phẳng. Tề Hoàn nhưng là thế đi liên tục, đều phát triển lấy một quả đồ giản ý bảo. Hắn rất là khẳng định nói cho mọi người, hắn biết rõ rau cúc thành cụ thể chỗ, dưới mắt làm sơ quanh co vòng vèo mà thôi, cuối cùng tương thuận lợi đến cổ thành. Bay qua một tòa lại một ngọn núi khâu, tiếp theo lại là rãnh sâu hiểm khe. Gần nửa ngày qua, trước mắt phương hướng xuất hiện một tòa loạn thạch trồng chất sân cốc, mọi người dừng bước lại. Mà Công Tây Tử có chút phấn khởi, lớn tiếng ý bảo. Chư vị, cái kia chớ không phải là một chỗ di tích. Quả nhiên, u ám trong sân cốc, loạn thạch giữa, có phòng bỏ tụ tập, nghiêm nhiên chính là cái thôn xóm. Vô Cứu cũng là có chút ngoài ý muốn, đi theo nhanh hơn bước chân. Chốc lát, một cái nho nhỏ thôn xóm xuất hiện ở trước mắt. Đã thấy mấy chục gian phòng ốc, hơn phân nửa tổn hại tại dưới loạn thạch, hoặc vùi lấp tại bụi bặm bên trong, tuy rằng hạo kiếp qua nhiều năm. Thê thảm tình cảnh vẫn như cũ làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, cái này vẹn vẹn là một cái hủy diệt thôn xóm mà thôi, ngoại trừ tường đổ, cái gì cũng không có. Vô Cứu đi đến một gian còn coi xong tốt sân nhỏ trước. Vô luận là thấp bé tường viện, hay vẫn là phòng xá, đều đã gió hóa thành tảng đá. Mà bốn phía trồng chất loạn thạch, che phủ bụi bặm, lộ ra màu đen, bày biện ra đốt cháy dấu vết. Chư vị, chờ một chút một lát. Tề Hoàn thất vọng, dặn dò một tiếng, cùng mấy người đệ tử vượt qua thôn xóm mà chạy về phía xa xa. Công Tây Tử cùng hai người đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó cùng tới. Đủ Quân, Đủ Huyên đợi Tề gia đệ tử, thì là rơi lả tả bốn phía, hoặc là tìm kiếm, hoặc là ngay tại chỗ đợi chờ. Vô Cứu thẳng đi đến một khối hình tảng đá trước, thò tay đánh. Về sau hắn lại ngóc đầu lên, hướng về phía mông lung vòm trời yên lặng nhìn quanh. Trong hoàng hốt, không mấy vạn năm trước một cái đêm khuya, có sáng chói sao băng từ trên trời giáng xuống. Ngủ say mọi người chưa tỉnh lại, liền đã mai táng tại ngập đầu trong tai nạn. Tại sao đột nhiên rơi xuống tai nạn đây? Chẳng lẽ đúng như kỳ tán nhân theo như lời, kiếp số trước, trời vận như thế? Mà Ngọc Thần Tôn giả trộm trời đoạt vận chi thuật, quả thật có thể nghịch thiên cải mệnh. Phong cấm thần châu, tất có âm mưu. Mà phong cấm rồi nguyên giới, lại vì người nào giống như? Bên này, Tề Hoàn đã đến hơn ngoài 10 dặm trên đỉnh núi, hướng về phía bên này vây tay kêu gọi. Công Tôn tiên sinh, chớ để trì hoãn. Đủ đều cùng Đủ Huyên khởi hành đồng thời, không quên chiếu cố một vị tiên sinh. Vô Cứu cũng không lên tiếng, sau đó mà đi. Thế ra hai vị phi tiên đệ tử, tu vi ngược lại cũng không yếu. Mà bất kể là hai người này, hay vẫn là còn lại Tề gia đệ tử, đều khiến hắn cảm thấy chán ghét. Đã đi ra thôn xóm, vượt qua loạn thạch trồng chất, men theo dốc núi, đã đến trăm trượng núi đá trên đỉnh núi. Cư trú cao quan sát, núi đá qua lại là một mảnh trống trải sơn cốc. Mà trống trải phân cuối, mơ hồ có thể thấy được một tòa vật thể, như là phòng xá, lại như cao ốc, lộ ra có chút cổ quái. Mà Công Tây Tử thầy trò, đã đi đầu xuyên qua sơn cốc mà đi. Ha ha, Công Tôn, lần nữa gặp phải thượng cổ di tích, tạm thời nhìn lẫn nhau vận khí như thế nào. Tề Hoàn gặp Vô Cứu ít nói quả lời nói, tựa hồ trở nên nhu thuận tức thời, liền cũng nhiều khuôn mặt tươi cười. Vô Cứu quệt miệng góc, xem như đáp lại. Tề gia đệ tử, tăng thêm Tề Hoàn, tổng cộng có 3 vị phi tiên, 12 vị địa tiên, có thể nói người đông thế mạnh mà không có sợ hãi. Theo Tề Hoàn ra lệnh một tiếng, riêng phần mình thẳng đến phía dưới sơn cốc mà đi. Hơn 10 dặm lộ trình, chớp mắt là tới. Đã thấy sơn cốc phần cuối trên sườn núi, đứng sừng sững lấy một tòa chiếm diện tích hơn 10 trượng, cao chừng hơn 30 trượng tháp hình dáng chi vật, cũng có bệ đá, thềm đá vờn quanh bốn phía, còn có một mở rộng cửa đá cầu thông nội ngoại. Mà đi đầu một bước Công Tây Tử, vậy mà không thấy bóng dáng, có lẽ cái kia thầy trò ba người dĩ nhiên tiến vào bên trong thạch tháp. Ha ha, còn đây là chính thức thượng cổ di tích, hoặc có cơ duyên cũng chưa biết chừng. Tề Hoàn mang theo mọi người dừng bước lại, cầm ra một quả ngọc giản xem xét, như thế phân trần về sau, lại nói, chạy tới Bồng Lai cảnh lúc trước, ta sưu tập tương quan điện tịch, lại thỉnh giáo khắp nơi cao nhân, liền là vì chuyến đi này không tệ. Công tôn, xin mời. Nam Dương giới tu sĩ, đối với Bồng Lai cảnh biết rất ít. Mà vị này Tề gia chủ, ngược lại đến có chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không vội vàng tiến vào tháp đá, mà là muốn người nào đó đi ở phía trước dò đường. Vô Cứu không có chối từ, nhảy lên thềm đá. Được phép không tập trung, hắn lại dưới chân vừa trượt, chợt hiện cái lảo đảo cho đến trước cửa đá, lúc này mới duỗi tay vịn chặt khung cửa mà quay về đầu lúng túng cười cười. Ha ha, không cần kinh hoàng. Tề Hoàn giả ý chân an. Mà Vô Cứu thân thể lóe lên, đã bước vào cửa đá bên trong. Tề Hoàn ngược lại là cẩn thận, nhìn quanh, không thấy gì thường, lúc này mới giơ lên vung tay lên, mang theo mọi người tuân hướng tháp đá. Thoáng qua giữa, nội ngoại có khác. Chỉ thấy cao lớn trong điện phủ, một nửa là bằng phẳng đất trống, một nửa là cự thạch xây thần hải. Mà tạo hình phong cách cổ xưa trong bàn thờ, không có vật gì. Ngược lại là thần hải phía dưới trên bệ đá, Quỳ Công Tây cùng hắn hai vị đồ đệ, vẫn còn tại chồng mông lên mà không ngừng lễ bái. Vô Cứu kinh ngạc không thôi. Thế gia đệ tử, cũng đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Tề Hoàn kinh ngạc nói, Công Tây tử, ngươi chẳng lẽ có trô dấu dếm, vậy mà biết được nơi đây thần hải lai lịch, nếu không vì sao quỳ lạy? Công Tây tử ngừng lại, lại như cũ quỳ gối trên bệ đá, ngượng ngùng cười nói, ha ha, truyền thuyết Bồng Lai cảnh ở bên trong, có một thượng cổ thần hải, cực kỳ linh nghiệm, cho nên quỳ lạy cầu nguyện. Mà trước ngươi cũng không nhắc tới, chỉ nói tìm kiếm di tích cổ. Cái này có không phải là không di tích cổ đâu rồi, chư vị có hay không nếm thử một chút? Bản thân tôn kính tổ tiên thần minh, đầu bái thiên địa. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Công Tây tử cao giơ hai tay, tiếp tục lễ bái, đầu va chạm bệ đá, phát ra phanh phanh âm thanh. Hắn hai người đệ tử sau đó nói theo, lộ ra có chút thành kính. Tề Hoàn âm thầm ngờ vực vô căn cứ đang lúc, lại thần sắc khẽ động. Công tôn. Vô Cứu mắt thấy Công Tây tử thầy cho cổ quái cử chỉ, hai mắt hơi hơi lập lòe, đúng gặp thần hải bên trái, có thềm đá vờn quanh trở lên. Hắn làm sơ chần chờ, nhấc chân đi tới. Mà Tề Hoàn mang theo Tề gia đệ tử, sau đó cùng đi qua. Hắn không rảnh mà để ý gặp, chỉ để ý nhặt dai mà đi. Hẹp hòi bất ngờ thêm đá, từ thần hải sau lưng đi thông chỗ cao. Hơn 10 trượng sau đó, có cửa đá chặn đường. Đẩy ra cửa đá tiếp tục trở lên, bốn phía sáng tỏ thông suốt. Vô Cứu âm thầm hiếu kỳ. Tề Hoàn cùng hơn 10 Tề gia đệ tử sau đó tới. Nơi này ứng với vì tháp đá tầng 2, rồi lại rất là rộng rãi, tạm thời hoàn vách tường khảm có còn sót lại cấm chế, lộ ra âm trầm hắc ám mà vừa thần bí. Mà chính là như thế quỷ dị chỗ, rồi lại đứng sừng sững lấy một tòa tượng đá. Vô Cứu cùng mọi người ngẩng đầu xem thế nào. Tượng đá chừng cao 7-8 trượng, điêu khắc đơn sơ, che kín bụi bặm, hình dạng cổ quái. Mà ngưng thần phân biệt, đúng là một cái trần trụi trên thân trắng hán, rồi lại mọc ra 3 khối đầu lâu, 6 đầu cánh tay, uy thế khác nhau. Tựa hồ một cái mặt mũi tràn đầy chính khí, thần thái uy nghiêm, một cái thái độ hung dữ, khí thế tà cuồng, một cái tướng mạo hung ác, hình cùng ma quỷ. Vô Cứu nhìn không ra. Lại nghe Tề Hoàn thất thanh nói, Công Tây tử gạt ta, cái này tuyệt không tầm thường thần hải, mà là trong truyền thuyết thượng cổ chi thần, tụ tập, quỷ, yêu tại nhất thể đạo tổ tượng thần. Hắn lời còn chưa dứt, chỗ tháp đá đột nhiên run rẩy lên. Tùy theo bụi mù bắn tung tóe, cao lớn tượng thần đi theo chấn động. Tiếp theo cái kia 3 khối đầu lâu 6 ánh mắt hình như có hào quang lóe lên tức thì, chợt vô biên uy thế bỗng nhiên bao phủ bốn phương. Ngay sau đó lại là oanh một tiếng trầm đục. Uy nghiêm đứng vững tượng thần đột nhiên chậm rãi văng tung tóe sụp đổ. Đi mau. Tề Hoàn thấy tình thế không ổn, quay người liền đi. Mọi người theo sát phía sau. Mà vừa mới xuyên cửa mà qua, cửa đá phanh nổ nát vụn. Tề Hoàn phi thân nhảy lên ra thêm đá, người đang không trùng, trừng lớn hai mắt, cả giận nói. Công Tây tử, ngươi dám gạt ta. Chương 1186, đạo tổ thân thể. Nặng nề tiếng vang ở bên trong, một đám nhân ảnh lao ra sương mù. Đã thấy tháp đá một tầng. Thần hải phía dưới, vẫn như cũ quỷ Công Tây tử. Dưới người hắn bệ đá, vậy mà nứt vỡ. Hắn hai người đệ tử, không thấy bóng dáng. Mà hắn đối mặt thần hải, tức thì không ngừng lay động vỡ ra, bày biện ra ngũ thải quan mang, cũng từ trong hiện ra một nhóm đi chữ viết cổ phù, nghiễm nhiên chính là một thiên thượng cổ công pháp khẩu quyết. Không cần suy nghĩ nhiều, Công Tây tử sở di quỳ lạy, liền là vì kích động cấm chế, tìm được thượng cổ công pháp khẩu quyết. Giờ này khắc này, hắn đã được như nguyện. Rồi lại hủy toàn bộ thần hải cổ tháp. Mà hắn cũng không để ý tới Tề Hoàn quát mắng, vẫn chăm chú nhìn hiện hiện ký tự, cũng cầm ra một quả chỗ chống ngọc giản, hiển nhiên tại thác ấn lấy cái kia không ngừng hiện hiện thượng cổ ký tự. Tề Hoàn phát hiện manh mối, không kịp chỉ trích công tây tử, vội vàng quay đầu quan sát, ngưng thần trí nhớ. Đi theo Tề gia đệ tử, đồng dạng tại kiệt lực phân biệt lấy công pháp khẩu quyết mà không chịu bỏ qua cơ duyên. Mà không qua lập tức, ngũ thải quang mang tán loạn, ký tự biến mất hầu như không còn. Công tây tử không mất thời cơ nhảy lên, lách mình mà đi. Tề Hoàn vội vàng rơi xuống đất, vẫn nhìn quanh. Rồi lại vẹn vẹn ghi nhớ mấy hàng không trọn vẹn ký tự, căn bản tiếp cận không đồng đều một thiên nguyên vẹn công pháp khẩu quyết. Hắn tức giận đến, tức giận hô to. Công tây tử, đứng lại. Hắn mang theo Tề gia đệ tử, thẳng đến công tây tử đuổi theo. Mà vừa mới lao ra cửa đá, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cao ngất tháp đá đã triệt để ngược lại sụp đổ xuống, vỡ đá, đuổi mù ngang quân bốn phương. Mọi người kinh hoàng tránh né. Tề Hoàn bay nhảy lên trăm trượng, rơi xuống thân hình, vung tay háo xua tán sặc bụi mù, chợt lại nhịn không được cả giận nói, công tây tử, ngươi gạt ta. Trống trải trong sân gốc, sớm đã không thấy công tây tử thầy trò bóng dáng. Mà từng đã là tháp đá, biến thành một đống phế tích. Không thu hoạch được gì Tề gia đệ tử, thì là hai mặt nhìn nhau mà cực kỳ chật vật. Công tây tử, lừa khôn khéo mà lại tự cho mình siêu phàm Tề Hoàn. Cái kia vệ gia phi tiên đệ tử, lấy cơ phụng gia chủ chi mệnh, đến đây theo dõi một vị tiên sinh, cho nên đã nhận được Tề Hoàn tín nhiệm. Hắn lại tự xưng du lịch thiên hạ, biết được đồng lai cảnh che giấu, vì vậy kiệt lực khuyên bảo Tề Hoàn, theo hắn tìm kiếm cơ duyên. Cũng hứa hẹn cùng hắn liên thủ, muốn cho người nào đó lộ ra nguyên hình. Kết quả hắn ngược lại là chuyến đi này không tệ, rồi lại lừa hết thảy mọi người. Gia chủ bất giận, công tây tử chỉ vì thượng cổ công pháp khẩu quyết mà đến. Ngày đó công pháp cực kỳ hiếm thấy, hoặc cùng thượng cổ thần nhân có quan hệ. Công tây tử tuy rằng chạy thoát, mà Tề gia hơn 10 người, mỗi người ghi nhớ hai câu khẩu quyết, có lẽ chính là một thiên nguyên vẹn công pháp. Không tệ a. Tề gia đệ tử, đều vì tiên đạo cao thủ, tuy rằng ăn phải cái lô vốn, rồi lại ứng biến cực nhanh, lập tức hiểu rõ công tây tử dụng ý, cùng với ngày đó công pháp quý hiếm chỗ. Tề Hoàn cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn bất luận bận tâm công tây tử, vội hỏi, tạm thời tương ghi nhớ khẩu quyết, so sánh một chút. Mọi người nhao nhao xuất ra chỗ chống ngọc giản, thác ấn rồi khẩu quyết, sau đó tiến đến cùng một chỗ, tiến hành so sánh nghiệm chứng. Mà không biến mất một lát, đều thất vọng. Riêng phần mình ghi nhớ khẩu quyết, chỉ vẹn vẹn có vài câu, tạm thời lẫn nhau tương tự, căn bản tiếp cận không xuất ra một thiên nguyên vẹn công pháp. Nói cách khác, chính thức công pháp, được công tây tử mang đi. Công tây tử trốn không thoát đồng lai cảnh, đâu phải tìm được hắn, liền tìm về công pháp, mà việc này không được chuyển ra bên ngoài, ồ. Tề Hoàn đi qua đi lại, hoán hận khó nhịn, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên dừng lại mà nhìn về phía một người. Công tôn, ngươi là hay không nhớ kỹ ngày đó công pháp? Tề gia đệ tử vội vàng thác ấn so sánh khẩu quyết thời điểm, vô cứu một mình trốn ở một bên. Mà đang lúc hắn túi đầu nghĩ kỹ tư đang lúc, một đám nhân ảnh vây đi qua. Hắn nhún nhún vai đầu, thản nhiên đáp, không có. Tề Hoàn bước đến phụ cận, nghiêm nghị quát lên, chớ có nói dối, chẳng lẽ ngươi một câu cũng không có ghi nhớ. Hơn 10 Tề gia đệ tử, vờn quanh bốn phía, đều thần sắc bất thiện, tùy thời đều muốn động thủ tư thế. Vô cứu quệt miệng góc, bất đắc dĩ nói, ngược lại là ghi nhớ hai câu, vẻ mặt ta suy nghĩ a a, là thần chi quỷ yêu, đạo tổ gặp thiên hạ, cửu giới quy nhất ý nghĩ, nhất niệm một càn khôn. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên trước mặt bổ tới. Hắn rất là giật mình, thất thanh nói, vì sao như thế? Đánh lén đúng là Tề Hoàn, cười lạnh nói, còn đây là thượng cổ thông thần pháp môn, há lại cho giới bên ngoài chi nhân nhúng chạm. Tới lập tức, ở đây Tề gia đệ tử ngay ngắn hướng ra tay. Thoáng chốc kiếm quang bay tán loạn, sát cơ cùng loạn. Mà vô cứu không nên chần chờ, đưa tay cầm ra một đạo tử sắc kiếm quang mà ra sức ngăn cản. Trận công thủ chạm vào nhau, tiếng nổ vang phanh, phanh nổ vang. Mà hơn 10 người thế công, không phải chuyện đùa. Hắn tựa như lâm vào trong sợ hãi tột cùng, lập tức xung quanh lảo đảo mà mệt mỏi ứng phó. Ai ngờ tiện bề lúc này, đột nhiên xùy xùy vài tiếng hàn phong tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, ngay sau đó có người kêu thảm thiết, có người thân thể tan vỡ. Đã thấy trong hỗn loạn, đất bằng toát ra hai đạo nhân ảnh. Một cái hai tay nhanh vùng, âm phong kiếm khí gào thét, một cái vung vẩy kim đao, trái bổ phải chém mà thật là hung mãnh. Tề gia đệ tử chuẩn bị không kịp, trong chớp mắt đã là mấy người toi mạng. Tề Hoàn càng là ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, ngươi phi tiên 8 tầng, luyện liền phân thân. Một cái phi tiên 8 tầng cao nhân, cùng hai cái đồng dạng cường đại phân thân, dĩ nhiên ngoài hắn sở liệu, hắn vội vàng hô to, vãn bối đệ tử ly khai nơi đây, thỉnh cầu cương viện, Tề quân, đủ huyền đi theo ta ngăn địch. Thế ra đệ tử ầm ầm tứ tán. Mà tới nháy mắt, một đám nhân ảnh bỗng nhiên hiện thân, đúng là 13 vị trắng hán, hoặc vung vẩy kiếm quang, hoặc vung vẩy đao đúa côn đồng, hoặc vung vẩy tia lưới, lập tức ngăn cản Tề gia đệ tử đường đi. Ngươi quả nhiên đến từ bản thổ, ngươi chính là tập nhân. Vốn là lấy nhiều khi ít, cường thế vây công, ổn thao thắng khoán, mà không qua thở dốc giữa, tình thế nghịch chuyển, Tề ra một phương lâm vào hiểm cảnh. Tề Hoàn cũng không dám nữa may mắn, bước ra nhanh lùi lại, trảo ra một quả ngọc phủ, liền muốn thừa cơ tế ra. Mà Vô Cứu nhẫn mại đến nay, rốt cuộc phản kích, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng sẽ không dây dưa dài dòng. Hắn phi thân nhảy lên lên, khốn tiên tắc gào thét mà đi. Tề Hoàn đang muốn tế ra truyền âm phủ, tứ chi đột nhiên bị trói thành một đoàn, chợt gân cốt giòn vang, toàn thân lực đạo mềm nhũn. Hắn quá sợ hãi, dốc sức liều mạng dãy rủa. Đã thấy một đạo ngũ sắc kiếm quang, mang theo lạnh lạnh sát cơ tia chớp hạ xuống. Hắn biết rõ chạy trời không khỏi nắng, oán hận lặng yên đọc chú ngữ mà hai mắt vừa nhắm. Quanh thân thể tan vỡ, huyết quang bắn tung tóe. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh phân biệt ngăn cản Tề Quân cùng Đủ Huyên. Tề Quân gặp mặt đen bóng người tu vi so với hắn cao hơn một đoạn, sớm đã ý chí chiến đấu đều không có. Hắn quay người tránh né, thầm nghĩ trốn chạy để khỏi chết. Ai ngờ thân hình của đối phương lắc lư, vậy mà huyễn hóa ra giống như lúc bảy đạo thân ảnh, lập tức đưa hắn vờn quanh trong đó mà căn bản không đường có thể trốn. Thực tế sự tình phát đột nhiên, lại phân biệt không rõ thiệt giả. Hắn còn từ hoang vắng loạn, vô số đạo âm phong kiếm khí phô thiên cái địa mà đến. Nhất thời ngăn cản không kịp, hộ thể pháp lực tan vỡ, lập tức huyết nhục nổ tung, chưa chạy xa nguyên thần đã bị kiếm khí quấy đến nát bấy. Thế Quân chết, sợ tới mức đủ huyên hồn phi phách tán. Mà hắn chưa thoát khỏi chặn đường bóng người, đùng đùng hai khối ngọc phù nổ nát vụn, vô hình pháp lực trói buộc tới. Hắn thế đi thoáng ngừng một lát, một đạo kim sắc đao mang phẫn nộ bổ hạ xuống, tuy lực đạo hung mãnh, nhưng thật giống như ẩn chứa phong lôi mà xu thế không thể đỡ. Chỉ nghe răng rắc trầm đục, hộ thể pháp lực tan vỡ. Ngay sau đó ánh đao cuốn, khí hải nổ tung. Nguyên thần không thể nào đào thoát, hộ tống thân thể tan thành mây khói. Hai cỗ phân thân, hiển lộ tất cả thần uy. Mà xảy ra bất ngờ 13 vị trắng hán, cũng là sở hướng vô địch. Húng chi trong đó còn có một vị phi tiên cao nhân, từ hắn mang theo các huynh đệ, bất quá thở dốc công phu, đã đem chạy tứ tán Tề ra đệ tử giết chết hầu như không còn. Một cuộc nghịch tập kích, đại hoạch toàn thắng. Lại nghe một vị tiên sinh kinh ngạc nói. Ai nha, tên kia chạy thoát. Vô Cứu lấy khốn tiên tác trói buộc rồi Tề Hoàn, sau đó một kiếm chém nát đối phương thân thể. Mà hắn đang muốn thừa cơ đã diệt nguyên thần của đối phương, không ngờ nghĩ nổ tung thân thể ở bên trong, đột nhiên bay ra một đạo kim quang, lập tức trốn hướng phương xa mà đã mất đi bóng dáng. Một đám đầy người sát khí hắn tử, vây quanh hai cái giống như lúc bóng người vây đi qua. Huynh đệ, tiên sinh, là vi thượng, cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám. Đương nhiên còn có hai cỗ phân thân, Vô Nhị cùng Vô Tam. Vô Cứu vẫn như cũ mang theo ngũ sắc lóe lên kiếm quang, ngẩng đầu trông về phía xa, khuôn mặt hối hận. Tề Hoàn thân là gia chủ, nhất định có chỗ hơn người, được hắn đào thoát, cũng tại hợp tình lý. Vi thượng an ủi, còn nói, vừa rồi chặn giết, quả thực thống khoái. Hai cỗ phân thân đi đến phụ cận, lóe lên mất đi bóng dáng. Vô Cứu lại thu hồi thần kiếm, lúc này mới quay người nhìn về phía các huynh đệ, mà lộ ra dáng tươi cười đạo, chư vị, nín hỏng rồi a. Vi thượng cùng các huynh đệ ý bảo không sao, phân trần đạo. Có yêu nhân làm bạn, cũng là náo nhiệt. Hắc. Vì tiện bề làm việc, vi thượng cùng các huynh đệ đều trốn ma kiếm trận pháp bên trong. Mà trước đây đã thu một đám yêu tộc đệ tử, e sợ cho thêm phiền, trận pháp một phân thành hai, song phương tất cả chiếm một nửa, tuy rằng lẫn nhau bất phân nhiễu, thực sự trong ngày ồn ào không ngừng. Vô Cứu mỉm cười lắc đầu, phất tay háo xoáy lên một cái nạp vật nhẫn, nhưng sau đó xoay người tránh ra, phân phó nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, tạm thời quét dọn một chút. Vi thượng biết rõ hắn là khiến các huynh đệ phát bút hoành tài, vì vậy mang theo Nghiễm Sơn đám người công việc lưu đủ lên. Bốn phía lập tức ánh lửa lập lòe, đốt cháy thi hải mùi thối nhất thời tràn ngập không dứt. Vừa mới một cỗ thi hải ngăn tại trước mặt, lão giả bộ dáng, tứ chi không được đầy đủ, nguyên thần mất mạng, rồi lại vẫn trừng mắt vô thần hai mắt nhìn về phía vòng trời. Vị lão giả này, chính là Tề gia điệu tiên đệ tử, từng tại bên trên lúc đầu cốc khiêu khích qua các huynh đệ, hôm nay rồi lại muốn các huynh đệ vì hắn nhặt xác. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, vượt qua thi hải. Đi đến chỗ không người, hắn chậm rãi dừng bước lại, tiếp tục chi tiết lấy làm cho cầm nhẫn, sau đó từ trong lấy ra một quả ngọc giản. Nạp vật nhẫn, đến từ Tề Hoàn. Người kia thân thể hủy, vật tùy thân cũng chỉ có thể chắp tay tặng người. Mà có thể làm cho Vô Cứu nhớ thương đấy, chỉ có này cái ngọc giản. Bởi vì ngọc giản bên trong thác ấn lấy một thiên pháp môn, thượng cổ đúc kiếm thuật. Đều muốn chế tạo cuối cùng hai thanh cựu tinh thần kiếm. Tự nhiên không có ly khai thượng cổ đúc kiếm thuật, mà hắn lúc ban đầu xuất hiện ở Mộc Lê Thành khí phường, kết quả được Tề Hoàn cướp đi, hôm nay dạo qua một vòng, cuối cùng là về tới trong tay của hắn. Bất quá, lại làm cho Tề Hoàn trốn, hậu hoạn vô cùng a. Hắn đối với bản tiên sinh sớm có ngờ vực vô căn cứ, hôm nay sự tình phát, chỉ cần được hắn tìm được Phong Hành Tử, báo cáo nơi đây tình hình cụ thể và tỉ mỉ, kế tiếp hung hiểm tương khó có thể tưởng tượng. Ngoài ra, còn có một công tây tử. Người kia, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ cùng nguyên giới không quan hệ, mà Nguyệt Tiên Tử cũng chưa từng đề cập hắn a? Mà hắn làm cho đánh cắp thượng cổ pháp môn, thì có ích lợi gì chỗ đây? Chỉ tiếc vẹn vẹn nhớ kỹ thần hải bên trên hai câu khẩu quyết, thần chi quỷ yêu, đạo tổ gặp thiên hạ, cửu giới quy nhất ý nghĩ, nhất nghiệm một càn khôn. Bản thân cùng hai cỗ phân thân, há không phải là, quỷ, yêu chân thật lại hiện ra. Nếu như tu thành đạo tổ thân thể, có hay không liền có thể ba đầu sáu tay mà vô địch thiên hạ. Chương 1187, giết chóc đã lên. Hoang vu trong thiên địa, một đạo nhân ảnh độc hành. Màu xanh áo dài, cùng với ống tay áo dấu hiệu, biểu hiện ra hắn Nam Dương Vệ gia đệ tử thân phận. Ma đỉnh đầu hắn ngọc quan, phi tiên tu vi, trẻ tuổi mà lại thanh tú tướng mạo, tức thì là có chút không giống người thường. Thực tế hắn đơn giản khóa hai hàng lông mày, cho thấy hắn giờ phút này tâm sự nặng nề. Tề Hoàn Nguyên Thần, chạy thoát. Công Tây Tử thầy trò, cũng chạy thoát. Xảy ra bất ngờ chuyện xấu, khiến cho đồng lai cảnh hành trình càng thêm hung hiểm khó lường. Mà giết Tề gia đệ tử, tùy thời đều muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không biết làm sao cấm chế có hạn, dịch dung thuật khó có thể bền bỉ. Dịch dung đan lại không có, càng không mặt nạ che lấp. Vì vậy hắn chỉ có thể lấy vốn diện mục, kiên trì đi xuống đi. Lật lên một đạo núi, vô cứu ngừng lại, dơ lên một quả ngọc giản thêm chút xem xét, sau đó ngưng thần chung quanh. Tề Hoàn nạp vật nhẫn ở bên trong, không chỉ có thượng cổ đúc kiếm thuật, cũng có hắn vật tùy thân. Này cái bồng lai cảnh độ giản, chính là một cái khác thu hoạch. Theo độ giản làm cho bày ra, đồng hao thành khoảng cách này rất xa. Tìm kiếm mà đi, chừng hơn 10 ngày lộ trình. Đã làm tiện bề làm việc, vi thượng cùng các huynh đệ lần nữa đã trốn vào ma kiếm. Hôm nay hắn một thân một mình, cũng không có cố kỵ. Dù có khó khăn hiểm trở, cùng lắm thì một cái hợp lại chữ. Tạm thời nhìn xem lần này hay không phá tan hiểm cửa quan, cuối cùng đi ra bồng lai cảnh. Vô cứu thoáng phân biệt rõ phương hướng, phi thân nhảy xuống núi, lập tức bóng người như khói, một đường thế đi như bay. Thoáng qua giữa, nhiều ngày qua. Đặt mình trong chỗ, chính là một mảnh cánh đồng hoang vu. Nhưng thấy vỡ đá khắp nơi, hoang vu băng ác. Chỉ có đen kịt vòng trời, bao phủ bốn phương. Liền tại đây trống trải cùng hoang vu ở bên trong. Vô cứu một thân một mình ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Liên tiếp chạy đi 7, 8 ngày, không khỏi có chút mệt mỏi. Vì vậy hắn ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút, cũng thuận tiện chỉnh lý phương hướng, để sớm ngày đi đến Đồng Hao Thành. Về sau còn có hơn 10 ngày lộ trình, liền nhưng cuối cùng đến Đồng Lai Thành. Về phần quỷ tộc tung tích cùng tình cảnh, dưới mắt vẫn như cũ không được biết. Bất quá, nếu như quỷ khâu khư khư cố chấp, hắn cũng vô kế khả thi, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho đám kia quỷ vu. Vô cứu lắc đầu. Từ tinh tọa trong mở hai mắt ra, chợt một tay cầm ra ma kiếm, một tay cầm ra bạch ngọc bầu rượu mà nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu. Thân thức xuyên vào ma kiếm, mông lung trời đất vừa xem hiểu ngay. Hơn 1000 đầu thú hồn, sớm đã không hề lẫn nhau thôn phệ, mà là lẳng lặng trốn trong góc, hưởng thụ lấy âm sát chi khí bổ dưỡng. Ban đầu trận pháp đã mở rộng đến 150 trượng, cũng từ trong tách ra, phân biệt là 27 hán tử chiếm cứ. Một phương là Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ, một phương là yêu tộc Cao Kiền. Cổ nguyên đợi 24 vị cao thủ. Lẫn nhau tuy rằng được trận pháp ngăn cách, rồi lại lẫn nhau vì láng giềng mà nói lời nói không ngại. Chỉ thấy yêu tộc Cao Kiền, tại trong trận pháp bốn phía đi loạn, hét lên, Vi Thượng, ngươi từng ra ngoài một hồi, chắc là vô cứu gặp được phiền toái, tại sao không cứ gọi ta yêu tộc tương trợ đây? Còn có A, tổ sư lão nhân ra người đi nơi nào? Vi Thượng cùng các huynh đệ ngồi vây quanh cùng một chỗ, không rảnh mà để ý không hỏi. Cao Kiền vò đầu bứt tai, yếu thế nói, Vi huynh. Kính xin ngươi cùng vô tiên sinh nói tốt vài câu, nhưng có tịch thu tài sản và giết cả nhà việc cần làm, ngàn vạn chớ quên ta yêu tộc huynh đệ. Vi Thượng lúc này mới dương mắt thoáng nhìn, nói ra, yêu tộc có hay không có thể dùng, toàn bộ bằng vô tiên sinh quyết đoán. Về phần vạn thánh tử cùng quỷ xích, trung huyền tử, trung xích, có lẽ có khác trách nhiệm a. Ai nha, xem ra vô cứu có việc giấu giếm ngươi à, không có tương ngươi làm thành huynh đệ, nếu không ngươi tại sao nói không rõ ràng đây. Hừ, Cao Kiền. Chớ có châm ngòi ly gián. Không nên, không nên. Ta cũng không ngại lời hay khuyên bảo, nhà của ngươi tổ sư, đã quy thuận vô tiên sinh, ngươi cùng huynh đệ của ngươi như lại chấp mê bất ngộ, tiền đồ có thể xấu. Vi huynh, ta biết rõ ngươi cùng vô tiên sinh giao tình thâm hậu, về sau chiếu cố nhiều hơn. Mà tổ sư quy thuận vô tiên sinh. Sẽ không nha. Vạn thánh tử không có bước vào đồng lai cảnh, chỉ vì tiếp ứng vô tiên sinh. Hắn là hay không hồi tâm chuyển ý, ngươi nên rõ ràng mới là. A. Vi thượng tuy rằng tính tình trầm ổn, không thích nói giỡn, mà với hắn kiến thức cùng thủ đoạn, chỉnh đốn một cái cao kiền không thành vấn đề. Cùng lúc đó, trận pháp vài dặm bên ngoài, u ám trong góc, ngồi hai đạo nhân ảnh. Trong đó phu đạo tử, hai tay cầm lấy ngũ sát thạch, nhắm mắt thổ nạp điều tức, thích ứng trong mọi tình cảnh bộ dáng. Mà Long Thước tuy rằng cũng cầm lấy ngũ sát thạch, rồi lại vô tâm tu luyện, khuôn mặt mây đen, thở dài, hôm nay chính là quỷ xích, đều có thể rời đi tự nhiên, mà ta và ngươi vẫn như cũ vây khốn ở chỗ này, đều không có ngày nổi danh a. Phu đạo tử mở hai mắt ra, thản nhiên nói, vô cứu đã quyết tâm cùng Ngọc Thần Điện là địch, hắn không dám tin tưởng ta và ngươi. Chỉ giáo cho. Hắn phân công vạn thánh tử cũng thế mà thôi rồi, dù sao có con tin nơi tay. Rồi lại phân công quỷ xích, có bội lẽ thường. Hôm nay người khác tại nguyên giới, sớm đã lẫn vào nguyên giới gia tộc. Có thể làm cho hắn như lâm đại địch đấy, chỉ có Ngọc Thần Điện. Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Trân, đã biết hiểu tung tích của hắn. Liệu cũng không kém. Mà ta và ngươi lại nên làm thế nào cho phải? Mặc cho số phận. Lại làm giải thích thế nào? Ta và ngươi mất đi thân thể, nguyên thần được cấm, đã không còn là Ngọc Thần Điện tế tự, sống hay chết không ai để ý tới. Mà Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Trân, một mực ở đối phó tiểu tử kia. Chẳng lẽ không phải vì giải cứu ta và ngươi? Chỉ sợ hai vị thần điện sử có dấu tư tâm. Ta và ngươi hay vẫn là tự cầu nhiều phúc a? Bất kể là trận pháp mọi người, vẫn còn là đối thoại phu đạo tử cùng Long Thước, đều không biết trên đỉnh đầu, có một đám thần thức tại cư trú cao quan sát. Vô cứu chú ý ma kiếm trong tình hình, có loại đặt mình trong ngoài suy xét siêu nhiên. Mà không hiểu đang lúc, hắn đột nhiên đánh cái dùng mình, không khỏi thu hồi thần thức, yên lặng ngẩng đầu nhìn quanh. Ma kiếm thiên địa, vì hắn không chế. Hắn có thể tùy ý bài bố trong đó thu hồn, cùng phi tiên cao nhân nguyên thần sinh tử. Bởi vì hắn chính là một phương chí tôn, như là thần minh bình thường tồn tại. Mà thiên ngoại hữu thiên, đồng lai cảnh cùng nguyên giới, thậm chí cả Lô Châu bản thổ, lại được ai bài bố. Vô cứu còn tự nghĩ tư, thần sắc khẽ động. Một đám tu sĩ, từ xa đến gần. Chừng hơn 20 người, nữ có nam có, trẻ có già có điệu tiên cao thủ, cũng có mấy vị phi tiên cao nhân. Nhìn quần áo và trang sức trang phục. Ứng với vì bồng lai giới gia tộc đệ tử, có lẽ bị lạc đường đổ, vừa mới đánh này trải qua. Trong nháy mắt, đám người đã đến phụ cận. Cầm đầu chính là hai vị lão giả cùng một vị trung niên, phân biệt có phi tiền 4, tầng 5 tu vi, mang theo mọi người tại mấy trượng bên ngoài rừng thế tới, lên tiếng nói, Nam Dương vệ gia đạo hữu. Xưng hô như thế nào, tại sao một người lúc này? Vô cứu đứng dậy, chắp tay nói, bản thân. Công Tây Tử, cùng tộc nhân thất lạc, cho nên một người. Chư vị đạo hữu. Hạnh ngộ. Nguyên lai là Công Tây đạo hữu, nguyện hay không cùng ta phương gia đồng hành. Bản thân tìm đồng bạn, thứ cho khó từ mệnh. Đã như vậy, cáo tử. Phương gia ba vị cao nhân, ngược lại là thông tình đặt lý, hướng về phía vô cứu thêm chút dò xét, sau đó liền muốn cáo tử rời đi. Vô cứu cũng không có suy nghĩ nhiều, nhấc tay tống biệt. Mà phương gia đệ tử chưa ly khai, đột nhiên rầm ảo ảo vây đi qua, lại từng cái một vùng vẩy pháp bảo, phù lục, đưa người vào chỗ chết trận thế. Cầm đầu ba vị cao nhân càng là vung vẩy phi kiếm, nghiêm nghị quát lên. Ngươi lén lén lút lút, nhất định vì kẻ xấu, tạm thời đứng lại chớ động, từ bên ta nhà kiểm tra thực hư một chút. Vô cứu lại càng hoảng sợ, đầu lúc thân phận tiết lộ, chợt hiểu được, đã là tức giận không thôi. Cái gì đứng đấy chớ động, kiểm tra thực hư một chút. Rõ ràng là nhìn mình lạc đàn, lại là đến từ Nam Dương giới, đám này đồng lai giới phương gia đệ tử, muốn thừa dịp người đông thế mạnh mà nhặt cái tiện nghi đây. Hám lợi đen lòng, nhân tính chỗ. Lấy mạnh hiếp yếu, thiên hạ giống nhau. Đều không có hành vi thường ngày, đạo nghĩa mất hết ta. Vô cứu không hề phòng bị, trong chớp mắt đã lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể lóe lên liền đâm vào trong đám người, thuận thế hai tay quét ngang, kiếm quang lập lòe, lập tức huyết nhục vang tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Phương gia đệ tử thấy hắn như thế hung mãnh, chuẩn bị không kịp, cuống quýt tản ra, liền muốn lần nữa kết trận vây công. Mà vô cứu nếu như bị buộc ra tay, liền không cố kỵ nữa. Hắn phi thân nhảy lên lên, hét lớn một tiếng. Giết! Tới lập tức, hắn hai cỗ phân thân, cùng với vi thượng, nghiễm sơn đám huynh đệ đám, đột nhiên lăng không xông ra. Bản thân hắn thì là đưa tay chỉ một cái, khốn tiên tắc đùng chói lại một vị lão giả, trật tử sắc lang kiếm phẫn nộ bổ hạ xuống, tùy theo thân thể tan vỡ mà nguyên thần hủy diệt. Mà người của phương gia mấy phần đông, dù cho liên tiếp tử thương, vẫn như cũ còn lại 17, 8 vị đệ tử, ngừng làm chim thú tản đi. Còn có người cầm ra ngọc phù. Liền muốn triệu hoán giúp đỡ. Hai cỗ phân thân, vội vàng đánh lén mặt khác hai vị phi tiên cao nhân. Vi thượng cùng các huynh đệ, đánh về phía còn lại phương gia đệ tử. Hỗn loạn đang lúc, khó tránh khỏi có người thừa cơ đào thoát. Mắt thấy vừa muốn dẫm lên vết xe đổ mà lưu lại hậu hoạn, Vô Cứu vội vàng cầm ra ma kiếm ra sức vung đi. Thoáng chốc màu đen gào thét, tất cả thú hồn trào lên mà ra. Đồng lai cảnh nội, pháp thuật thần thông vô dụng. Ma mờ ảo thú hồn, căn bản không bị cấm chế có hạn. Bất quá ý nghĩ chợt lóe lên giữa, gần trăm đầu thú hồn đã khốn trụ đảo tẩu phương gia đệ tử. Vô Cứu rồi lại lui sang một bên, nhíu mày. Hai cỗ phân thân đã phân biệt đánh chết phương gia hai vị phi tiên cao nhân. Vi thượng cùng các huynh đệ thì là mượn nhờ thú hồn vây quét mà trắng trợn giết chóc. Vệ gia ba vị nữ tu đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, vừa mới dãy rủa thân thể nguyên thần, lập tức đã bị thú hồn thôn phệ mà thân vẫn đạo biến mất. Bất quá mấy cái thở dốc công phu, phương gia đệ tử đã bị diệt sát hầu như không còn. Đúng hơn thế lúc, vài dặm bên ngoài lại toát ra hơn 10 đạo bóng người, hướng về phía bên này nhìn quanh, rất xa lưỡng lự bất định. Vô huynh đệ, đó là đồng lai giới đệ tử, một khi chạy thoát, cùng ngươi bất lợi. Ai, giết. Vô Cứu giơ lên vung tay lên, điên cuồng thú hồn gào thét mà đi. Đám kia đồng lai giới tu sĩ, chưa đào thoát, đã bị phiêu hốt nhanh nhanh thú hồn làm cho nuốt hết. Hai cỗ phân thân cùng vi thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, thừa cơ lại là một phen giết chóc. Vô Cứu thì là lưu lại tại nguyên chỗ, hướng về phía đầy đất máu tanh im lặng thất thần. Chốc lát, thú hồn đi mà khôi phục còn. Phân thân cùng các huynh đệ cũng lần lượt phản hồi. Vô Cứu thu thú hồn cùng phân thân, phân phó Nghiễm Sơn hủy thi diệt tích. Vi thượng sớm đã thưởng thấy máu tanh tình cảnh, vẫn chưa thỏa mãn đạo, hơn 30 người, một cái không có lưu lại, cũng chưa có chạy hở thanh âm, may mắn mà có ngươi thú hồn tương trợ. Vô Cứu nhìn xem giấy lên ánh lửa, người người đốt cháy mùi hôi thối, hắn không khỏi co quắp khỏe mắt, trầm giọng nói, mà giết chóc đã lên, khi nào là một cái phần cuối. Ngươi không giết người, chỉ có chờ chết. Có thể hay không giết mở một con đường sống, lại có thể hay không đổi lấy thiên hạ an bình. Huynh đệ, nói ý gì? Ta cũng không biết ta. Chương 1188, mà thôi mà thôi. Phía trước có tòa chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, cao tới hơn 100 trượng núi đá, trên núi đứng vững dày đặc phòng xá, từ xa nhìn lại như một thành phố núi, hoặc là tòa thành. Đó chính là Đồng Hao cổ thành. Khoảng cách cổ thành vài dặm bên ngoài, có người ngồi ở tảng đá uống rượu. Vô Cứu không có tiến về trước Đồng Hao cổ thành, mà là xa xa tránh đi. Hắn không muốn gặp được đồng lai giới tu sĩ, để tránh từ tìm phiền toái. Ngoài ra hắn cũng sợ gặp được Tề Hoàn, cái kia mất đi thân thể Tề gia chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không ngừng có tu sĩ tại bốn phía xuất hiện, lại lần lượt chạy về phía cổ thành, may mà không ai để ý tới sự hiện hữu của hắn, cũng khiến cho hắn thoáng an tâm. Mà đồng lai cảnh ở bên trong, có lẽ có đêm tối cùng ban ngày phân chia. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, chính là ban đêm, khi sắc trời mông lung lúc, chính là ban ngày. Đánh ra tính ra, đã qua tương gần một tháng. Đến đồng lai thành, tìm được quỷ tộc, sau đó liền phản hồi, từ mở ra hư không mật đạo ly khai phương này hiểm địa. Hành trình đơn giản rõ ràng, kế tiếp lại đem phát sinh cái gì, có trời mới biết. Vô Cứu uống miếng rượu, thu hồi bầu rượu. Hắn ly khai tại chỗ, một mình chạy về phía khó lường phương xa. Chốc lát, Đồng Hao cổ thành đã tại sau lưng. Bốn phương hoang vu vẫn như cũ như trước, mà trên đường dần dần hơn nhiều từng đạo bóng người. Trong đó có đồng lai giới tu sĩ, cũng có nam dương giới đệ tử. Cũng không còn có mời đồng hành, cũng không ai dặn dò. Tất cả nhà đệ tử đầu là hướng về phía cái kia đang mặc thanh sam nam tử trẻ tuổi tìm đến đi nhàn nhạt thoáng nhìn, sau đó lại từng cái một vội vàng đi xa. Vô Cứu vui với độc hành, một người yên lặng chạy đi, rồi lại thỉnh thoảng trước sau nhìn quanh, trong thần sắc lộ ra một tia hổ nghi chi sắc. Lần này tiến vào đồng lai cảnh tiền bối nhân vật, tổng cộng có 6 vị, theo thứ tự là Nam Dương giới Phong Hành tử, Hải Nguyên tử, cùng với đồng lai giới Phác Thải tử, Thanh Điền, Hoàng Trị tử cùng Mạc Thải Liên. Mà hôm nay đã trước sau trải qua hai tòa cổ thành, vậy mà không có gặp được một vị thiên tiên cao nhân. Chẳng lẽ đã ngay ngắn hướng chạy tới bồng lai cổ thành, đã bắt tay vào làm vây quét tập nhân. Mà Tề Hoàn, Công Tây tử thầy trò, Băng Linh Nhi, cải trang thành Thủy Vân Nhi Nguyệt Tiên tử, cũng mất tung ảnh. Hơn 10 ngày, thoáng qua mặc dù qua, từng đã là đất cằn sỏi đá, ven đường hơn nhiều thành trồng chất phế tích. Xuyên qua một đạo hạp cốc, trước mặt xuất hiện một cái thật lớn sơn cốc, mà bốn phía cực kỳ hắc ám, lại khiến cho thị lực khó có thể cùng xa. Vô Cứu dừng bước lại, ngưng thần nhìn quanh. Chỉ thấy hơn trăm dặm bên ngoài trống trải giữa, đứng sừng sững lấy một ngọn núi, nhưng mà làm âm trầm sương mù làm cho bao phủ, nhất thời khó phân biệt manh mối. Cả đàn cả lũ nguyên giới tu sĩ, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đi. Cùng lúc đó, thân thức ở bên trong, ma kiếm bên trong, có người truyền âm. Vô huynh đệ, có hay không đã đến Đồng Lai thành? Ta cùng với Nghiễm Sơn đã nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời đợi chờ triệu hoán. Còn có Linh Nhi, cần phải tương nàng mang đi. Là vi thượng, tuy rằng trốn ma kiếm, cũng tại lo lắng người nào đó cùng băng linh nhi an nguy. Vô Cứu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hắn không có trả lời, tiếp tục đi phía trước. Chốc lát, trong bóng tối có ánh sáng mang lập lòe, tiếp theo ủ ủ pháp lực tiếng nổ vang vang vọng bốn phương. Vô Cứu lần nữa dừng bước lại, hơi hơi kinh ngạc. Không xa bên ngoài, tụ tập thành đàn tu sĩ, đa số nam dương giới đệ tử, đồng dạng trong bóng đêm ngang đầu nhìn quanh. Đám người qua, một tòa núi đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hoặc là nói, một tòa chiếm diện tích hơn 10 dặm, cao tới mấy trăm trượng cổ thành nguy nga đứng vững. Đã thấy cổ thành bên trong, không chỉ có tường đá vần quanh, phòng xá dày đặc, cái kia trên đỉnh núi, càng là đứng sừng sững lấy một tòa cao vài chục trượng tháp đá, giống hệt một thanh khổng lồ lợi kiếm đâm thẳng vòng trời. Mà lúc này tháp đá bốn phía, lăng không treo đứng thẳng 6 đạo nhân ảnh, hiển nhiên chính là Nam Dương, đồng lai lượng giới 6 vị thiên tiên cao nhân, riêng phần mình lấy phụ lục ra chỉ phương pháp trổ hết tài năng, cũng hình thành một cái vây công trận thế. Vờn quanh tháp đá phòng xá giữa, không ngừng có bóng người qua lại, ứng với vì Nam Dương giới gia tộc đệ tử, riêng phần mình vội vàng tìm tòi, tìm kiếm, khiến cho vây công trận thế càng thêm sâm nghiêm. Vô Cứu xem thế nào đang lúc, nhịn không được dục dịch, mà chần chờ một lát, lại chờ thôi. Lục đại cao nhân, cùng đồng lai giới đệ tử, đã công chiếm rồi đồng lai cổ thành. Nam Dương giới hơn 200 gia tộc đệ tử, tức thì vờn quanh cổ thành mà hình cùng đề phòng. Lúc này chớ nói lẫn vào cổ thành, chính là tới gần nửa bước đều muốn tự rước lấy họa. Mà Quỷ Khâu cùng hắn quỷ tộc, liền ở đằng kia đỉnh núi trong tháp cao. Tề Hoàn, Công Tây Tử thầy trò, Nguyệt Tiên Tử cùng với Linh Nhi, vẫn như cũ không thấy bóng dáng, là chưa đến, hay vẫn là núp trong bóng tối. Vâng! Tiếng nổ vang nương theo lấy hào quang lập lòe, cao lớn tháp đá tại hơi hơi lắc lư. Liên tại lục đại cao nhân ra tay đang lúc, tháp đá dưới chân toát ra thành đàn tu sĩ, đều vung vẩy kiếm quang, phù lục, rõ ràng muốn thừa cơ đánh vào trong tháp. Giữa không trung, phát thải tử dâu tóc bay lên, uy phong lấm lấm, hắn cùng với 5 vị đạo hữu phất tay ý bảo, chợt lên tiếng hét lớn. Thập nhân còn không nhận tội đền tội, còn đợi khi nào? Tiện bế lúc này, tháp đá đỉnh, sương mù phân loạn, lập tức từ trong hiện ra mấy đạo nhân ảnh. Vô Cứu hơi kinh ngạc. Tháp đá bên trên xuất hiện 4 vị lão giả, cũng không xa lạ gì, đều vì quỷ tộc lục mệnh quỷ vu. Rồi lại không hơn, cũng không nhìn thấy Quỷ Khâu, Quỷ Nặc, Quỷ Túc đợi đại vu, càng không có những thứ khác quỷ tộc đệ tử. Phát thải tử gặp tặc nhân hiện thân, vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chợt cũng kinh ngạc không thôi, ngoài ý muốn đạo, nghe nói quỷ tu tặc nhân số lượng không ít, tại sao chỉ có bọn ngươi 4 vị? 4 vị quỷ vu người cầm đầu, chính là một vị mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão giả. Hắn nhìn hướng 6 vị cao nhân, cùng với tháp đá ở dưới phần đông tu sĩ, hờ hững cười cười, đạo, vậy mà đưa tới gần nghìn vị tiên đạo cao thủ, Nam Dương, đồng lai lượng giới tất nhiên hư không. Dù cho chôn vùi vào ta 4 người tính mạng, cũng là có lợi nhất. Quỷ tộc, quả nhiên chỉ có 4 người. Ngươi nói ý gì? Chẳng lẽ ngươi 4 người cố ý gây nên, không tiếc bỏ đi tính mạng, chỉ vì tương chúng ta dẫn ở đây, mà tiện bề quỷ tộc thừa dịp hư nhược làm loạn ta đồng lai giới? Nam Dương giới Phong Hành tử cùng Hải Nguyên tử, cũng thế mà thôi rồi. Phát thải tử cùng Thanh Điền, Hoàng Trị tử, Mặc Thải Liên thì là hai mặt nhìn nhau, rất là khó có thể tin. Ai? Cầm đầu quỷ vu, đột nhiên thở dài, đây là quỷ đồi đại vu buồn ý à, mà hắn cũng không chi tiết bẩm báo, chỉ nói là tìm đến cổ thành, chuyên tâm luyện chế quỷ sát, ha ha. Lời còn chưa dứt, hắn cười khổ một tiếng, ngược lại nhìn về phía 3 vị đồng bạn, thoải mái trong mang theo một tia bi tráng, lại nói, 3 vị lão hữu, ta và ngươi sinh làm, chưa từng nghĩ cả đời vì quỷ, chỉ mong chưa có tới thế hệ, từ nay về sau không đọa luân hồi. Mặt khác 3 vị lão giả không có lên tiếng, rồi lại đồng dạng thần sắc bi tráng. Không đọa luân hồi, mặc dù rời xa sinh tử nỗi khổ, thực sự hồn phi phách tán. Lại nên như thế nào tuyệt vọng, mới có thể như vậy thấy chết không sợn. Mà 4 vị quỷ vu, đã đạt thành nhất trí, đột nhiên toàn lực vung vẩy ống tay áo, lập tức âm phong gào thét mà thú vật bóng dáng phân loạn. Chính như theo như lời, 4 người nguyên bản trốn ở chỗ này luyện chế quỷ sát, nhưng không ngờ đã trở thành mối nhử, cuối cùng chỉ còn đường chết. Mà thế ra manh thú, chính là luyện chế trong luyện thi quỷ sát. Nếu như lâm vào lớp lớp vòng vây mà tránh khỏi kiếp nạn này, dứt khoát liều cái cá chết lưới rách. Mà 6 vị cao nhân sớm có phòng bị, ngay ngắn hướng ra tay. Từng đạo lôi quang thoáng hiện, giữa không trung lập tức nổ vang nổ vang. Lôi hỏa chí dương chí cương, đối phó chí âm chi vật có chút hữu hiệu. Mãnh liệt thế công phía dưới, tất cả manh thú tùy theo hóa thành bột mịn. Giữ lực mà chờ Nam Dương giới tu sĩ, thừa cơ nhảy vào tháp đá, chợt lại là phù lục cùng bay, kiếm quang lập lòe. Đỉnh tháp 4 vị quỷ vu gặp đại thế đã mất, đem ra sử dụng lấy còn sót lại vài đầu manh thú bay về phía không trung, mà chưa phát ra một kích cuối cùng, liền đã mai một tại chói mắt lôi hỏa bên trong. Ai? Cùng lúc đó, còn ở ngoài thành xem thế nào Vô Cứu, tại chỗ mắt kinh ngạc ngoài, cũng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Cái kia bốn vị quỷ vu, được Quỷ Khâu trở thành hại chết, tự biết tránh khỏi kiếp nạn này, dứt khoát hùng hồn chịu chết. Mà Quỷ Khâu cũng thực lòng dạ độc ác, bỏ đi bốn vị đệ tử tính mạng, chỉ vì đổi lấy Nam Dương giới hư không, mà khiến cho quỷ tộc lại có thể khá lớn bất chấp mọi thứ làm loạn một phen. Mà chuyến này đầu vì giải cứu quỷ tộc, rồi lại không như mong muốn, tình huống cũng hoàn toàn vượt quá sở liệu, mà thôi, mà thôi. Vô Cứu lui về phía sau vài bước, quay người chạy hướng phía lúc đầu. Hắn muốn thừa dịp loạn ly mở đồng lai cổ thành, ly khai chỗ thị phi này. Mà bầu trời nổ vang vẫn còn tại nổ vang, vô cùng thê thảm giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. Mắt thấy hắn muốn lặng yên đi xa, đột nhiên một tiếng gào to truyền đến. Công tôn tiên sinh, dừng lại. Đã làm hại sự tình, liền không có may mắn. Nên đến đấy, vẫn phải tới. Vô Cứu trong lòng lột bột thoáng một phát, cũng không dừng lại, cũng không quay đầu lại, đột nhiên nhanh hơn thế đi. Phong Hành Tử tiếng quát tháo lại lên. Người nọ sát hại Tề gia đệ tử, ngăn lại hắn. Nam Dương giới đệ tử nhìn thấy có người chạy trốn, còn từ không rõ cuối cùng, lại nghe nói đối phương giết Tề gia đệ tử, vội vàng đuổi đi theo. Vô Cứu đi đầu một bước, lại thế đi cực nhanh, trong chớp mắt liền bỏ qua rồi đuổi theo, nhanh như chớp chạy về phía xa xa. Mà đang lúc hắn nhanh chân chạy như điên, sáu đạo nhân ảnh bay nhanh tới. Phong Hành Tử càng là không thuận theo không buông tha, nghiêm nghị quát: "Ngươi giết hại Tề gia đệ tử, hủy Tề hoàn thân thể, nơi đây cũng không phải là Lô Châu bản thổ, còn không cho ta thúc thủ chịu trói." "Cái gì cũng không phải là Lô Châu bản thổ?" Phong Hành Tử hiển nhiên đã biết được bản tiên sinh lai lịch. Mà hắn vì sao không có gọi thẳng tính danh, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Mà trên mặt đất chạy, cuối cùng không nhanh bằng trên bầu trời bay. Vô Cứu còn từ toàn lực chạy như điên, hai đạo lôi quang gào thét lên đã đến đỉnh đầu. Đó là Phong gia lôi ngọc phù, chính là vạn thánh tử đều không ngăn cản được, có thể thấy được uy lực của nó mạnh. Vô Cứu đang muốn tranh né, lôi ngọc phù uy thế đã bao phủ hạ xuống. Hắn âm thầm tiêu khổ, không nên suy nghĩ nhiều, cầm ra hai khối ngọc phù bóp nát, thuận tay vứt ra ngoài. Thích thú mặc dù oanh hai tiếng nổ mạnh, mãnh liệt ánh lửa gào thét bốn phương. Mạnh mẽ cắn trả lực lượng, tùy theo ngang cuốn tới. Vô Cứu nhịn không được cách mặt đất bay lên, cho đến hai, ba ngoài mười trượng, lảo đảo phốc mà cuộn cuộn, chợt lại cuốn quýt nhảy lên. Mà hắn tình hình tuy rằng chật vật, toàn bộ người rồi lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn làm cho tế gia phù lục, đúng là phong gia lôi ngọc phù, coi như là lấy kia chi đạo còn thi kia thân, khó khăn lắm triệt tiêu cường đại thế công. Mà có thể đào thoát một kiếp, ngược lại là muốn cảm tạ Tề Hoàn. Tên kia vật tùy thân có chút phong phú, trong đó liền có mấy miếng lôi ngọc phù. Rồi biến mất trốn rất xa. Hai đạo nhân ảnh như gió bay điện chớp lướt qua đỉnh đầu. Ngay sau đó sát khí lăng lệ ác liệt, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Còn đây là đồng lai giới, không để cho láo xược. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, lại là trong lòng siết chặt. Đúng là phát thải tử cùng thanh điện, một cái vung vẩy kiếm quang, bay nào hạ xuống, một cái tế ra phủ lục, thoáng chốc lửa cháy mạnh gào thét. Mà Hoàng Trị Tử, Mặc Thải Liên, cùng với Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, sau đó tới, riêng phần mình trên mặt sắc mặt giận dữ. Hiển nhiên muốn đau nhức hạ sát thủ. Chẳng bao lâu sau, một nguyệt tiên tử liền khiến bản tiên sinh chạy trối chết. Hôm nay rồi lại muốn đối mặt lục đại thiên tiên, dù cho pháp thuật thần thông uy lực giảm nhiều, như thế quần đầu trận thế cũng cứ gọi là khó có thể tiêu thụ a. Huống chi Nam Dương giới gia tộc đệ tử cũng chạy tới. Xa xa khói thuốc súng không tuyệt không cổ thành bên trong, càng là tuân ra từng đạo bóng người. Trong đó có lẽ liền có Linh Nhi, chỉ tiếc không thể nào gặp nhau. Chương 1189 hung hãn như vậy. Ý nghĩ chợt lóe lên giữa, Phát Thải Tử đã vung vẩy lấy kiếm quang, nhào tới ba trượng bên ngoài, thanh điển tế ra lửa cháy mạnh, càng là gần trong gang tấc mà sát cơ lạnh lạnh. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, cầm ra hai quả lôi ngọc phù ném đi ra ngoài. Oeng, oeng. Sấm sét nổ vang, sát cơ ngược lại cuốn. Lôi ngọc phù uy lực cực kỳ cường đại, không chỉ có hỏng mất lửa cháy mạnh, cũng làm cho Phát Thải Tử thế tới ngừng một lát. Mà Vô Cứu rồi lại ngăn cản không nổi cắn trả pháp lực, cách mặt đất bay rất ra ngoài, chật mũi chân hư nhược đạp, thừa cơ chính là một hồi bay nhảy lên. Ai ngờ chưa trốn xa, bốn đạo nhân ảnh lướt qua đỉnh đầu. Đúng là Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Hoàng Trị Tử cùng Mặc Thải Liên, thừa dịp song phương giao chiến đang lúc, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung, sau đó xếp thành một hàng ngăn cản đường đi. Nhiều người quả cách xa a. Sáu vị thiên tiên cao nhân, thay nhau ra tay không nói, còn có phụ lục gia trì, cao cao bay trên trời. Mà bản tiên sinh một thân một mình, thế đơn lực bạc cũng thế mà thôi rồi, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy, nói rõ chịu lấy khi dễ. Vô Cứu thế đi tới lúc gấp rút, cũng không dám dừng lại, chợt trong lòng quét ngang, đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung. Việc đã đến nước này, cũng đừng nghĩ che giấu rồi, lúc toàn lực ứng phó, chỉ cầu giết ra lớp lớp vòng dây. B-A-N-G-G-G, bang, bang, bang. Lửa cháy mạnh chợt hiện, bốn đạo thiểm điện phá không mà đi. Vang, vang, vang, vang. Hàng loạt giống như sấm sét nổ vang, điên cuồng sát cơ xu thế không thể đỡ. Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử từ không kiến thức qua thần cung chi huy, thực sự đã nhận ra hung hiểm, vội vàng liền muốn tránh né, không quên tế ra phủ lục hộ thể. Mà lửa cháy mạnh mũi tên nhanh như thiểm điện, đột nhiên cho đến. Hộ thể pháp lực phanh, phanh tan vỡ, hai người song song bay rớt ra ngoài. Hoàng Trị Tử cùng Mạc Thải Liên càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái trực tiếp được lửa cháy mạnh xé nát rồi thân thể, cái khác phi kiếm nổ nát vụn, miệng phun nhiệt huyết, một đầu té xuống không trung. Tới lập tức, Phát Thải Tử cùng Thanh Điền lần nữa đánh tới. Vô Cứu quay người nâng cung, B-A-N-G-G-G, băng lại là hai đạo lửa cháy mạnh mũi tên phẫn nộ bắn mà ra. Phát Thải Tử cùng Thanh Điền, mặc dù có đề phòng, rồi lại tránh né không kịp, chỉ cảm thấy một đạo hỏa quang điện quang trước mặt kéo tới, trong chốc lát đánh nát rồi phi kiếm, hỏng mất hộ thể pháp lực. Hai người cuống quýt véo pháp quyết, lăng không đã mất đi thân ảnh, chợt lại xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, tuy rằng lông tóc không tổn hao gì, rồi lại bịch rơi xuống đất cạn sạch kia chật vật. Mà trước sau bắn ra 6 đạo lửa cháy mạnh mũi tên, đã lần lượt biến mất tại mênh mông vòm trời bên trong. Cái kia thật lâu bất diệt thật dài vệt đuôi, quanh quần không dứt nổ vang, cùng với lăng không phân loạn sắc cơ, vẫn như cũ làm cho người trong lòng run sợ. Đang tại đuổi theo nguyên giới tu sĩ, từng cái một hoảng sợ dừng lại. Lại là bịch hai tiếng, Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử té rớt trên mặt đất. Riêng phần mình cũng không đáng lo, mà đã mất đi phù lục gia trì, tạm thời kinh hãi một cuộc, vẫn như cũ khiến cho hai người hoảng sợ không thôi. Hoàng Trị Tử cùng Mạc Thải Liên kết cục càng thêm thê thảm. Một cái đã mất đi thân thể, chỉ còn lại màu vàng nguyên thần thân thể tại đầy đất máu tanh giữa lưỡng lự, một cái co quắp ngồi tại mặt đất, khóe môi nết lên vết máu, hiển nhiên bị trọng thương, vẫn khó có thể tin bộ dáng. 6 vị thiên tiên cao nhân vây công một cái phi tiên tiểu bối, vậy mà bị gây nên đại bại. Bất quá, cao nhân dù sao cũng là cao nhân. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử ứng biến cực nhanh, đồng thời lên tiếng hô to. Ngăn lại người nọ. Đã thấy một đạo nhân ảnh, nhạt như khói chiều, thoáng qua giữa, đã biến mất tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài một ngọn núi đồi sau lưng. Mà không biến mất một lát, lại xông ra, vẫn như cũ thế đi như bay, thẳng đến phương xá hạp cốc mà đi. Đuổi theo. Đồng Lai giới cùng Nam Dương giới tất cả nhà đệ tử không nên lãnh đạm, sau đó đuổi theo. Mà Phác Thải Tử đuổi theo đang lúc, nhịn không được cả giận nói, Phong huynh, cái kia công tôn đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Ta chỉ nghe nói hắn là Ngọc Thần Điện người muốn tìm, đến từ bản thổ. Ta cũng biết hắn đến từ bản thổ, mà hắn duyên cớ gì hung hãn như vậy? Ngọc Thần Điện hoặc có dấu dếm. Hừ, việc này không nên chậm trễ. Phác Thải Tử giơ lên vung tay lên, cùng Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, còn có Thanh Điền, mang theo tất cả nhà đệ tử đuổi theo mà đi. Hoàng Trị Tử nguyên thần thân thể, cũng không đi theo nhiều người mà đi, cũng không có lưu lại tại nguyên chỗ, mà là thẳng một người ảm đạm ly khai. Hắn hủy thân thể, cấp bách đối đãi tìm một chỗ bế quan mấy ngày. Bằng không mà nói, khó tránh khỏi cảnh giới rớt xuống rất nhiều mà tổn hại cùng tu vi. Mạc Thải Liên vẫn như cũ co quắp ngồi tại mặt đất, lau sạch lấy vết máu ở khoe miệng, sau đó lấy ra đan dược ướt, đồng dạng là khuôn mặt suối quẩy. Thân là thiên tiên cao nhân, lại bị một cái vạn bối đả thương, lại có thể nào không phiền muộn đây. Đúng hơn thế lúc, hỗn loạn trong đám người, lao ra hơn 10 đạo thân ảnh, đúng là trước đây tiến vào cổ thành vây quét tặc nhân Mạc gia đệ tử. Sư bá, nghĩa phụ, ân, Mạc Điền, Mạc Ngọc, Mạc Thanh, a, còn có Linh Nhi. Từng cái một vạn bối thần sắc cẩn cẩn, khiến cho Mạc Thải Liên cảm thấy vui mừng, hắn nhẹ gật đầu, ý bảo đạo, lao phu không sao, không cần lo lắng. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh vọt tới trước mặt, tức giận nói, người nọ đả thương nghĩa phụ, không thể khinh suất tha thứ. Mạc sư huynh, ta và ngươi mau mau đuổi theo. Mạc Điền chính phải đáp ứng, lại bị ngăn trở. Mạc gia đệ tử, lưu thủ tại chỗ. Nghĩa phụ, Linh Nhi, không cần nhiều lời. Lần này lão phu bị thương, vì tất cả nhà tận mắt nhìn thấy. Vây quét tặc nhân hành trình, tạm thời mà thôi. Mạc Thải Liên thanh âm đàm thoại lực lượng 10 phần, tạm thời chân thật đáng tin. Thương thế của hắn, tựa hồ không hề giống hắn làm cho hiện ra vô cùng nghiêm trọng. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn bất quá là tìm lấy cớ, khiến Mạc gia rời xa tử thương, cũng là dụng tâm lương đau khổ. Gọi là Linh Nhi nữ tử, không nên tranh chấp, quay đầu nhìn quanh, thần sắc lo nghĩ. Mạc Thải Liên trên vạt áo, vẫn như cũ mang theo vết máu, tạm thời râu tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, không có gì vãng cao nhân phong phạm. Mà hắn nhìn hướng trước mặt nữ tử, thâm sâu ánh mắt vẫn như cũ cay độc mà lại lăng lệ ác liệt. Linh Nhi, ngươi cũng tới từ bản thổ, có hay không nhận ra cái kia Công Tôn tiên sinh? A, chưa từng nhận ra. Giờ này khắc này, một cuộc đuổi giết vẫn còn đang tiếp tục. Gần nghìn đạo nhân ảnh, bay nhanh tại sơn cốc, cánh đồng hoang vu giữa. Mà sở muốn đuổi giết chỉ có một người, cái kia chính là Công Tôn tiên sinh. Vô Cứu lao ra hạp cốc, bay qua núi, lại lướt qua gò núi, thừa dịp thở dốc công phu quay đầu lại nhìn quanh. Vài dặm xa bên ngoài hoang vu giữa, bóng người phân loạn, kiếm quang lập lòe, đằng đằng sát khí. May mà Phong Hành Tử, Phát Thải Tử đợi bốn vị cao nhân, không có phù lục gia trì, không thể bay trên trời, khiến cho trận này nhiều người quả cách xa truy đuổi, thoáng có thêm vài phần chuyển cơ. Bất quá, nhân số nhiều lắm, nếu như lần nữa lâm vào lớp lớp vòng đây, chỉ sợ là tránh khỏi kiếp nạn này. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy trốn. Mà bí cảnh mở ra ngày, khoảng cách hôm nay còn có hơn một tháng, đưa thân vào cái này phong bế chỗ, lại có thể chạy hướng phương nào. Mà Vô Cứu vẫn như cũ không dám dừng lại nghỉ, lật tay xuất ra hai khối rơi sắc đá khấu trừ nhập lòng bàn tay, sau đó nhấc chân chính là hơn 10 trượng, không tiếp dư lực mà liều mạng chạy như điên. Nhân sinh, chính là chạy trốn. Không phải ngươi đuổi theo, chính là ta đuổi. Hoặc đường làm quan rộng mở, hoặc chán nản chật vật. Càng nhiều nữa thời điểm, chỉ là vì còn sống mà một đường chạy vội. Một ngày lại một ngày qua, đuổi giết nhưng không ngừng. Truy đuổi song phương, cũng dần dần gần hơn. Từ mới đầu cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, biến thành vài dặm. Lúc sau mấy ngàn trượng, biến thành mấy trăm trượng. Bất quá, đuổi theo bóng người, không còn là cả đàn cả lũ. Hướng ở phía trước cũng chỉ có bốn vị cao nhân, càng nhiều nữa nguyên giới tu sĩ đã bị xa xa bỏ qua. Đó là Đồng Hao Thành. Phía trước núi đá phía trên, có phòng xá như rừng, tường đá cao ngất, rõ ràng chính là đã từng đi ngang qua Đồng Hao Cổ Thành. Đã thấy một đạo người áo xanh bóng dáng, thân hình lay động, bước chân vội vàng, thẳng đến cổ thành phóng đi, chợt biến mất tại phòng xá, tường đá giữa. Hắn trốn không thoát. Phát Thải Tử lần nữa lên tiếng ý bảo, rồi lại nhịn không được thở hừng hực. Trước đây hắn tuy rằng tránh thoát thần cung mũi tên một kích chí mạng, rồi lại hủy hộ thể phụ lục, khiến khí tức bị hao tổn, ngay sau đó lại đuổi theo nhiều ngày, không có một lát nghỉ ngơi. May mà hắn tu vi cao thầm, còn không có gì đáng ngại. Mà cảm thấy mệt mỏi, thì là không thể tránh được. Đồng Hao Cổ Thành, đang ở trước mắt. Sau đó tới Thanh Điển, Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, đồng dạng là thở dốc trầm trọng. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, bốn vị cao nhân tình hình tương tự. Phong Đạo Hữu, việc này cùng ngươi trốn thoát không khỏi liên quan. Phát Thải Tử vẫn là oán khí khó tiêu, lên tiếng chỉ trích. Phong Hành Tử khoát tay áo, phản bác, Phát Đạo Hữu, theo ta được biết, Ngọc Thần Điện hư lệ tế tự, sớm đã đem việc này chuyển cáo cùng Đồng Lai Giới. Hắn công bố có tặc nhân lẫn vào nguyên giới, liền muốn trực tiếp nhúng tay hỏi đến, ta làm sao có thể đáp ứng. Đã như vậy, cũng không nên quy tội ta Nam Dương Giới A. Một cái nguyên giới gia tộc đệ tử, vậy mà đến từ bản thổ. Ngươi rồi lại bỏ mặc mặc kệ, khó từ kia tội trạng. Vi Lan Hồ Vệ gia đã trước đó báo cáo, làm cho mời chào đệ tử tốt xấu lẫn lộn. Nhưng cố ý bên ngoài, cùng vệ gia không quan hệ. Huống chi lại không có chứng cứ rõ ràng, ta nên có chỗ cân nhắc. Hai vị, chớ để cãi lộn. Hải Nguyên Tử hợp thời khuyên, theo ý ta, quay đầu lại tìm được hư lệ tế tự tra hỏi cuối cùng. Đúng sai, gặp mặt sẽ hiểu. Trung niên tráng hán bộ dáng thanh điển, đi theo phụ hòa nói, Phát huynh bất giận. Bắt lấy người nọ quan trọng hơn. Phát Thải Tử nhẹ gật đầu, lại mặt mũi tràn đầy lo nghĩ đạo, hư lệ tế tự đã đáp ứng, tại trên biển tiếp ứng. Cái kia Công Tôn, trốn không thoát. Mà ta lo lắng là Đồng Lai Giới, tất cả nhà tinh anh đệ tử cố gắng hết sức ở chỗ này, đang nô lên cao hư nhược thời điểm, như được quỷ tộc thừa cơ làm loạn, ải. Hắn không nên suy nghĩ nhiều, quay người chạy về phía cổ thành. Bốn vị cao nhân, đi nhanh tại trên đường phố. Hắc ám bao phủ cổ thành, yên lặng vẫn như cũ. Chừng không thấy dị thường, cũng không có người nào đó tung tích. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia Công Tôn tiên sinh có lẽ trốn xa. Mà tiện bề lúc này, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên đường phố đột nhiên bay ra một đạo nhàn nhạt màu vàng bóng người. Dựa. Phong Hành Tử bỗng nhiên khẽ giật mình, ba vị đồng bạn thuận theo dừng bước lại. Ngươi là Tê Hoàn, như thế nào mất đi thân thể mà trốn ở chỗ này? Màu vàng bóng người, đúng là Tê Hoàn bộ dáng, rồi lại đã mất đi thân thể, chỉ còn lại có nguyên thần thân thể. Hắn hướng về phía bốn vị tiền bối chắp tay, bực tức nói, Công Tôn giết ta Tề gia đệ tử, lại hủy nhục thể của ta. Ta chỉ phải đường cũ phản hồi. Trốn ở chỗ này hơi sự tình tu luyện. Phong Hành Tử kinh ngạc nói, lại là hắn. Tề Hoàn nguyên thần thân thể có lẽ đã bị tổn thương, lên tiếng nói chuyện đang lúc, thân hình có chút lay động bất định. Mà trên mặt của hắn, vẫn như cũ mang theo oán hận chi sắc. Không chỉ có như thế, hắn mang theo có độc môn pháp bảo, âm thầm mang theo một đám giúp đỡ, chu sát đồng lai giới hơn 10 vị đồng đạo, vừa mới được ta xa xa trông thấy. Dượng, ta sớm nói hắn lai lịch khả nghi. Bị hắn giết ta bồng lai giới đệ tử, đuổi theo. Phát thải tử lửa giận khó ức, giơ lên vung tay lên. Tiền bối, chậm đã. Tê Hoan vội vàng ngăn trở, rồi lại bất luận phân trần, mà là đưa tay chỉ hướng nơi xa một cái sân, khuôn mặt hận ý trong lộ ra một tia tốt sắc. Người nọ liền trốn ở chỗ này, không muốn lại bị ta phát hiện.